cái nhìn này hoàn toàn bất đồng, thật sự là thiếu niên anh hùng a, vì cứu chính mình bằng hữu, biết rõ là núi đao biển lửa, còn muốn tới. Ai, như thế nào liền không có người đối ta như vậy đâu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thực khiếp sợ, hắn cư nhiên thật đến tới. Rõ ràng biết người khác đã bày ra thiên la địa võng chờ hắn. Nhưng hắn vẫn là tới, người như vậy, thật không nên chết, nhưng hắn đã không có đường sống. 1000 vạn tử phủ quân, hơn nữa đều là tinh nhuệ tử phủ quân, hắn liền tính mệt chết, cũng không có khả năng sát xong a. Ta nhưng thật ra cảm thấy hắn rất có khả năng đem chính mình trên người bảo vật hiến cho Đông Thắng Cường Quốc thiếu chủ. Như vậy có lẽ còn có thể giữ được một cái mệnh. Có lẽ đi, bất quá lấy hắn tính cách, sẽ sao? Các bá tánh đều nhìn Lăng Tiêu, đối hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút đồng tình. Rốt cuộc Tử Thiên Trang phong bình thực hảo, có thể tới cứu Tử Thiên Trang người, bọn họ tự nhiên cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Với Khải Long lúc này đã đi lên hành hình đài, lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu nói thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Ngươi đây là muốn cùng toàn bộ tử phủ vương quốc là địch sao? Ngươi đại biểu không được tử phủ vương quốc, các ngươi quốc vương cũng đại biểu không được, Đông Thắng Cường Quốc kia hai cái tôn tử, càng đại biểu không được. Ta không phải muốn cùng tử phủ đại quốc là địch, mà là muốn cùng ngươi nhóm là địch. Liền đơn giản như vậy, Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn với Khải Long nói xem ngươi kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, làm người khác cẩu, liền như vậy có mặt mũi. Gần nói mấy câu, liền nói với Khải Long mặt già đỏ bừng, cấp giận công tâm. Bất quá với Khải Long rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, hắn biết, Lăng Tiêu hôm nay chính là dính vào mạng nhện thượng một con tiểu muỗi. Trốn là khẳng định trốn không thoát, cho nên đối phương nói cái gì, hắn đều chỉ đương không nghe thấy. Ha ha ha, ngươi mới là một cái sủa như điên cầu. Biết rõ hôm nay vô pháp rời đi, mới có thể như thế loạn cắn người đi. Với Khải Long cuồng tiếu nói, phải không xem ngươi như vậy tự tin, nói cách khác, ngươi cảm thấy chính mình có thể chống đỡ được ta. Lăng Tiêu nhìn với Khải Long châm chọc nói ta có thể giết ngươi phụ thân với hoa, có thể giết ngươi thúc thúc với chấn. Làm theo cũng có thể giết ngươi, mà ngươi, dám cùng ta một mình đấu sao? Nếu bị vây nói, thật đúng là có chút phiền phức, cho nên Lăng Tiêu hy vọng cùng với Khải Long một mình đấu, sau đó tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Hắn đem giơ tay lên, huyết tôn kiếm đã ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, sát khí tràn ngập toàn bộ hành hình tràng. Vô số người, đều cảm nhận được dùng mình, mặc dù là 1000 mét ở ngoài những cái đó bá tánh, cũng là nơm nớp lo sợ, phảng phất thấy được một tôn sát thần buông xuống. Huyết tôn kiếm, ngươi nhận thức đi, huyết kiếm tôn đã từng dùng quá binh khí. Linh phẩm thiên vương khí, uy lực cường đại vô cùng. Kiếm này ra khỏi vỏ, liền muốn nhiễm huyết, không biết ai sẽ là cái thứ nhất. Lăng Tiêu rút kiếm kia một khắc, mọi người cũng đã phi thường kinh ngạc. Đương hắn nói ra những lời này thời điểm, mọi người càng là kinh ngạc. Bọn họ không rõ, chẳng lẽ Lăng Tiêu thật đến muốn cùng với Khải Long đám người chiến đấu sao? Cút đi, không dám chiến, liền không cần che ở ta trên đường. Lăng Tiêu nhìn bị chính mình sát khí kinh sợ trụ với Khải Long, khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Dưới chân giẫm trổ mã mai thanh ảnh bước, trong thời gian ngắn, đã tới rồi với Khải Long phía sau. Hắn không nghĩ chiến đấu, chỉ nghĩ rời đi, rốt cuộc người đã cứu tới, hắn đã không có chiến đấu tất yếu. Nơi này cao thủ quá nhiều, tử chiến quá không sáng suốt. Nhưng mà với Khải Long lại không chịu bỏ qua, hắn đột nhiên từ phía sau đánh úp lại, muốn đem Lăng Tiêu đương trường đánh chết, hảo triển lãm chính mình cường đại thực lực. Ánh sáng đom đóm mà thôi, thế nhưng cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Tìm chết, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra khủng bố sát ý. Chương 3849 pháp trường biến giết chóc chàng. Lăng Tiêu thân thể, nháy mắt tiến vào đến vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Rồi sau đó dưới chân Lạc Mai thanh ảnh bước lần thứ hai bước ra. Lạnh băng huyết tôn kiếm, đã từ với Khải Long yết hầu thượng xẹt qua. Leng keng, một viên rất tốt đầu rơi xuống ở trên mặt đất, này nhất kiếm, cư nhiên chém rất với Khải Long đầu người. Làm hiện trường một mảnh tĩnh mịch, ngay cả vẫn luôn bình tĩnh Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Ở bọn họ xem ra, nắm giữ hoàng cấp ngũ giai võ kỹ, hơn nữa tu vi đạt tới thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn tu vi với Khải Long. Liền tính không phải Lăng Tiêu đối thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ như thế dễ dàng đã bị giết chết. Này quả thực quá không hợp lý. Đương nhiên, với Khải Long cũng đích xác còn chưa có chết. Thần đan cảnh 5 trọng võ giả, kia chính là có được kim đan võ giả. Kim đan bất diệt, sẽ không phải chết, chỉ biết bị thương nặng mà thôi. Lớn mật, đại tướng Hoa Hùng nhảy ra tới, đem với Khải Long hộ ở phía sau. Nếu là với Khải Long ở cái này trạng thái dưới bị Lăng Tiêu công kích, kia tuyệt đối là không có khả năng tồn tại. Đại tướng Hoa Hùng, thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước tu vi, chúng ta tựa hồ không có gì ân oán đi. Lăng Tiêu nhíu mày nhìn về phía Hoa Hùng hỏi, là không có gì ân oán, nhưng ngươi được đến không nên đến đồ vật. Nếu ngươi chịu đem vài thứ kia giao ra đây, bản tướng quân có thể cho ngươi rời đi. Hoa Hùng lạnh lùng nói, ha ha, ngươi có cái kia tư cách sao? Bất quá là người khác thủ hạ một cái cẩu mà thôi, ngươi lời nói, cùng chó sủa không sai biệt lắm. Lăng Tiêu khinh thường mà cười cười, ngay sau đó nhìn về phía với Khải Long nói, thật là cái rác rưởi. Ngươi không phải muốn ta mệnh sao? Như thế nào hiện tại còn tránh ở người khác phía sau? Ngươi cho rằng như vậy là có thể giữ được ngươi tánh mạng? Hoa tướng quân, giết hắn a! Với Khải Long lúc này nội tâm hoàn toàn chỉ còn lại có hoảng sợ. Hắn cho rằng chính mình tu vi đột phá đến thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn, liền có thể vững vàng áp chế Lăng Tiêu. Hắn cho rằng học hoàng cấp ngũ giai võ kỹ, Lăng Tiêu liền không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc hiện thực, so với hắn trong tưởng tượng tàn nhẫn rất nhiều. Lăng Tiêu sớm đã không phải hắn có thể đối phó người. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong Hoa Hùng ra tay đem Lăng Tiêu đánh chết. Giao ra đồ vật, nếu không chết, Hoa Hùng lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu, lộ ra một mặt tàn nhẫn chi sắc. Lăng Tiêu lạnh lùng cười thoạt nhìn, hôm nay các ngươi là không tính toán làm ta rời đi đâu. Một khi đã như vậy, ta đây liền đại náo một hồi đi. Trong tay Huyết Tôn kiếm chợt hướng thiên giơ lên, một đạo hồng vòng từ thân kiếm bên trong hiện lên, rồi sau đó nhanh chóng bao phủ toàn bộ hành hình đài. Hành hình đài chung quanh 1.000 mét phạm vi, toàn bộ đều có màu đỏ quang hoàn bao phủ. Vừa vặn tránh đi những cái đó bá tánh, Hoa tướng quân cẩn thận, đó là Lăng Tiêu thần ma ấn. Với Khải Long nóng nảy, giống lớn nói, Hoa tướng quân căn bản không rõ thần ma ấn là cái gì. Hắn chỉ nghe nói qua huyết ma ấn mà thôi, các bá tánh cũng không biết Lăng Tiêu muốn làm cái gì. Thần đan cảnh 4 trọng võ giả đối với chiến thần đan cảnh 6 trọng võ giả, hắn là nghiêm túc sao? Thoạt nhìn hình như là nghiêm túc a, người này không phải là điên rồi đi, hắn hiện tại phải làm, không nên là chạy trốn sao? Liền tính là những cái đó đồng tình Lăng Tiêu bá tánh, cũng tuyệt đối không cho rằng Lăng Tiêu sẽ là Hoa Hùng đối thủ. Mặc dù Lăng Tiêu có thể nhất kiếm chặt bỏ với Khải Long đầu, nhưng Hoa Hùng so với Khải Long, kia chính là cường gấp trăm lần tồn tại a. Lăng Tiêu không có khả năng thắng, quả thực gàn bướng hồ đồ, người tới a, giết hắn cho ta. Hoa Hùng không nghĩ chính mình động thủ, bởi vì hắn cảm thấy như vậy rất mặt mũi. Thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước tu vi cường giả, đối phó thần đan cảnh 4 trọng võ giả, kia quả thực chính là khi dễ người. Truyền ra đi nhưng không dễ nghe, error, dấu lớn, dù sao thủ hạ của hắn có rất nhiều trung tướng, đều là thần đan cảnh tam trọng, 4 trọng, thậm chí còn có thần đan cảnh 5 trọng tồn tại. Một đám người liên hợp lại, còn không thể bắt được Lăng Tiêu sao? Nghe được Hoa Hùng mệnh lệnh, một đám người trực tiếp nhào hướng Lăng Tiêu. Không hề có chú ý tới Lăng Tiêu trong mắt kia tàn nhẫn sát ý. Tới vừa lúc, Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mặt cười lạnh. Nếu đối phương không chịu thả hắn đi, kia hắn cũng chỉ thật lớn khai sát giới. Ầm vang, màu đỏ quang hoàn, đem trong phạm vi đều biến thành đỏ như máu. Khủng bố năng lượng đang không ngừng bành trướng. Kia nhằm phía Lăng Tiêu một đám người, chợt gian cảm giác được khí huyết trầm tích, thế nhưng không thể tiếp tục công kích. Cần thiết đến vận chuyển nội lực mới có thể bảo đảm chính mình không bị thương tổn. Đỏ như máu quang hoàn phía trên có quỷ dị chú văn hiện lên. Huyết tôn trên thân kiếm đồng dạng có đỏ như máu chú văn ở lóng lánh. Thần ma ấn đã khởi động, lập tức dừng tay, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoa Hùng cũng chú ý tới này vòng sáng quỷ dị, kia chú văn đáng sợ, hắn rốt cuộc không chuẩn bị thủ hạ lưu tình. Thân ở này màu đỏ quang mang bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được kia cổ lệnh người hít thở không thông đáng sợ sát khí. Giống như là huyết kiếm tôn sống lại giống nhau, các bá tánh nhìn không ra cái nguyên cớ, nhưng thân ở đỏ như máu vòng sáng trong vòng võ giả, lại có thể thiết thực cảm nhận được. Hoa tướng quân, đừng đợi, mau giết hắn, đây là huyết ma ấn thăng cấp bản. Uy lực so huyết ma ấn càng thêm khủng bố, nếu làm hắn phóng thích, ngay cả ngươi cũng muốn bị thương. Với Khải Long vì mạng sống, gấp đến độ sắc mặt đại biến. Liều mạng quát, cái gì huyết ma ấn, cư nhiên vẫn là thăng cấp bản. Nghe được lời này, liền Cổ Phong Hoa cũng ngây ngẩn cả người. Huyết kiếm tôn huyết ma ấn, chính là phi thường nổi danh. Cái này Lăng Tiêu, không chỉ có học xong huyết ma ấn, càng là đem huyết ma ấn thăng cấp, này phân thiên phú. Thật đến so với hắn cường quá nhiều, hắn duy nhất có thể may mắn chính là cùng Lăng Tiêu tao ngộ thời gian tương đối sớm. Cứ như vậy, hắn liền có thể nhanh chóng đem cái này nảy sinh hủy diệt. Bất quá hắn vẫn là muốn nhìn một chút, Lăng Tiêu đến tột cùng có thể làm được cái gì trình độ. Có thể dễ dàng đánh bại với Khải Long, chẳng lẽ liền đại tướng Hoa Hùng cũng có thể đánh bại. hắn thật đúng là cũng không tin cái này tà. Hoa Hùng, giết hắn. Cổ Phong Hoa Hạ đạt mệnh lệnh, giống như là mệnh lệnh thủ hạ đi làm thịt một con gà dường như. Nhẹ nhàng không thôi, tuân mệnh. Hoa Hùng cắn chặt răng, chợt gian trống rỗng lấy ra một phen chiến chùy, hướng tới Lăng Tiêu vào đầu liền tạp đi xuống. Thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước tu vi Hoa Hùng, tốc độ đã là cực nhanh. Chỉ tiếc, hắn tốc độ, ở Lăng Tiêu trước mặt, như cũ không đủ xem. Người thân là đại tướng, thực lực không tồi, chỉ tiếc, tốc độ quá chậm. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn Hoa Hùng liếc mắt một cái, dưới chân nhẹ nhàng hoạt động, người đã tới rồi mặt khác một bên. Toàn bộ thần ma ấn chung, hắn có thể khống chế hết thảy. Lại phối hợp Lạc Mai thanh ảnh bước, quả thực chính là quỷ thần khó lường. Với Khải Long, vĩnh biệt, ngươi liền đãi ở kia vô biên địa ngục bên trong tiếp tục thù hận đi. Dù sao ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng báo thù. Lăng Tiêu trong miệng, phun ra một phen lời nói. Khinh miệt hơn nữa trào phúng, thần ma ấn chi lò sát sinh. Rốt cuộc, Lăng Tiêu trước mắt cường đại nhất võ kỹ thần ma ấn thi triển ra tới. Kia một cái chớp mắt, màu đỏ quang hoàn vây quanh trong phạm vi. Đỏ như máu kiếm khí chợt bùng nổ, giống như rậm rạp châu chấu giống nhau. Không ai có thể đủ hoàn toàn né tránh, trừ phi là thực lực cũng đủ cường đại, có thể phòng ngự trụ. Những cái đó thực lực nhỏ yếu võ giả, trong khoảnh khắc bị toàn thân thứ thành tổ ong vò vẽ, ngay cả nội đan cũng trực tiếp báo hỏng. Đương trường tử vong, chương 3850 Lăng Tiêu không thấy, thực lực hơi chút cường đại một chút, cũng chỉ có thể liều mạng chống cự, chính là toàn thân trên dưới vết thương vẫn là càng ngày càng nhiều. Đại lượng võ giả, dư lại hạ chỉ có nội đan, thân thể đã bị hoàn toàn xé nát. Đến nối kia với Khải Long, bị chết liền cặn bã đều không còn. Hắn bị chém quay đầu lô, đã thân chịu trọng thương, căn bản vô lực tới chống cự này khủng bố công kích. Liền tính là ba vị đại tướng, đối mặt này dày đặc kiếm khí, cũng là chỉ có thể hấp tấp ngăn cản. Toàn thân cũng là không ngừng đổ máu, chân chính có thể bảo đảm không bị thương, cũng chính là Tử Phủ Quốc Vương Trần Ngọc, Tử Vong Ma Nữ Huynh Mạt Tuyết cùng với Trảm Thiên Đao Ma Cổ Phong Hoa, hơn nữa một cái Tử Phủ Học Viện viện trưởng. Liền mấy người này, gì? Lăng Tiêu đột nhiên thấy được một thứ, Tử Phủ Học Viện viện trưởng trên cổ mang cái kia mặt dây, bất chính là phía trước hắn tiến vào Tử Phủ Học Viện thời điểm điều tra đến huyết sắc lôi thần thích nhất đồ vật sao? Cư nhiên mang đến, nếu trốn không thoát, vậy lại đua một phen đi, có kia mặt dây, huyết sắc lôi thần nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn. Làm không tốt, ngay cả kia Cổ Phong Hoa cũng có thể cấp diệt. Nhìn đến kia mặt dây, Lăng Tiêu đôi mắt đều thẳng. Trong lòng cũng đột nhiên nhiều chút hy vọng, mà lúc này người khác vẫn chưa chú ý tới Lăng Tiêu ánh mắt. Bởi vì bọn họ còn dừng lại ở hoảng sợ bên trong. Lăng Tiêu một người công kích, lại làm cho cả pháp trường nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, máu tươi đã hội tụ thành dòng suối, trên mặt đất lưu động. Này thần ma ấn quả thực quá bá đạo, không hổ là ngày xưa huyết kiếm tôn sử dụng chiêu thức. Mà này, còn không phải toàn bộ uy lực, chỉ có tu vi đạt tới thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn, mới có thể hoàn toàn bộc phát ra thần ma ấn chân chính uy lực. Phỏng chừng lúc ấy, Lăng Tiêu lại thi triển như vậy chiêu thức, này đó bị nhốt ở hồng quang bên trong người, đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Rằng có ước chừng 30 giây thời gian, lò sát sinh kiếm quang mới rốt cuộc biến mất, Hoa Hùng khiếp sợ mà nhìn chung quanh, Lăng Tiêu này nhất kiếm, giết chết ước chừng 10000 danh tử phủ quân tướng lãnh. Vạn phu trưởng, thiếu tướng, trung tướng, cơ hồ tử thương hầu như không còn. Ngay cả hắn cùng mặt khác hai gã đại tướng cũng là bị thương. Tử phủ nguyên soái cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, trên lỗ tai bị cắt bỏ một miếng thịt. 10000 người a, khắp nơi đều có tử thi. Pháp trường, biến thành luyện ngục, cái này làm cho Hoa Hùng sắc mặt, thay đổi lại biến. Với Khải Long là phế vật, Hoa Hùng cũng là phế vật. Thế nhưng làm kia tiểu tử giết như vậy nhiều người. Huynh Mạt Tuyết xem đến thực không thoải mái, sư huynh, không bằng làm ta ra tay đi, ta trực tiếp lộng chết kia tiểu tử là được. Sư muội a, người vẫn là tính tình quá nóng này. Không cần thiết, ta rất muốn nhìn xem, ai dám cho chúng ta Đông Thắng Cường Quốc làm việc nhi còn bất tận toàn lực. Kia Tử Phủ Quốc Vương Trần Ngọc đừng nhìn ngày thường đối chúng ta vâng vâng dạ dạ, hắn chính là chờ chúng ta xui xẻo đâu. Cho nên, hắn ra tay, người đều không cần ra tay. Kia Lăng Tiêu phiên không được thiên, yên tâm đi, tuy rằng cảm nhận được Lăng Tiêu mang đến uy hiếp, nhưng Cổ Phong Hoa cũng không cho rằng Lăng Tiêu có thể đào tẩu. Lăng Tiêu nhất dựa vào, đó là kia túng mà kim quang thuật. Cái này hắn đã từ với Khải Long nơi đó biết được. Cho nên liền ở Lăng Tiêu xuất hiện ở pháp trường kia một khắc, hắn đã phân phó thủ hạ đem toàn bộ tử phủ vương đô đều dùng kim cương cháo cấp cháo lên. Này kim cương cháo là một kiện pháp bảo, linh phẩm thiên vương khí cấp bậc pháp bảo. Liền tính là Lăng Tiêu trong tay huyết tôn kiếm, cũng vô pháp đem nó xuyên thủng. Cho nên nói, này Tử Phủ Vương Đô, chính là một cái thật lớn nhà giam. Lăng Tiêu tới, liền không khả năng đi ra ngoài, liền tính là lại liều mạng, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Ngồi ở chỗ kia xem náo nhiệt thật là quá nhàm chán. Khuynh Mạt Tuyết cùng Cổ Phong Hoa tính cách bất đồng, nàng vẫn là thích xông vào tuyến đầu, cho nên nàng không nghe Cổ Phong Hoa khuyên bảo, vẫn là xông ra ngoài. Hoa Hùng ngươi cái phế vật, có ngươi ở, với Khải Long thế nhưng còn sẽ bị sát, như vậy nhiều Tử Phủ quân tướng lãnh còn hội chiến chết. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm cái này đại tướng? Khuynh Mạt Tuyết vừa xuất hiện, liền đối Hoa Hùng đổ ập xuống mà một đốn thoá mạ. Hoa Hùng một đống tuổi, bị như vậy mắng, trong lòng nghẹn khuất. Chính là hắn không dám oán trách Khuynh Mạt Tuyết, chỉ có thể đem sở hữu phẫn nộ đều tái giá đến Lăng Tiêu trên người. Là thuộc hạ sai phán tiểu tử này tàn nhẫn trình độ. Hiện tại liền đem hắn đánh chết, Hoa Hùng vội vàng sát hướng về phía Lăng Tiêu, một chút cũng không dám chậm trễ, e sợ cho Khuynh Mạt Tuyết sẽ lấy hắn xì hơi, mệt ngươi vẫn là đại tướng, cứ như vậy cấp làm gì. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay Huyết Tôn kiếm lần thứ hai múa may, thần ma ấn chỉ còn rơi động, trong nháy mắt, toàn bộ pháp trường hóa thành một mảnh đen nhánh. Cùng lúc đó, chói tai thanh âm vang lên, sóng siêu âm công kích, tuy rằng thương không đến những cái đó võ giả thân thể, lại có thể thương đến võ giả linh hồn. Thậm chí ngay cả Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết cũng bị hố. Kia một cái chớp mắt, thần thức cư nhiên không hảo xử. Cơ hội, thừa dịp cơ hội này, Lăng Tiêu chợt đến gần rồi Hoa Hùng. Hoa Mai điểm huyệt tay, cách không một lóng tay, điểm ở Hoa Hùng huyệt vị phía trên. Kia một cái chớp mắt, Hoa Hùng bỗng nhiên đình chỉ hành động. Liền như vậy xấu hổ mà đứng ở nơi đó, liền chống cự sóng siêu âm đều làm không được, linh hồn bị chấn đến đã chịu cực đại bị thương. Lăng Tiêu lại không chịu liền như vậy buông tha hắn, nhân cơ hội này nhất kiếm đâm thủng Hoa Hùng bụng. Đem Hoa Hùng nội đan mạnh mẽ rút ra tới, sau đó lợi dụng Đông Thắng Hoàng hậu nội đan, đem này cắn nuốt. Con rơi động chỉ rằng có 30 giây tả hữu thời gian. Vẫn chưa tạo thành phía trước lò sát sinh cái loại này khủng bố trường hợp. Nhưng đương mọi người khôi phục thần thức cùng thị giác thời điểm, lại không thấy Lăng Tiêu bóng dáng. Chạy thoát không có khả năng a, Cổ Phong Hoa cũng ngốc. Phía trước hắn lời thề son sắt mà nói Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng đào tẩu. Kết quả hiện tại, Lăng Tiêu vô tung vô ảnh, thật giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Kim cương cháo cũng không có bị phá hư, hắn nhất định còn ở trong thành. Lục soát cho ta thảm thức mà tìm tòi, đem ra hỏa kia cho ta tìm ra. Cổ Phong Hoa quả thực sắp khí điên rồi, tự cho là khống chế hết thảy hắn, lại bị một cái tiểu tử thúi cấp chơi. Hắn trực tiếp đều có thể cấp tạc, các bá tánh đều là âm thầm bội phục. Hảo gia hỏa, này Lăng Tiêu cũng quá cường đi. Đem như vậy nhiều cao thủ đùa bỡn với vỗ tay chi gian, quá trâu bò. Tuy rằng rất nhiều nhân tâm bên trong là cao hứng, nhưng ngoài miệng không dám nói ra, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết đều là tàn nhẫn hạng người, làm không hảo liền bọn họ cũng cấp giết. Sư huynh, không thích hợp nhi a, mới 30 giây thời gian, hắn có thể trốn đi đâu? Khuynh Mạt Tuyết nhíu mày nói, kia tiểu tử có một loại đáng sợ độn pháp. Nháy mắt là có thể di động 10 dặm mà khoảng cách. 30 giây, cũng đủ hắn tàng đến Tử Phủ Vương Đô rất nhiều địa phương. Cổ Phong Hoa thở dài nói, sư huynh người cũng không cần quá lo lắng. Kia tiểu tử trung quy là phá không hợp kim có vàng mới vừa cháo, cho nên thượng ngàn vạn Tử Phủ quân cùng nhau tìm tòi. Tin tưởng nếu không bao lâu thời gian, hắn liền sẽ bị tìm được rồi. Khuynh Mạt Tuyết an ủi nói, Cổ Phong Hoa cũng như vậy tưởng, tất cả mọi người như vậy tưởng, nhưng một phen tìm tòi lúc sau, lại đến ra một cái kinh người kết quả. Lăng Tiêu không thấy, toàn bộ Tử Phủ Vương Đô, bao gồm Vương Cung Mật Thất đều cấp tìm tòi, nhưng lại không có Lăng Tiêu bóng dáng. Chương 3851 được đến bảo vật, lại diệt đại tướng. Không có khả năng hắn nhất định còn ở Vương Đô bên trong, nếu là tìm không thấy, hôm nay ai cũng đừng nghĩ an tâm ngủ. Cổ Phong Hoa mày ninh thành một đoàn, thế nhưng biến mất, này quả thực chính là không có khả năng sự tình, một cái đại người sống. Sao có thể sẽ không duyên cớ biến mất đâu? Thiếu chủ, không bằng làm ta Tử Phủ học viện học sinh cũng cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm đi. Có lẽ kia tiểu tử am hiểu cái gì ẩn nấp chi thuật, thậm chí có thể đem hơi thở hoàn toàn che chắn. Ta Tử Phủ học viện học sinh bên trong, có am hiểu bí pháp người, hẳn là có thể tìm được hắn. Tử Phủ học viện viện trưởng đột nhiên đứng lên nói. Hảo, vậy giao cho ngươi. Cổ Phong Hoa gật đầu nói. Ngay sau đó, Tử Phủ học viện viện trưởng xoay người chiều Tử Phủ học viện mà đi. Trong đám người, Hoa Hùng trong mắt hiện lên một mặt hàn mang. Ngay sau đó thực mau giấu đi. Hoa Hùng, Phan Phong, Diêm Lượng, các người ba cái đi theo hắn đi. Cổ Phong Hoa giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, mệnh lệnh ba vị đại tướng cùng nhau đi trước Tử Phủ học viện. Hoa Hùng khóe miệng gợi lên một mạt ý cười, vẫn như cũ là chợt lóe lướt qua. Ba người đuổi theo Tử Phủ Học Viện viện trưởng, cùng nhau đi tới Tử Phủ Học Viện. Ngươi nói này thiếu chủ cũng thật là, viện trưởng chính là thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn tu vi cường giả a. Dùng đến chúng ta bảo hộ sao? Diêm Lượng bất mãn mà nói, ngươi hiểu cái giám a, cái này kêu bảo hộ sao, cái này kêu giám thị. Phan Phong khinh thường nói, cái này thiếu chủ, thật đến là ai đều không yên tâm a. Được rồi, đừng sau lưng nói thiếu chủ nói bậy, miễn cho bị hắn nghe được, liền phiền toái. Hoa Hùng nhắc nhở nói, nói cũng là, Phan Phong nhìn về phía Diêm Lượng cùng Hoa Hùng nói, không bằng chúng ta ba cái đi uống rượu đi, liền đãi ở trong học viện uống rượu, tổng sẽ không hỏng việc đi. Vì một cái lăng tiêu, không thể thật đến liền nghỉ ngơi đều không được đi. Ba cái không được, vẫn là lưu lại một người đi, miễn cho xảy ra chuyện nhi. Hoa Hùng nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi lưu trữ. Phan Phong cười nói, dược, các ngươi hai cái liền biết lăn lộn ta, thôi thôi, vậy các ngươi đi trước, chờ lát nữa tới đến lượt ta. Hoa Hùng bất đắc dĩ mà nói, vậy làm phiền Hoa Hiền đệ. Phan Phong cùng Diêm Lượng cười hắc hắc, hai người liền ở Tử Phủ Học Viện nội tìm cái địa phương đối ẩm lên, thật là tự tại. Hừ, hai cái ngu xuẩn. Hoa Hùng cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đuổi theo Tử Phủ Học Viện viện trưởng. Viện trưởng, ngài mang cái kia là cái gì a? Thoạt nhìn rất là không tầm thường a. Hoa Hùng cười tủm tỉm hỏi, cái này a, kỳ thật ta cũng nói không rõ, cảm thấy xinh đẹp, liền mang lên, nếu là Hoa huynh thích, tặng cho ngươi chính là. Tử Phủ Học Viện viện trưởng trực tiếp đem kia lăng tiêu tha thiết ước mơ đồ vật đem ra, giao cho Hoa Hùng trong tay. Ta cũng không dám muốn, nhìn xem chính là. Hoa Hùng tiếp nhận kia đồ vật, đột nhiên tay phải bên trong toát ra đỏ như máu lôi điện, thế nhưng dung nhập tới rồi kia mặt dây trong vòng. Kia một cái chớp mắt, xa ở pháp trường Cổ Phong Hoa nháy mắt cảm nhận được lăng tiêu hơi thở. Hắn quả nhiên ở Tử Phủ Học Viện, mau đuổi theo. Lăng tiêu thầm kêu một tiếng không ổn, trong hỗn loạn, hắn giết Hoa Hùng, sau đó hủy thi diệt tích, chính mình biến thành Hoa Hùng bộ dáng. Chính là vì được đến Tử Phủ Học Viện viện trưởng trên cổ đồ vật. Lại không được này một cái chớp mắt, bại lộ chính mình. Chờ hắn muốn bỏ chạy thời điểm, Cổ Phong Hoa, Khuynh Mạt Tuyết cùng Trần Ngọc đã tới rồi. Này ba người tốc độ thật đúng là rất nhanh. Cổ Phong Hoa chưa nói cái gì, Trần Ngọc cũng không có làm cái gì, duy độc kia Khuynh Mạt Tuyết khí bất quá. Trực tiếp nhắm ngay lăng tiêu cách không chính là một trường. Khủng bố trường phong tốc độ cực nhanh, tỷ lệ ghi bàn cũng là cực cao. Đánh đến lăng tiêu bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Hảo tiểu tử, ngươi, nhưng thật ra bản lĩnh đại a, cư nhiên còn có thể dịch dung biến thân, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa dối quá quan. Nếu không phải ngươi tiểu tử này tham lam vô độ, liền Tử Phủ Học Viện đồ vật cũng muốn. Sợ là chúng ta thật đúng là không có biện pháp. Khuynh Mạt Tuyết hận cấp, lăng tiêu chính là thực sự đưa bọn họ tất cả mọi người chiêu chọc một phen. Nằm trên mặt đất lăng tiêu, không có bất luận cái gì phản ứng. Không phải là cấp đánh chết đi, nghe tin tới rồi Phan Phong nhịn không được nói. Ta xem bất tử cũng không sai biệt lắm, Khuynh Mạt Tuyết thiếu chủ chính là thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn tu vi cường giả. Kia lăng tiêu bất quá thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn mà thôi. Căn bản không có khả năng chống đỡ được nàng công kích a. Diêm Lượng cũng thấp giọng nói, Khuynh Mạt Tuyết đối này thâm chấp nhận, cho nên không có lại để ý tới lăng tiêu. Mà là nhìn về phía Phan Phong cùng Diêm Lượng mắng, các ngươi hai cái phế vật, tiểu tử này giết Hoa Hùng, giả thành các ngươi bằng hữu bộ dáng. Các ngươi thế nhưng đều nhận không ra, hiện tại cho các ngươi cái lập công cơ hội, đi đem tiểu tử này cho ta băm uy cầu. Kẻ hèn một cái thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn võ giả, liền tính bất tử, bị nàng kia một trưởng oanh đi xuống, cũng khẳng định trọng thương. Phải biết rằng, nàng kia một trưởng uy lực, chính là liền thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn võ giả đều có thể oanh sát a. Cho nên nàng cũng không tính toán tiếp tục tự mình động thủ, mà là làm kia hai gã thất trách đại tướng đi động thủ. Lúc này cùng lại đây người càng ngày càng nhiều, nhìn đến Hoa Hùng dần dần biến trở về lăng tiêu bộ dáng, đều là một trận thổn thức. Tiểu tử này quá lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là hủy ở tham lam phía trên. Cái này chỉ sợ là thật đến không có mạng sống cơ hội. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phan Phong cùng Diêm Lượng sắc mặt thật không đẹp, bọn họ trong lòng bất mãn Khuynh Mạt Tuyết đối bọn họ răn dậy. Chính là càng căm hận lăng tiêu tên kia cư nhiên dám lừa gạt bọn họ. Loại sự tình này nếu là truyền ra đi, kia bọn họ nhưng không mặt mũi lại tiếp tục ở Tử Phủ Đại Quốc lăn lộn. Duy nhất có thể làm, chính là diệt lăng tiêu, như vậy có lẽ vứt bỏ mặt mũi còn có thể lại tìm trở về. Nghĩ đến đây, hai người nhìn nhau, cơ hồ đồng thời sát hướng về phía lăng tiêu, không thể lại làm tiểu tử này ra vẻ ta đây. Nhất định phải bảo vệ Tử Phủ quân tôn nghiêm, bảo vệ đại tướng tôn nghiêm. Tiểu tử, đã chết cũng đừng oán trách chúng ta, trách chỉ trách, người đắc tội không nên đắc tội người. Diêm Lượng cười lạnh một tiếng, hai người công kích đã tiếp cận Lăng Tiêu. Theo đạo lý, lúc này Lăng Tiêu chỉ có thể là tiếp thu bị giết vận mệnh, bị Khuynh Mạt Tuyết công kích, căn bản không có không trọng thương khả năng tính. Nhưng mà ngay sau đó, tất cả mọi người là khiếp sợ vạn phần. Lăng Tiêu trong mắt, xuyên thấu qua một mặt sát ý. Nháy mắt bạo khởi, sắc nhọn kiếm mang, khoảng cách Diêm Lượng lúc sau thước hứa khoảng cách. Liền tính Diêm Lượng bản thân thực lực cường đại vô cùng. Chính là khoảng cách thân cận quá, Lăng Tiêu lại là đột nhiên bùng nổ công kích, hắn căn bản là không có khả năng tránh đến khai. Huyết quang phân thân chảm sát, Diêm Lượng đem lực lượng đều dùng ở công kích thượng, căn bản không có ý thức được Lăng Tiêu cư nhiên còn có thể công kích. Phòng ngự mặt trên, đơn thuần liền dựa thân thể cùng chân nguyên hộ thể mà thôi. Nhưng này hoàn toàn ngăn không được huyết tôn kiếm sắc nhọn. Chỉ trong nháy mắt, liền quyết định cái này đại tướng một tiếng vận mệnh. Ba đạo phân thân chảm, toàn bộ thoán qua Diêm Lượng thân thể. Diêm Lượng đồng tử chợt co rút lại, rồi sau đó leng keng một tiếng té ngã ở trên mặt đất. Đã hoàn toàn tử vong, kia ba đạo kiếm quang, một đạo đâm xuyên qua hắn yết hầu, một đạo đâm xuyên qua hắn trái tim. Còn có một đạo, đâm xuyên qua hắn nội đan, hắn căn bản liền mạng sống cơ hội đều không có. Hơn nữa Lăng Tiêu này một kích, không riêng gì giết Diêm Lượng, lại còn có thành công tránh đi Phan Phong công kích. Chương 3852 Lưu Quốc Vương Lưu Nguyên Soái Lưu Đại Tướng. Hoàn mỹ công kích, đây là thái cực mắt chỗ tốt rồi, có thể đem kế hoạch của chính mình chính xác đến không hề tì vết nông nỗi. Mỗi một bước, đều là trải qua tinh vi tính toán. Lấy có tâm tính vô tâm, Diêm Lượng liền tính thực lực so Lăng Tiêu cường đại, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đáng chết, còn phải chết, hơn nữa hắn rốt cuộc chỉ là thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước tu vi võ giả. Nếu là tử phủ nguyên soái hoặc là tử phủ quốc vương đám người, Lăng Tiêu đánh lén liền vô pháp chí mạng. Nhiều lắm cũng chính là thương đến đối phương mà thôi, không có khả năng đi, bị Tuyết Nhi một trưởng đánh trúng, thế nhưng giống như không có việc gì người giống nhau, tiểu tử này đến tột cùng thân thể có bao nhiêu cường hãn. Cổ Phong Hoa đối Lăng Tiêu người này, thật đến là càng ngày càng chấn kinh rồi. Người này trí tuệ cùng thiên phú, quả thực đều là nhất đẳng nhất. Nếu làm người này tiếp tục tồn tại đi xuống, người khác còn như thế nào hỗn? Cần thiết đến giết, không lưu tình chút nào mà giết. Nhưng mà Lăng Tiêu ở giết chết Diêm Lượng lúc sau, căn bản không có dừng lại, trực tiếp thi triển Lạc Mai Thanh Ảnh bước, bỏ chạy. Hắn hiện tại phải làm, chính là tìm một chỗ trước đem huyết sắc lôi thần vấn đề giải quyết. Bảo vật được đến, sau đó tiến hành luyện hóa, làm không hảo là có thể đột phá cảnh giới. Một khi tu vi đạt tới thần đan cảnh 5 trọng, kia hắn thoát đi Vương Đô khả năng tính liền sẽ bạo trướng. Liền tính là Cổ Phong Hoa, cũng chưa chắc ngăn được hắn. Đây là hắn vì cái gì liều mạng bị phát hiện nguy hiểm, cũng muốn được đến kia mặt dây nguyên nhân. Huyết sắc lôi thần, chính là rất mạnh lực một sát thủ giản A. Các ngươi này giúp ngu xuẩn, muốn được đến ta bảo vật. Có thể A, vậy tới thử xem đi, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái trung thân khó quên hồi ức. Nga, đúng rồi, người đã chết, liền không có hồi ức. Lăng Tiêu lạnh băng thanh âm từ nơi xa truyền đến, trong thanh âm lộ ra sát ý, cư nhiên liền Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết đều cảm giác được xâm hàn. Người này thật là đáng sợ. Tuyệt đối không thể lưu trữ, hai người đều sinh ra đồng dạng ý tưởng, cho ta truy, Cổ Phong Hoa hạ lệnh nói, hắn cũng không có lập tức đuổi theo đi, bởi vì không biết Lăng Tiêu còn có cái gì thủ đoạn, cho nên hắn hiện tại còn chỉ là quan vọng. Nếu là cho hắn biết Lăng Tiêu trên tay mặt dây sẽ làm Lăng Tiêu thực lực bạo trướng nói. Phỏng chừng hắn liền sẽ không như vậy suy nghĩ, Khuynh Mạt Tuyết, tử phủ quốc vương Trần Ngọc, tử phủ nguyên soái cùng với đại tướng Phan Phong đều đuổi theo. Tuyết Nhi, ngươi trở về. Cổ Phong Hoa hô một tiếng, Khuynh Mạt Tuyết nháy mắt dừng động tác, sư huynh, ta muốn giết tên kia. Khuynh Mạt Tuyết hô, ta làm ngươi trở về. Cổ Phong Hoa sắc mặt, đột nhiên gian âm trầm xuống dưới. Khuynh Mạt Tuyết tuy rằng được xưng tử vong ma nữ, chính là ở Cổ Phong Hoa trước mặt, nàng một chút cũng không dám lỗ mãng. Đặc biệt là Cổ Phong Hoa tức giận thời điểm, nàng chỉ có thể hạ xuống, cúi đầu không nói lời nào. Cổ Phong Hoa thái độ bỗng nhiên hòa ái lên nói được rồi, ngươi nghe, mù quáng truy kích. Căn bản không có ý nghĩa. Chỉ bằng cùng sư huynh ta trước quan vọng một phen, nếu kia mấy cái phế vật đuổi không kịp, chúng ta lại từ bất đồng phương hướng chặn lại, hiệu quả còn càng tốt một ít. Kỳ thật ta rất muốn biết, kia Lăng Tiêu đến tột cùng còn có cái gì đòn sát thủ không có thi triển ra tới. Không cần dễ dàng mạo hiểm, sư huynh ý tứ là, kia tiểu tử hẳn là còn có đáng sợ át chủ bài, có thể trọng thương, thậm chí giết chết ta sao? Khuynh Mạt Tuyết không tin nói, mặc kệ ngươi tin hay không. Ta tin tưởng chính mình cảm giác sẽ không sai. Tiểu tử này quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không thể coi khinh. Ngươi cũng đừng quên, vừa mới hắn biến thân thuật, liền thiếu chút nữa đem chúng ta đều cấp đã lừa gạt. Cổ Phong Hoa đầu óc vẫn là đủ dùng, error, dấu lớn, nói thật, hắn nếu là đem Lăng Tiêu bức nóng này, Lăng Tiêu thật đến sẽ dùng ra làm hắn hối hận cả đời đồ vật. Cổ Phong Hoa cách làm, chính là làm những người khác, làm những cái đó pháo hôi đi thế chính mình đem Lăng Tiêu át chủ bài bức bách ra tới. Như vậy gần nhất, hắn trong lòng liền nắm chắc nhi. Chính là kia tiểu tử tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy. Liền tính là tử phủ quốc vương Trần Ngọc, cùng với tử phủ học viện viện trưởng, cũng chỉ là cùng hắn tương đương mà thôi. Này cũng quá biến thái đi, Khuynh Mạt Tuyết thần thức bắt giữ tới rồi Lăng Tiêu cùng với những người khác. Không khỏi kinh hô, nếu ta không đoán sai nói, hắn dùng kia hẳn là Lạc Mai Thanh ảnh bước. Hảo tiểu tử, không riêng gì được đến trộm thần phong hỏa luân, liền Lạc Mai Thanh ảnh bước cũng được đến. Kia chính là hoàng cấp lục giai thân pháp, hơn nữa kia tiểu tử bản thân tốc độ liền mau. Trần Ngọc cùng viện trưởng tốc độ cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm. Cổ Phong Hoa trong mắt lập lòe tham lam chi sắc, hắn vốn dĩ chỉ nghĩ được đến Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Thái Cổ Võ Kỹ. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, Lăng Tiêu trên người bảo vật xa so với hắn trong tưởng tượng càng nhiều càng tốt a. Vô luận là Phong Hỏa Luân vẫn là Lạc Mai Thanh ảnh bước, lại hoặc là cường đại hoa mai điểm huyệt tay, đều đối hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Lúc này tử phủ quốc vương Trần Ngọc cùng tử phủ học viện viện trưởng đều thực buồn bực. Thực lực của bọn họ rõ ràng so Lăng Tiêu cường đại hơn nhiều, nhưng chính là đuổi không kịp đối phương. Lăng Tiêu rõ ràng cũng không ham chiến, chỉ lo chạy trốn, cũng không biết muốn làm gì. Bọn họ đuổi không kịp đối phương, nhiều lắm tốc độ ngang hàng, bởi vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ có thể vẫn luôn bồi chạy, hy vọng Lăng Tiêu chân nguyên trước một bước tiêu hao. Chạy đi sau một lát, Lăng Tiêu đột nhiên không hề thi triển Lạc Mai Thanh ảnh bước, mà là thay đổi chân đạp Phong Hỏa Luân bỏ chạy. Phong Hỏa Luân tốc độ cùng Lạc Mai Thanh ảnh bước không sai biệt lắm, nhưng càng dùng ít sức, lại còn có thể làm chuyện khác. Hắn làm như vậy, chính là muốn đang lẩn trốn độn trên đường đem kia mặt dây sự tình làm minh bạch. Cái này khoảng cách, liền tính Cổ Phong Hoa tự mình tới truy, một chốc cũng đuổi không kịp. Thật sự không được, hắn còn có thể dùng túng mà kim quang thuật. Tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì? Truy ở phía sau vài người đều ngây ngẩn cả người. Hắn đây là muốn đem chúng ta sống sờ sờ mệt chết à, kia Phong Hỏa Luân đối với chân nguyên tiêu hao cực nhỏ. Nhưng tốc độ lại một chút không thua kém với Lạc Mai Thanh ảnh bước. Chiếu như vậy đi xuống, trước hết đem chân nguyên tiêu hao xong, chỉ sợ ngược lại là chúng ta à. Tử phủ học viện viện trưởng nhíu mày nói, lão già này bị Lăng Tiêu hố, trong lòng nghẹn một bụng tà hỏa, thề đuổi theo Lăng Tiêu lúc sau, nhất định phải đem Lăng Tiêu tiểu tử này cấp bầm thây vạn đoạn. Như vậy mới vừa rồi có thể tiêu mất hắn trong lòng chi hận. Đại gia cũng đều đừng cất giấu, đem đan dược, linh phù, con rối có thể sử dụng đều dùng tới đi. Này có lẽ sẽ là thời gian dài tiêu ma, tử phủ quốc vương Trần Ngọc nói. Cùng lúc đó, hắn hướng chính mình trên người dán một chương linh phù. Tên là thần hành phù, có thể tăng lên tốc độ, cũng có thể giảm bớt chân nguyên tiêu hao. Còn lại vài người đều là thi triển thần thông, dù sao tốc độ đều đề lên đây, hơn nữa chân nguyên tiêu hao cũng biến thiếu. Xông vào trước nhất mặt Trần Ngọc cách không một trưởng oanh đi ra ngoài, ý đồ đem Lăng Tiêu từ không trung đánh rớt. Nhưng mà phong phát điện nhiệt điện ba loại năng lượng tạo thành phòng ngự nháy mắt liền đem hắn công kích ngăn cản. Không chỉ có như thế, kia một cái chớp mắt, Trần Ngọc thế nhưng cảm giác được một trận choáng váng cảm giác. Này Phong Hỏa Luân, thật đúng là danh bất hư truyền a, không thể dễ dàng công kích, bằng không chúng chiêu ngược lại sẽ là chúng ta. Trần Ngọc vội vàng la lớn, hắn đều có thể cảm nhận được rất nhỏ choáng váng. Nếu tử phủ nguyên soái cùng đại tướng Phan Phong công kích nói, kia chỉ sợ hiệu quả sẽ càng rõ ràng. Một khi hôn mê, kia đã có thể không xong. Chương 3853 yêu nữ, dám cùng ta một mình đấu sao? Truy đuổi thời gian, rằng có ước chừng nửa giờ. Lăng Tiêu khóe miệng, rốt cuộc gợi lên một mặt cười lạnh. Trong tay mặt dây, cũng biến mất không thấy. Hắn đột nhiên ngừng lại, đem Trần Ngọc bọn người cấp chỉnh ngốc. Một đám kẻ bất lực, người nhát gan. Lăng Tiêu khinh thường mà cười cười. Ngay sau đó nhìn về phía nơi xa chậm rãi tới rồi Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết. Khuynh Mạt Tuyết, người được xưng tử vong ma nữ, đã từng tàn sát tử linh đô thành mấy ngàn vạn dân chúng. Người nhất định rất mạnh đi, dám cùng ta một mình đấu sao? Hắn sở dĩ tuyển Khuynh Mạt Tuyết mà không phải người khác, kia tự nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì Khuynh Mạt Tuyết nữ nhân này tương đối xúc động, đầu óc không tốt lắm xử. Nói trắng ra là chính là xuẩn, lại còn có cao ngạo không được. Ngươi muốn cùng ta một mình đấu ta không nghe nói đi. Khuynh Mạt Tuyết ha hả cười nói chẳng lẽ là chán sống vị. Ngươi không dám, Lăng Tiêu châm chọc nói nguyện ý vì Đông Thắng chiến lược bảng xếp hạng đệ thập Khuynh Mạt Tuyết có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai chính là cái người nhát gan a, phế vật, Cổ Phong Hoa, bằng không ngươi đến đây đi, dù sao nữ nhân kia cũng là rác rưởi. Ngươi ngươi dám nói ta là người nhát gan, ta lộng chết ngươi. Khuynh Mạt Tuyết vốn dĩ cảm thấy Lăng Tiêu nói chính là cái chê cười. Chính là nàng nhất chịu không nổi chính là kẻ hèn nói nàng nhát gan. Hơn nữa Lăng Tiêu thế nhưng muốn cùng Cổ Phong Hoa đối chiến. Trực tiếp mắng nàng rác rưởi, nàng nếu không đem tiểu tử này cấp lộng chết. Kia về sau trở lại Đông Thắng Cường Quốc sợ đều phải làm người nhạo báng. Tuyết Nhi, không cần xúc động, hắn đây là phép khích tướng, cố ý dẫn người thượng câu đâu, cũng không biết cái gì mục đích. Cổ Phong Hoa lắc lắc đầu nói, chính là sư huynh, hắn mắng ta là rác rưởi a. Khuynh Mạt Tuyết kích động nói, không sai, ngươi chính là cái rác rưởi, liền tính ta dùng chính là phép khích tướng lại như thế nào, ta bất quá chính là cái thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn tu vi võ giả mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể sợ ta? Ha ha, không riêng ngươi là cái túng hóa rác rưởi, ta xem kia Cổ Phong Hoa cũng không ra sao, đều là giống nhau không loại. Lăng Tiêu lời này, xem như chạm được Khuynh Mạt Tuyết nghịch lân. Nàng nghịch lân, chính là Cổ Phong Hoa, người khác mắng nàng, nàng tuy rằng bạo nộ, nhưng muốn nhẫn, còn có thể nhịn được. Nhưng ai muốn mắng Cổ Phong Hoa, nàng liền vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Sư huynh, ngươi không cần ngăn đón ta, ta hôm nay nhất định phải lộng chết hắn. Các ngươi mấy cái đều đứng ở một bên đi. Khuynh Mạt Tuyết bay lên trời, cùng Lăng Tiêu ở trên bầu trời giằng co. Cổ Phong Hoa lúc này đây vẫn chưa ngăn trở, Lăng Tiêu xác thật thật quá đáng. Hắn nghĩ nghĩ, liền tính Lăng Tiêu có cái gì át chủ bài, cũng không đến mức giết chết Khuynh Mạt Tuyết. Khuynh Mạt Tuyết chính là thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn a. Lại ngăn trở, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng Khuynh Mạt Tuyết võ đạo ý chí, về sau liền không như vậy kiên quyết tiến thủ. Nơi xa, rất nhiều võ giả đều đang xem náo nhiệt. Bọn họ thính lực phi thường lợi hại, nghe được đến Lăng Tiêu đang nói cái gì. Một cái thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn võ giả, liền tính có thể đánh chết đại tướng, cũng là dựa vào đánh lén mới thành công. Hiện tại chạy thoát nửa giờ, cư nhiên muốn cùng thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn cường giả đối chiến. Đây là quyết định tự sa ngã sao? Không có người tin tưởng Lăng Tiêu sẽ là Khuynh Mạt Tuyết đối thủ. Hai người tu vi chênh lệch thật sự quá lớn, tuy nói tuổi xấp xỉ, nhưng Khuynh Mạt Tuyết xuất từ Đông Thắng mạnh hơn, các loại tài nguyên cùng với tu luyện điều kiện đều so Lăng Tiêu hảo đến nhiều. Lăng Tiêu liền tính thiên phú lại cường, nhưng không trưởng thành lên phía trước, tuyệt đối không phải là Khuynh Mạt Tuyết đối thủ. Kia tiểu tử quá xúc động. Có người âm thầm lắc đầu, đúng vậy, lại cho hắn 1-2 năm thời gian, chỉ sợ cũng có thể rất dễ dàng đánh chết Khuynh Mạt Tuyết. Nhưng hiện tại đối mặt Khuynh Mạt Tuyết, chính là tìm chết. Không có người cảm thấy Lăng Tiêu có thể thắng, này căn bản chính là một cái không. Khả năng sự tình, ngay cả Tử Thiên Trang cũng nóng nảy. Lăng Tiêu, ngươi không cần nổi điên, tốc độ của ngươi nhanh như vậy, vẫn là nghĩ cách trốn đi. Khuynh Mạt Tuyết tuyệt đối không phải ngươi có thể chống lại. Liền tính ta trên thuyền huyết tôn khải, cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Huống chi là ngươi, Tử Thiên Trang ở Đông Thắng Hoàng giới bên trong kinh hô. Ngàn Trang tỷ, ngươi chờ xem kịch vui là được, không hề điên cuồng chung bùng nổ, liền lại điên cuồng chung diệt vong. Ta hiện tại, chỉ có như vậy một cái lộ có thể đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, liền tính bại cũng sẽ không chết. Lăng Tiêu bảo mệnh năng lực quá nhiều, căn bản không cần lo lắng. Tuyết Nhi, nghe sư huynh, không cần khinh địch. Tiểu tử này thực tế tuổi hẳn là chỉ có 18 tuổi. Tuổi này, tu vi đạt tới thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn, vốn là đã phi thường làm người kinh ngạc. Cư nhiên còn có thể giết chết thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước tu vi đại tướng. Loại sự tình này, liền tính phóng tới toàn bộ Đông Thắng Cường Quốc, ta cũng không nghe nói qua. Không, không riêng gì Đông Thắng Cường Quốc, liền tính là toàn bộ tứ đại vực, chỉ sợ cũng không có như thế đáng sợ thiên tài. Mấu chốt hắn thủ đoạn đa dạng, khó lòng phòng bị. Ngàn vạn không thể khinh địch. Cổ Phong Hoa e sợ cho Khuynh Mạt Tuyết khinh địch, cho nên cũng bay lên trời, thấp giọng nói. Sư huynh, ngài đừng nói dẫn đi, liền hắn này tu vi, nếu liền ta đều trị không được, ta đây không bằng mua khối đậu hủ một đầu đâm chết tính. Kia cũng quá mất mặt đi, Khuynh Mạt Tuyết rất là có chút khinh thường, câm mồm ngươi hiện tại thật đến là quá ngạo mạn, tiểu tâm lật thuyền trong mương. Cổ Phong Hoa đối Khuynh Mạt Tuyết thái độ rất không vừa lòng. Đây chính là sinh tử chi chiến. Dám như vậy đại ý, Khuynh Mạt Tuyết quả thực chính là ở tìm chết. Sư huynh, Khuynh Mạt Tuyết hoảng sợ, nghe ta, nếu cảm thấy không được, liền lui ra tới, đến lượt ta tự mình đối phó hắn. Cổ Phong Hoa lạnh lùng nói, sẽ không đem sư huynh, hắn dựa vào cái gì? Sư huynh ngươi cũng quá để mắt tiểu tử này đi, hắn căn bản là không có tư cách cùng ngươi chiến đấu. Khuynh Mạt Tuyết thực kinh ngạc, Cổ Phong Hoa đi vào nơi này lúc sau, liền chưa bao giờ xuất thủ qua. Tử Thiên Trang là chính mình đầu hàng, vẫn chưa chiến đấu. Mà còn lại người, đều là nàng Khuynh Mạt Tuyết ra tay thu thập. Cổ Phong Hoa ở mọc lên ở phương đông chiến lực bảng bên trong, chính là xếp hạng thứ 7 cao thủ. Phải biết rằng, toàn bộ Hoàng Kim Thiên Vực, chỉ có tứ đại cường quốc. Mà Đông Thắng Cường Quốc còn lại là tứ đại cường quốc bên trong nhất khủng bố một cái. Đông Thắng Cường Quốc dưới, có 300 cái cùng loại tử phủ đại quốc quốc gia. Đông Thắng Cường Quốc dân cư, trên thực tế đã đạt tới thượng trục tỷ. Mà Cổ Phong Hoa, chính là này thượng trục tỷ bên trong kiệt xuất nhất 7 người chi nhất. Lăng Tiêu tính thứ gì, cũng xứng làm Cổ Phong Hoa như thế coi trọng. Khuynh Mạt Tuyết cư nhiên có điểm ghen tị, ăn một người nam nhân giấm, cũng là đủ có thể. Nàng trong lòng không chỉ có không có coi trọng Lăng Tiêu, ngược lại càng thêm coi khinh. Nàng muốn giống Cổ Phong Hoa chứng minh, Lăng Tiêu ở nàng trước mặt, căn bản chính là khinh thường nhìn lại sâu ba lá. Tùy tay là có thể chụp chết, hít sâu một hơi, nàng dần dần đến gần rồi Lăng Tiêu. Nàng muốn cho Lăng Tiêu ở thống khổ bên trong quỳ xuống đất xin tha. Võ hồn kết giới, đột nhiên, Lăng Tiêu phóng thích võ hồn kết giới, tam trọng khốn long phù, rồi sau đó, Lăng Tiêu lại phóng thích tam trọng khốn long phù. Đây là vì thích đáng trong lúc, nếu đã dẫn tới Khuynh Mạt Tuyết thượng câu, như vậy cái này đỉnh cấp bồi luyện, liền nhất định phải bồi đến chết mới được. Tuyệt đối không thể bị Cổ Phong Hoa cứu đi, liền tính là Cổ Phong Hoa, muốn phá rất tam trọng khốn long phù cũng phi thường khó khăn. Càng đừng nói phá rất võ hồn kết giới. Chương 3854 bác mệnh tăng lên phương thức. Ngươi làm gì vậy? Khuynh Mạt Tuyết không khỏi cười nói. Sợ ngươi đào tẩu a? Lăng Tiêu cũng cười nói. Ha ha ha ha, ngươi là tự cấp ta giảng chê cười sao, ta sẽ trốn đối mặt ngươi cái này vật nhỏ, ta sẽ đào tẩu. Quả thực buồn cười, Khuynh Mạt Tuyết trực tiếp bị Lăng Tiêu làm cho tức cười. Ngươi cho rằng chính mình là thiên tài, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nói thật, ngươi cũng liền ở tử phủ đại quốc coi như thiên tài. 18 tuổi tuổi này, tu luyện đến thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn, ở Đông Thắng Cường Quốc đều không thể tính thiên tài. Chân chính thiên tài, giống ta như vậy, giống sư huynh như vậy. Khuynh Mạt Tuyết cười nói, các ngươi cũng coi như thiên tài thật là buồn cười cực kỳ, nếu ta không tính toán sai nói. Tứ đại vực 1 năm, kỳ thật tương đương với Tây vực 2 năm. Nói cách khác, ngươi tuổi tác nói là 16 tuổi, nhưng trên thực tế tu luyện thời gian, phóng tới Tây vực nói chính là 32 năm. Cái kia Cổ Phong Hoa 19 tuổi, tương đương với 38 tuổi. Cứ như vậy tuổi tác, đạt tới như vậy tu vi, ta xem như thế nào cũng không xem như thiên tài đi. Chính là phế vật điểm tâm mà thôi. Lăng Tiêu sơ tới tứ đại vực thời điểm, cũng không biết chuyện này. Nhưng là trải qua gần nhất một đoạn thời gian nghiên cứu, hắn rốt cuộc là phát hiện. Tứ đại vực thời gian chiều dài, là Tây vực bên kia gấp 2, nói cách khác, nơi này thời gian tương đối dùng bền. Chỉ là thói quen lúc sau, liền không cảm giác được mà thôi. Sau lại hắn cũng tìm nguyên tôn chứng thực qua, đích xác như thế. Này liền có thể giải thích vì cái gì tứ đại vực võ giả tu vi sẽ so Tây vực cao nhiều như vậy. Tứ đại vực pháp tắc cùng Tây vực cũng không tương đồng. Không chỉ có vật phẩm càng thêm kiên cố, ngay cả thời gian cũng càng thêm dùng bền. Ngươi, Khuynh Mạt Tuyết thật đến thu mua Lăng Tiêu nhục nhã. Nàng rõ ràng chính là cái 16 tuổi ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ, chính là tới rồi Lăng Tiêu trong miệng lại biến thành 32 tuổi A-di. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu. Này so nói nàng thực lực rác rưởi còn làm nàng buồn bực. Bất quá có một chút nàng không thể không thừa nhận, đó chính là nàng, thiệt tình không tính là cái gì thiên tài. Tứ đại vực vô cùng rộng lớn, chỉ là Hoàng Kim Thiên Vực, liền có mấy trăm triệu dân cư. Nàng bất quá là Đông Thắng Cường Quốc xếp hạng đệ thập thiên tài mà thôi. Phóng tới toàn bộ Hoàng Kim Thiên Vực, thật đến không tính cái gì. Đến nỗi cường đại nhất Vĩnh Sinh Đế Vực, thiên tài càng nhiều. Còn có đáng sợ hoang dã thú vực, rất nhiều thú tộc ra đời xuống dưới chính là thần đan cảnh võ giả. Này căn bản vô pháp so, còn có kia biển sâu long vực, đồng dạng có vô số thiên tài. Càng đừng nói trừ bỏ tứ đại vực ở ngoài, còn có những cái đó lớn lớn bé bé vị diện thế giới. Đáng sợ nhất, đương nhiên vẫn là cùng tứ đại vực tề danh cửu tinh thiên giới. Đồng dạng có được vô số đứng đầu thiên tài, nói đến cùng. Không chỉ có nàng Khuynh Mạt Tuyết không tính cái gì, ngay cả Cổ Phong Hoa, kỳ thật cũng không tính cái gì. Nhưng dù vậy, Khuynh Mạt Tuyết vẫn là không thể chịu đựng Lăng Tiêu đối nàng nhục nhã. Mặc kệ nói như thế nào, ở Đông Thắng Cường Quốc, nàng tuyệt đối là không gì đáng trách thiên tài. Tiểu tử, người miệng nhưng thật ra rất sẽ nói, nhưng chiến đấu dựa vào là thủ đoạn, cũng không phải là miệng. Đến đây đi, ta nhường ngươi ba chiêu, không khi dễ ngươi. Khuynh Mạt Tuyết cực lực muốn biểu hiện chính mình so Lăng Tiêu cường đại một mặt. Nàng chính là muốn cho Cổ Phong Hoa nhìn đến nàng lợi hại. Lăng Tiêu cười tủm tỉm nói không cần, vẫn là ta làm ngươi 10 chiêu đi. Mọi người nghe được lời này, đều là sửng sốt. Người này đầu óc cũng không giống có vấn đề a, làm Khuynh Mạt Tuyết 10 chiêu. Này thật đến là tự sa ngã a. Bọn họ đương nhiên không hiểu Lăng Tiêu ý tưởng. Lăng Tiêu mục đích chính là muốn cho Khuynh Mạt Tuyết công kích hắn. Chỉ cần hắn không chết là có thể khôi phục, sau đó đột phá, lựa chọn Khuynh Mạt Tuyết, tự nhiên cũng là có đạo lý. Khuynh Mạt Tuyết ngạo mạn, xúc động, ngay từ đầu công kích khẳng định sẽ tương đối khinh miệt, sẽ không thi triển toàn lực. Hắn cũng sẽ không phải chết, thay đổi người khác, chỉ sợ hắn phải dùng sinh mệnh hồi tưởng. Ta thật sự cảm thấy hứng thú a, cái này Lăng Tiêu, đến tột cùng phải dùng cái dạng gì biện pháp tới đánh bại Khuynh Mạt Tuyết. Đánh bại ta xem, chỉ cần hắn có thể như muốn Mạt Tuyết thuộc hạ tồn tại nhất chiêu, đều là tốt. Mọi người đối Lăng Tiêu đánh giá chỉ có 8 chữ: dũng mãnh có thừa, thực lực quá lạn. Không có người cảm thấy hắn có thể sống sót, càng đừng nói thủ thắng. Khuynh Mạt Tuyết đã phiền, nghe Lăng Tiêu kia tự đại lời nói, nàng cảm giác chính mình giống như là cái ngốc tử giống nhau bị trêu chọc. Thôi, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên một chưởng oanh ra, lúc này đây công kích. So nàng phía trước ở Tử Phủ học viện kia một trưởng khủng bố gấp 10 lần. Trưởng phong trong khoảnh khắc liền đến Lăng Tiêu trước người. Lăng Tiêu cư nhiên thật đến không có trốn. Một trưởng này vững chắc oanh ở Lăng Tiêu trên người, đem Lăng Tiêu đánh đến bay đi ra ngoài. Xương sườn đều đứt gãy vài căn, máu tươi cuồng phun mà ra. Chiêu thứ nhất, Lăng Tiêu lại từ trên mặt đất bò lên, lộ ra một mặt cười dữ tợn. Tùy tay nhét vào trong miệng mấy viên đan dược, chữa thương đan dược, hắn so với ai khác đều nhiều, so với ai khác đều hảo. Tạm thời còn dùng không sinh mệnh hồi tưởng hoặc là dục hỏa trùng sinh. Hắn thật đúng là dám để cho Khuynh Mạt Tuyết, hơn nữa cư nhiên một trưởng dưới, không chết. Mọi người trong miệng, quả thực đều có thể ném vào đi một cái trứng ngỗng. Quá lệnh người kinh ngạc, tiểu tử này quả thực trang bức trang lớn. Thực hảo, nữ nhân này không hổ là thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn cảnh giới võ giả, quá sức. Lăng Tiêu cảm thụ được trong cơ thể đỏ như máu lôi điện ở rít gào. Điên cuồng tiềm năng không ngừng thoán hướng tu vi hải. Rốt cuộc. Ở mỗ một khắc, hắn đột phá tới rồi thần đan cảnh 5 trọng, thực lực trực tiếp bạo trướng 100 lần, chẳng qua hắn áp chế chính mình đột phá tu vi hơi thở, miễn cho bị đối phương phát hiện hắn ý đồ. Khuynh Mạt Tuyết, ngươi là tự cấp ta cào ngứa sao, công kích liền như vậy rác rưởi sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, đáng giận. Khuynh Mạt Tuyết phi thường kinh ngạc, tuy rằng chính mình dùng chỉ là bình thường công kích mà thôi, chính là như vậy cường đại công kích, liền tính là thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước tu vi võ giả. Chỉ sợ cũng đến chết a. Này Lăng Tiêu rốt cuộc tình huống như thế nào? Thân thể cường đại tới rồi cái gì trình độ? Như thế nào như vậy biến thái? Lúc này đây, ta xem ngươi còn bất tử. Khuynh Mạt Tuyết quyết định vận dụng võ kỹ, Tử Vong Chi Quyền, nàng nắm tay phía trên, đột nhiên bao phủ một đoàn màu đen khói đặc. Rồi sau đó điên cuồng một quyền oanh ra. Này uy lực, so với phía trước kia bình thường một trường, lại cường đại rồi mấy chục lần. Ầm vang, khói đen bao vây Lăng Tiêu. Lúc này đây kia tiểu tử chết chắc rồi đi, khẳng định, ai làm hắn như vậy khoe khoang, nhưng mà lời nói còn không có nói vài câu, khói đen cư nhiên biến mất, bị Lăng Tiêu trực tiếp nuốt đi xuống. Lăng Tiêu từ trên mặt đất bò lên, xoa xoa khóe miệng máu tươi. Tu vi hải năng lượng bạo trướng 5 thành, Huyền Vũ thần thể cũng tăng lên tới hoàng cấp lục giai trung đẳng. Nữ nhân này công kích, thật đúng là hiệu quả a. Hắn lúc này đây biểu hiện, so thượng một lần hảo rất nhiều. Chỉ là để lại điểm huyết mà thôi. Liền chữa thương đan đều không có ăn. Rốt cuộc thực lực của hắn bạo trướng gấp 100 lần, mà Khuynh Mạt Tuyết công kích tắc chỉ tăng lên mấy chục lần mà thôi. Rất khó đối hắn tạo thành vừa mới như vậy rõ ràng thương thế. Đệ nhị chiêu, Lăng Tiêu lộ ra khinh miệt ý cười, ta nói nữ nhân, ngươi ngày hôm qua chẳng lẽ là bị Cổ Phong Hoa tên kia ấn ở trên giường sao? Như thế nào cảm giác tay chân nhũn ra a, cứ như vậy công kích. Ngươi còn nói chính mình không phải rác rưởi, ai tin a? Chương 3855 10 chiêu đã qua, dục hỏa trùng sinh. Khuynh Mạt Tuyết bị Lăng Tiêu nói hoàn toàn chọc giận, điên cuồng công kích bắt đầu liên tục oanh kích Lăng Tiêu. Không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì khôi phục cơ hội. Hơn nữa một lần so một lần càng cường. Đệ tam chiêu, oanh, Lăng Tiêu tu vi lần thứ hai đột phá, thần đan cảnh 5 trọng trung kỳ, trong cơ thể năng lượng bạo trướng gấp 10 lần. Đệ tứ chiêu, thứ 5 chiêu, thứ 6 chiêu, thứ 7 chiêu, thứ 8 chiêu, oanh. Tu vi lại một lần đột phá, thần đan cảnh 5 trọng hậu kỳ. Thực lực lại tăng lên gấp 10 lần. Đột nhiên, Khuynh Mạt Tuyết ngừng hạ công kích, bởi vì lúc này Lăng Tiêu đã ngã trên mặt đất, giống như một bãi bùn lầy. Ngay cả thân thể cũng đã không hoàn chỉnh, Khuynh Mạt Tuyết công kích cũng không phải là không có hiệu quả, mà là hiệu quả phi thường cường. Ở mọi người xem ra, Lăng Tiêu trên cơ bản chỉ còn lại có ra khí nhi, không có tiến khí nhi. Ha ha, đây là ngươi cái gọi là làm ta 10 chiêu kết cục. Ta 10 chiêu còn không có dùng xong đâu, ngươi cũng đã muốn chết. Khuynh Mạt Tuyết hung hăng mà ra một ngụm ác khí, trong lòng cuối cùng là thoải mái một ít, nhưng tổng cảm giác không thích hợp. Này 8 chiêu công kích, Lăng Tiêu trừ bỏ phòng ngự ở ngoài, căn bản không có phản kích. Nói cách khác, vẫn luôn ở làm nàng, cái này làm cho nàng trong lòng lại có chút không thoải mái. Ngươi cho rằng ngươi, thật đến có thể giết ta sao? Không phải còn có 2 chiêu sao, cùng nhau dùng đến đi. Lăng Tiêu lúc này nói chuyện, đều đã không rõ ràng lắm, hơn nữa thoạt nhìn phi thường cố sức. Hảo, ta thành toàn ngươi, Khuynh Mạt Tuyết cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nàng không riêng muốn hủy hoại Lăng Tiêu thân thể, càng muốn hủy hoại Lăng Tiêu nội đan. Oanh, nàng phía sau, hiện ra chính mình võ hồn, đó là một cái đáng sợ vu nữ, màu đen trường bào, sắc nhọn móng tay, xấu xí khuôn mặt, vu nữ võ hồn xuất hiện, làm trừ bỏ Cổ Phong Hoa ở ngoài mọi người trong lòng đều là căng thẳng. Lúc trước Khuynh Mạt Tuyết chính là ỷ vào này vu nữ võ hồn, đem Tử Linh Đô thành kia mấy ngàn vạn người, biến thành tang thi. Hôm nay, này võ hồn lại một lần bị dùng ra tới. Không cần thiết đi, kia Lăng Tiêu cũng đã sắp chết. Tử phủ quốc vương Trần Ngọc nhíu nhíu mày nói, nhổ cỏ tận gốc, cũng không có sai. Tử phủ Nguyên Soái nói, bất quá cái kia Lăng Tiêu, thật đến có như vậy đáng sợ sao? Khuynh Mạt Tuyết công kích, thay đổi ta nói, căn bản nhất chiêu đều khiêng không được a. Kia tiểu tử cư nhiên đã khiêng 8 chiêu, còn chưa có chết. Đại tướng Phan Phong trợn mắt há hốc mồm, lúc này thậm chí đều quên mất Lăng Tiêu giết chết chính mình đồng bạn thù hận, bị Lăng Tiêu ngoan cường cùng không ngừng cấp dọa sợ. Đúng vậy, tiểu tử này đáng tiếc, nếu không phải hắn được đến chính mình không nên được đến đồ vật. Như vậy tuyệt đối sẽ trở thành ta tử phủ đại quốc kiêu ngạo. Trần Ngọc cũng thở dài, cứ việc làm địch nhân, nhưng Lăng Tiêu thật đến là làm hắn bội phục người. Mà lúc này, Khuynh Mạt Tuyết công kích đã oanh ở Lăng Tiêu trên người. Thứ 9 chiêu, Lăng Tiêu thân thể cơ hồ hoàn toàn băng toái, thậm chí lộ ra nội đan cùng trái tim. Này hai cái, đều là nhân thể mấu chốt. Này nhất chiêu, hoàn toàn hủy hoại ngươi nội đan, làm ngươi vĩnh viễn chết đi. Khuynh Mạt Tuyết cuối cùng một kích, cơ hồ vận dụng chính mình tiếp cận 8 phần công lực. Nói thật, nàng đều cảm thấy chính mình có điểm chuyện bé xé ra to. Đối phó một cái thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn võ giả, cư nhiên phải dùng chính mình 8 phần công lực, thậm chí còn phóng thích võ hồn. Một trận chiến này, tuyệt đối không thể bị người khác đã biết. Nói cách khác, nàng liền quá mất mặt, nàng bỗng nhiên có một cái đáng sợ ý tưởng, đó chính là đem tử phủ vương đô nhìn đến trận chiến đấu này những cái đó bá tánh cùng tử phủ binh, toàn bộ biến thành tang thi. Thậm chí tử phủ quốc vương, tử phủ nguyên soái hắn cũng không tính toán buông tha. Tại đây điên cuồng, ý tưởng bên trong, nàng rốt cuộc đem chính mình 8 phần công lực dưới ngang nhiên một kích oanh đi ra ngoài. Rất nhiều quan chiến người, đều có điểm không quá nhẫn tâm, nhắm hai mắt lại. Nhưng bọn họ lại nghe tới rồi một tiếng cổ quái kêu thảm thiết. Thanh âm kia là nữ nhân, những người này kỳ quái mà mở mắt, mới phát hiện Khuynh Mạt Tuyết ngồi dưới đất, vẻ mặt tái nhợt. Khóe miệng còn có máu tươi chảy ra, hoảng sợ mà nhìn Lăng Tiêu, 10 chiêu kế tiếp nên ta, Lăng Tiêu lạnh băng thanh âm vang lên. Đột nhiên một đoàn ngọn lửa bốc cháy lên, kia ngọn lửa bên trong xuất hiện một bóng người, mọi người đều ngạc nhiên mà nhìn. Sau một lát, ngọn lửa tắt, Lăng Tiêu xuất hiện ở nơi đó, hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng hơi thở so với phía trước trở nên cường đại rồi rất nhiều. Hắn đã không chuẩn bị che giấu hơi thở, bởi vì như vậy quá vất vả, vô pháp toàn lực chiến đấu. Thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn sao có thể? Cổ Phong Hoa khiếp sợ nói, ta thiên, hắn không phải thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn sao? Như thế nào không lâu sau, tu vi cư nhiên bỏ lên đến thần đan cảnh 5 đoàn tụ đầy. Đây là cái gì ti tiện chê cười a? Khuynh Mạt Tuyết cũng trợn tròn mắt, nàng cực cực khổ khổ đánh đến Lăng Tiêu liền dư lại trái tim cùng nội đan còn tồn tại. Nhưng nháy mắt, Lăng Tiêu không chỉ có hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng lên, hơn nữa ngay cả tu vi cũng đột phá tới rồi thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn. Nàng cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ, hơn nữa là một hồi ác mộng. Những người khác cũng đều lâm vào tới rồi vô cùng hoang mang bên trong. Ai cũng vô pháp làm minh bạch, Lăng Tiêu là như thế nào làm được. Thậm chí không biết, chính mình đến tột cùng là đang nằm mơ, vẫn là chân thật sự tình. Cuối cùng kia một chút, ngươi ngàn không nên vạn không nên đi công kích ta nội đan a. Bị thương đi, hơn nữa thương thế còn không nhẹ đi, ta cho ngươi khôi phục cơ hội, miễn cho chờ lát nữa giết ngươi, ngươi nói không công bằng. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Khuynh Mạt Tuyết, cuối cùng kia một kích, Khuynh Mạt Tuyết trực tiếp công kích tới rồi trong thân thể hắn 2 viên thần đan phía trên. Thần đan năng lượng trào ra không ít, đem Khuynh Mạt Tuyết cấp bắn bay đi ra ngoài, đồng thời cũng làm hắn cuối cùng đột phá tới rồi thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn. Ở cái này tu vi giai đoạn, hắn thậm chí không cần bá thiên võ hồn, liền có thể giết chết Khuynh Mạt Tuyết. Rốt cuộc, không cần lại bị nữ nhân này ngược, kế tiếp, nên đổi hắn ngược đối phương, ngươi sẽ hối hận. Khuynh Mạt Tuyết hừ lạnh một tiếng, lấy ra chính mình đan dược dùng. Ước chừng một giờ lúc sau, mới hoàn toàn phục hồi như cũ. Tiểu tử, người hôm nay làm nhất ngu xuẩn một việc, chính là làm ta đi chữa thương. Nếu thừa dịp ta trọng thương, người có lẽ còn thật có khả năng thủ thắng. Nhưng hiện tại, người không có cơ hội, bất luận cái gì cơ hội đều không có. Khuynh Mạt Tuyết cảm nhận được Lăng Tiêu đáng sợ, cho nên nàng không chuẩn bị lưu thủ. Nàng muốn vận dụng chính mình hết thảy thủ đoạn đi đối phó Lăng Tiêu. Dị hỏa hư thối chi viêm, thân thể vu nữ thân thể, binh khí tinh phẩm thiên vương khí, bên này là nàng sở hữu át chủ bài, cường đại nhất át chủ bài. Sát, Khuynh Mạt Tuyết cũng không có nhiều lời, thân ảnh đột nhiên chợt lóe, nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước người. Tử vong nguyền rủa, không trung bên trong, chợt hiện ra một con thật lớn đôi mắt. Đỏ như máu đôi mắt này theo Khuynh Mạt Tuyết di động mà di động. Khuynh Mạt Tuyết trong tay quỷ dị ma trượng múa may. Kia đỏ như máu cự mắt bên trong liền bắn ra quỷ dị hồng quang. Này hồng quang, ẩn chứa đáng sợ nguyền rủa ý chí. Cùng nàng võ hồn hòa hợp nhất thể, toàn diện công hướng Lăng Tiêu. Đương kia thật lớn đôi mắt xuất hiện một cái chớp mắt, toàn bộ không trung tựa hồ đều trở nên huyết hồng một mảnh. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Khuynh Mạt Tuyết nói, tốc độ quá chậm, chương 3856 Khuynh Mạt Tuyết cường đại nhất công kích. Lăng Tiêu dưới chân nhẹ nhàng nhất dẫm, Lạc Mai thanh ảnh bước thi triển ra tới. Đầy trời rơi xuống xinh đẹp hoa mai, liền như vậy sân vắng tản bộ giống nhau, né tránh Khuynh Mạt Tuyết công kích, xuất hiện ở Khuynh Mạt Tuyết phía sau. Lúc này Lăng Tiêu, cả người phiếm kim hoàng sắc quang mang. Kia đúng là kim đan cảnh võ giả hẳn là có sắc thái. Cho nên mọi người rốt cuộc có thể xác nhận, chính mình thật đến không phải nằm mơ, mà là sắc sắc thật thật thấy được Lăng Tiêu từ thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn, đột phá tới rồi thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn. Huyết tôn kiếm nắm trong tay, lạnh băng sát ý chợt bùng nổ. Này sát ý, so ngày xưa huyết kiếm tôn càng thêm khủng bố. Làm Khuynh Mạt Tuyết cảm giác được từng đợt run rẩy, giống như lưng như kim chích. Phảng phất cùng chi chiến đấu, không phải một người, mà là một tôn thần. Thoạt nhìn sư huynh nói không sai, tiểu tử này đích xác có chút cổ quái. Hắn trên người, cư nhiên có thần thú hơi thở. Chẳng lẽ, hắn cũng là trong truyền thuyết thần thú võ giả. Hơn nữa thần thú thần vị còn không thấp, tới rồi giờ này khắc này, Khuynh Mạt Tuyết rốt cuộc minh bạch. Cổ Phong Hoa đối Lăng Tiêu phán đoán, một chút đều không có sai. Cái này Lăng Tiêu, tuyệt đối so với bọn họ trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Bị cơ hồ hủy hoại thân thể, còn có thể mãn huyết sống lại. Này bản thân chính là một cái không có khả năng sự tình. Nhưng Lăng Tiêu làm được, hiện giờ Lăng Tiêu càng là làm nàng cảm nhận được đến từ thần thú đáng sợ sát ý. Nàng không tin, cũng không được, nhưng Khuynh Mạt Tuyết như cố tin tưởng, thực lực của chính mình so Lăng Tiêu càng cường đại hơn. Lăng Tiêu tiềm năng còn không có hoàn toàn bị khai phá ra tới, cho nên tuyệt đối không có khả năng so nàng lợi hại. 10 chiêu đều đã qua, cho nên ngươi không cần cảm thấy chính mình liền sẽ không bị thương. Huyết quang phân thân chạm, Lăng Tiêu né tránh Khuynh Mạt Tuyết công kích lúc sau, liền trực tiếp huy động huyết tôn kiếm, phát ra hoàng cấp ngũ giai sơ đẳng võ kỹ cường hãn công kích. Khuynh Mạt Tuyết vội vàng thúc giục kia đỏ như máu cự mắt, phóng xuất ra quang mang đi ngăn cản. Oanh, một tiếng vang lớn. Hai người cơ hồ đồng thời đều lùi lại vài bước, thế nhưng đánh thành ngang tay. Sao có thể liền tính ta là hấp tấp ứng đối, nhưng ta tử vong nguyền rủa chính là hoàng cấp lục giai sơ đẳng võ kỹ a. Hắn võ kỹ, bất quá hoàng cấp ngũ giai sơ đẳng mà thôi, cư nhiên có thể cùng ta bất phân thắng bại. Người này, như thế nào sẽ như vậy đáng sợ? Khuynh Mạt Tuyết thật đến là càng sát càng giật mình. Hắn là giật mình, mà quan chiến người, chính là khiếp sợ, là không thể tưởng tượng. Lúc này mỗi người đều cảm giác được chính mình tựa hồ quên mất hô hấp, sở hữu lực chú ý đều tập trung tới rồi trận chiến đấu này phía trên. Trận này làm người cảm giác được thập phần kỳ ba, thập phần không thể tưởng tượng chiến đấu. Song trọng nguyền rủa, Khuynh Mạt Tuyết không tin tà, lưỡng đạo tử vong nguyền rủa đồng thời bùng nổ. Tích lũy lên lực lượng, cơ hồ đều đã đạt tới hoàng cấp lục giai trung đẳng võ kỹ lực công kích. Người công kích, liền trình độ loại này sao? Kia thật là quá đáng tiếc. Huyết ma ấn, Lăng Tiêu nhất kiếm đâm ra. Dùng bình thường nhất huyết ma ấn, nhưng cũng là hoàng cấp ngũ giai cao đẳng võ kỹ, một đạo huyết sắc kiếm ấn, thế nhưng trực tiếp phá rất lưỡng đạo nguyền rủa ánh sáng. Sau đó đâm trúng Khuynh Mạt Tuyết thân thể, Khuynh Mạt Tuyết kêu sợ hãi một tiếng, lại một lần bị thương. Tuy rằng lúc này đây thương thế không nghiêm trọng lắm, chính là quá mất mặt a, đáng giận a, phụ nữ thân thể, vốn dĩ phụ nữ thân thể, Khuynh Mạt Tuyết là như thế nào cũng không chịu dùng. Bởi vì quá mức xấu xí. Đối với nàng như vậy mỹ nữ mà nói, dùng như vậy biến thân, thật sự không tình nguyện. Đặc biệt là ở Cổ Phong Hoa trước mặt sử dụng, nhưng vấn đề là, nếu nàng không cần nói, còn thật có khả năng sẽ bại bởi Lăng Tiêu. Như vậy kết cục, nàng càng không thể tiếp thu. Dần dần, nàng toàn thân bắt đầu biến hóa, cả người trở nên giống như nàng võ hồn như vậy xấu xí. Nhưng mọi người cũng đều có thể cảm giác được, dấu lớn, thực lực của nàng ở bay nhanh bạo trướng. Lăng Tiêu, người thật sự lợi hại, có thể bức bách ta dùng ra vu nữ thân thể. Cho dù chết, cũng nên thấy đủ đi. Nàng trong mắt, lộ ra thù hận mãnh liệt cùng sát ý. Oanh, khủng bố tử vong hơi thở, ở toàn bộ võ hồn kết giới bên trong bùng nổ. Khuynh Mạt Tuyết Ma trượng phía trên, xuất hiện một cái thật lớn quỷ dị màu đen đầu lâu. Kia đầu lâu thiêu đốt nùng liệt hư thối chi viêm. Hư thối chi viêm, thuộc về dị hỏa, có thể đem đụng tới đồ vật toàn bộ hư thối rớt. Sau đó phá hủy, đầu lâu dần dần phiêu lên, lộ ra khủng bố tử vong hơi thở. Liền tính là không có chiến đấu người, cũng cảm giác được tử vong uy hiếp, một đám sắc mặt đều không thế nào đẹp. Không nghĩ tới, Tuyết Nhi vì đánh chết Lăng Tiêu, thế nhưng liền vu nữ thân thể đều dùng đến. Này vu nữ thân thể thi triển hư thối chi viêm, thậm chí liền tính là ta, cũng sẽ cảm nhận được uy hiếp. Mà ngang nhau tu vi võ giả, càng là không người có thể địch. Này nhất chiêu dưới, kia Lăng Tiêu hẳn là không có mạng sống cơ hội đi. Cổ Phong Hoa lẩm bẩm tự nói, nhưng kỳ thật liền chính hắn trong lòng cũng không thể xác nhận. Lăng Tiêu biểu hiện ra ngoài năng lực, quá làm người ngoài ý muốn. Mỗi một lần, đều sẽ cho người ta mang đến thật lớn khiếp sợ. Nhìn không trung kia tràn ngập hư thối chi viêm đầu lâu. Lăng Tiêu biểu tình, lại như cũ đạm nhiên. Hắn nói qua, bị ngược quá trình đã kết thúc. Hắn liều mạng thân thể bị hoàn toàn phá hủy, đem chính mình tu vi tăng lên tới thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn. Cũng không phải là tiếp tục bị đánh. Hiện tại hắn, có được tuyệt đối cường đại thực lực mạnh bạo hám Khuynh Mạt Tuyết. Đương nhiên, hắn cũng không thể không thừa nhận, Khuynh Mạt Tuyết này nhất chiêu đích xác cường đại vô cùng. Trừ bỏ thần ma ấn ở ngoài, hắn không thể tưởng được còn có cái gì chiêu thức có thể ngăn cản. Chỉ sợ cũng liền Phong Hỏa Luân, đều không thể chống đỡ như thế đáng sợ công kích. Cho nên hắn dứt khoát liền không lãng phí, miễn cho Phong Hỏa Luân bị nổ nát. Khuynh Mạt Tuyết a, ngươi nguyên bản cùng ta xưa nay không quen biết, chúng ta chi gian cũng không oan vô thù. Nhưng ngươi không chỉ có giết ta nhận định con dân mấy ngàn vạn nhiều, càng là dùng ti tiện thủ đoạn đối phó bằng hữu của ta Tử Thiên Trang cùng Tử Long. Hiện giờ, càng là muốn giết ta, kia hôm nay, ta mặc kệ ngươi là ai, đều nhất định phải làm ngươi chết. Lăng Tiêu thanh âm, không nhanh không chậm, hắn có thể cảm giác được đối phương chiêu thức uy lực đang không ngừng ngưng tụ, còn chưa tới phóng thích thời điểm. Ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi chiến đấu, thuần túy là vì giết chóc. Mà ta, còn lại là vì bảo vệ ta hy vọng bảo hộ đồ vật. Chúng ta tín nhiệm là hoàn toàn không giống nhau, cho nên hôm nay, ngươi thua định rồi, thua ta Khuynh Mạt Tuyết sẽ không thua, ít nhất, sẽ không thua cho ngươi, ngươi liền đi tìm chết đi, oanh, rốt cuộc, kia khủng bố đầu lâu ngưng tụ hoàn thành. Hư thối chi viêm bao vây trong đó, giống như một viên bị hư thối chi viêm chiếm cứ tiểu thái dương. Này viên hư thối thái dương, trực tiếp oanh hướng về phía Lăng Tiêu. Cường đại, khủng bố, tràn ngập âm trầm cảm giác, đặc biệt là kia đầu lâu mở ra miệng. Kia trong đó, ẩn chứa toàn bộ hư thối thái dương đáng sợ nhất năng lượng. Dị hỏa uy áp, thậm chí xuyên thấu qua võ hồn kết giới, làm bên ngoài người đều cảm nhận được. Hảo cường đại Khuynh Mạt Tuyết, bổn vương thật đến là không bằng nàng a. Tại đây loại khủng bố công kích dưới, bổn vương chỉ có đường chết một cái. Trần Ngọc chấn động, hắn vốn là không đem Khuynh Mạt Tuyết để ở trong lòng. Bởi vì Khuynh Mạt Tuyết cùng hắn tu vi giống nhau, sở dĩ sợ hãi Khuynh Mạt Tuyết, đơn thuần là bởi vì Cổ Phong Hoa mà thôi. Nếu không có Cổ Phong Hoa, hắn đã sớm lộng chết Khuynh Mạt Tuyết. Nhưng thẳng đến giờ khắc này, hắn mới hiểu được, 10 cái hắn, cũng không phải Khuynh Mạt Tuyết đối thủ. Đông thắng chiến lược bảng đệ thập, thật đến không phải lãng đến hư danh a. Chương 3857 Tử vong ma nữ chi tử. Tử vong ma nữ tặng lễ, Khuynh Mạt Tuyết kia chói tai tiếng kêu truyền đến, kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu giống như cảm giác được chung quanh hết thảy đều biến mất. Trong mắt hắn, chỉ có kia màu xanh lục hư thối chi viêm. Cùng với kia khủng bố tiếng cười, hắn liền phảng phất đứng ở sa mạc độc hành giả, trên bầu trời một vòng màu xanh lục xích dương đang theo hắn rơi xuống. Một khi rơi xuống, hắn cả người sẽ bị hoàn toàn đến hủy diệt. Thật đúng là đủ cường a, Lăng Tiêu có chút cảm khái, Khuynh Mạt Tuyết lực công kích so với Tử Thiên Trang cường đại quá nhiều. Quả nhiên dựa vào huyết tôn khải, Tử Thiên Trang cũng tuyệt đối không có khả năng là cái này Khuynh Mạt Tuyết đối thủ. Nàng này thật không hổ là Đông Thắng cường quốc tới thiên tài. Đông thắng chiến lược bảng đệ thập, nhưng mặc dù là như vậy, lại như thế nào? Lăng Tiêu trong mắt, chỉ có miệt thị, Nếu Khuynh Mạt Tuyết sớm một chút thi triển ra này nhất chiêu, có lẽ hắn căn bản không có khả năng chiến đến bây giờ. Làm không hảo nhanh như chớp bỏ chạy, nhưng hiện tại, thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn tu vi hắn, sao lại để ý Khuynh Mạt Tuyết này một kích. Mà nữ a, hôm nay ở chỗ này, chính là ngươi chung kết. Lăng Tiêu ngạo nghễ nhìn kia rơi xuống dưới màu xanh lục xích dương. Hắn biết Khuynh Mạt Tuyết nghe được đến hắn nói, hắn trong thân thể tử thần chi huyết, tại đây loại khủng bố uy áp dưới, thế nhưng bắt đầu thức tỉnh. Phía trước gần chỉ là 1000 phân chung một phần, mà giờ khắc này, tử thần huyết mạch chợt gian bạo trướng. Thời gian dài như vậy tích lũy, rốt cuộc tại đây một cái chớp mắt, làm Lăng Tiêu thu hoạch trái cây. Tử thần chi huyết, thế nhưng đột phá tới rồi 100 phân chung một phần. Đây là ước chừng gấp 10 lần tăng lên, tử thần chi huyết gấp 10 lần tăng lên, cấp Lăng Tiêu mang đến sức chiến đấu tăng lên, lại là gấp 100 lần. Đã đủ để nghiền áp Khuynh Mạt Tuyết, thậm chí vô hạn tiếp cận Cổ Phong Hoa, giống nhau thần đan cảnh 7 trọng giai đoạn trước võ giả, đã không có khả năng là đối thủ của hắn. Bất quá Cổ Phong Hoa có điểm đặc thù, tiểu tử này vốn dĩ chính là thiên tài, vốn dĩ là có thể đủ vượt cấp chiến đấu. Bởi vậy tương so với Cổ Phong Hoa, chỉ sợ còn có mấy chục lần chênh lệch. Sức chiến đấu tăng lên, chỉ là một phương diện, chính yếu vẫn là thân thể kiên cường dẻo dai trình độ tăng lên. Làm hắn huyền vũ thần thể, trực tiếp bò lên tới rồi hoàng cấp thất giai sơ đẳng trình độ. Nói cách khác, ngang nhau cảnh giới võ giả, lấy hoàng cấp thất giai sơ đẳng võ kỹ, cũng thương tổn không được hắn. Mặt khác, tốc độ, linh hồn lực, toàn bộ đều có điều tăng lên. Hắn hiện tại, quả thực liền giống như tái sinh giống nhau. Tử thần chi huyết, quả nhiên cường đại. Khuynh Mạt Tuyết a Khuynh Mạt Tuyết, ta thật đến cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hôm nay có lẽ không có khả năng sẽ có như vậy kinh người đột phá. Cảm thụ được này cổ kinh khủng lực lượng, Lăng Tiêu nhẹ nhàng nâng nổi lên trong tay huyết tôn kiếm. Vốn dĩ này cuối cùng một lần va chạm, hắn là tính toán vận dụng thần ma ấn. Bất quá hiện tại, tựa hồ không cái kia tất yếu. Tử thần chi huyết lần thứ hai thức tỉnh, làm hắn thực lực bạo trướng. Hiện tại liền tính chỉ là dùng hoàng cấp ngũ giai võ kỹ, cũng có thể đủ đem Khuynh Mạt Tuyết đánh chết. Huyết quang phân thân trảm, Lăng Tiêu trong miệng, chỉ là học ra mấy cái đạm nhiên chữ. Rồi sau đó nhất kiếm lăng không, ba đạo kiếm quang, phá không mà đi. Khủng bố kiếm quang hiển nhiên sau ngày thường cường hãn rất nhiều, trực tiếp chui vào kia thật lớn đầu lâu bên trong. Răng rắc thanh âm vang lên, kia thật lớn đầu lâu, thế nhưng theo tiếng vỡ vụn. Hóa thành vô số mảnh nhỏ, giống như sao băng giống nhau rơi xuống. Ta nói rồi, hết thảy đều đã kết thúc. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn kia dừng lại ở giữa không trung, trợn mắt há hốc mồm Khuynh Mạt Tuyết. Này hết thảy đều không phải thật sự, này giống lời nói sao, ta 10 thành công lực dưới cường đại nhất công kích, cư nhiên bị hắn như thế nhẹ nhàng bâng quơ liền cấp phá hủy. Này không thể, có thể, không có khả năng a, không có gì không có khả năng, người bất quá là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi, lại gặp qua nhiều ít kỳ tích đâu. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn Khuynh Mạt Tuyết đạo nên kết thúc. Ngươi hẳn là đã vô lực lại phát động đồng dạng công kích đi. Vì cảm tạ ngươi hôm nay đối ta sở làm hết thảy, ta liền cho ngươi tới một cái thống khoái điểm đi, làm ngươi không cần chịu khổ, trong khoảnh khắc liền tại đây trên đời biến mất. Hắn có thể cảm giác được, Khuynh Mạt Tuyết đã là cùng đường bí lối. Lăng Tiêu, buông tha nàng, ta có thể cho ngươi tồn tại rời đi. Cổ Phong Hoa đột nhiên mở miệng nói, hắn nhãn lực không kém, có thể nhìn ra tới Khuynh Mạt Tuyết đã hoàn toàn không phải Lăng Tiêu đối thủ. Tuy rằng không biết Lăng Tiêu vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy đáng sợ. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, hắn đều không thể làm Khuynh Mạt Tuyết chết. Đó là hắn nữ nhân, ngươi mặt như thế nào như vậy đại đâu, ta vì cái gì phải nghe ngươi. Lăng Tiêu trầm chọc mà nhìn Cổ Phong Hoa nói, nếu ngươi có thể phá vỡ này võ hồn kết giới, lại nói làm ta tha nàng lời nói đi. Bất quá làm sao bây giờ đâu, liền tính là ngươi, muốn phá vỡ tam trọng khốn long phù cùng võ hồn kết giới, ít nhất cũng đến một giờ thời gian. Trong khoảng thời gian này, Khuynh Mạt Tuyết đã chết đến không thể càng chết đi. Ngươi hẳn là minh bạch, nàng là Đông Thắng Hoàng đế đệ tử. Giết nàng, hậu quả thế nào, chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Không cần ta nhiều lời đi, liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ cần còn ở Đông Thắng cường quốc, cũng đừng muốn sống. Cổ Phong Hoa như cũ lạnh nhạt mà nói, người này hàm dưỡng tính tình thật đúng là đủ tốt. Ha ha ha ha, buồn cười cực kỳ, chẳng lẽ nói ta không giết nàng, các ngươi là có thể buông tha ta sao? Uy hiếp người khác phía trước đánh hảo bản nháp, đừng đem chính mình eo cấp lóe. Lăng Tiêu cuồng tiếu không thôi, Đông Thắng Hoàng đế, hắn nguyên bản không có cùng vị này hoàng đế là địch ý tưởng. Chính là người này thế nhưng phái chính mình đệ tử tới đoạt đồ vật của hắn, hủy hoại hắn trong mộng tưởng quốc gia. Giết hắn đã nhận định con dân, Quan trọng nhất chính là, những người đó bên trong, còn có một cái ngây ngốc đi theo hắn đi vào Tử Linh tiểu quốc bằng hữu. Tuy rằng người kia thực nhược, chính là cũng coi như là bằng hữu. Lăng Tiêu, há có thể không cho bằng hữu báo thù. Sư huynh, ta không muốn chết a. Khuynh Mạt Tuyết lúc này hoàn toàn luống cuống. Sớm đã không có ngày xưa bừa bãi cùng đắc ý, trở nên hoảng sợ vô cùng. Nếu nàng biết Lăng Tiêu như vậy đáng sợ, đánh chết nàng cũng sẽ không theo Lăng Tiêu động thủ. Nhưng hiện tại, hết thảy đều đã chậm. Lăng Tiêu liền nàng sư huynh Cổ Phong Hoa mặt mũi đều không cho. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Không cần cầu, người đã không cơ hội. Lăng Tiêu chậm rãi giơ lên Huyết Tôn kiếm, rồi sau đó dưới chân dẫm ra một đạo hoa quang. Xì, Huyết Tôn kiếm đâm vào tới rồi Khuynh Mạt Tuyết trong đan điền. Khuynh Mạt Tuyết nội đan bị Lăng Tiêu hấp thu, dung nhập tới rồi hai viên thần đan bên trong. Không không, ta không muốn chết, ta còn không muốn chết a. Khuynh Mạt Tuyết khuôn mặt nháy mắt biến lão, cả người dần dần hóa thành khô quắt thể xác, bị chết thực thảm, tĩnh, toàn trường thật là chết giống nhau yên tĩnh. Tại đây chàng chiến đấu phía trước, Lăng Tiêu bị cho rằng duy nhất lộ, chính là chết. Không có đệ nhị loại khả năng tính, ở trong mắt rất nhiều người, Lăng Tiêu tuy rằng dũng cảm, nhưng lại chỉ là một cái mãng phu, một cái không đầu óc đồ vật. Chính là hiện tại, Lăng Tiêu sở bày ra tới khủng bố, đã làm mọi người hoảng sợ. Thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn, đột phá đến thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn, sau đó đánh chết thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn cường giả. Loại chuyện này, không phải chỉ có tiểu thuyết chung mới có thể xuất hiện sao? Vì cái gì trong hiện thực thế nhưng cũng xuất hiện? Chương 3858 Cổ Phong Hoa cấp gia lựa chọn. Như thế đáng sợ tiềm năng, người này a, nếu cùng Cổ Phong Hoa, Khuynh Mạt Tuyết cùng nhau đãi ở Đông Thắng Hoàng Thất. Tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ trở thành Đông Thắng chiến lược bảng đệ nhất. Biến thái, yêu nghiệt, không phải người, các loại tán dương chi từ, không chút nào bủn xỉn mà ở mọi người trong lòng vang lên. Bọn họ không dám nói ra, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không dám tưởng. Cổ Phong Hoa sắc mặt, giống như là bị tô lên đáy nồi hắc hôi giống nhau. Quả thực âm trầm tới rồi cực hạn. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, túc sát hơi thở từ thân thể bên trong nở rộ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết ta, Khuynh Mạt Tuyết cũng là nói như vậy. Chính là hiện tại đâu, ngươi không cảm thấy, chính mình có lẽ sẽ đi lên cùng nàng đồng dạng con đường sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Cổ Phong Hoa, bởi vì tử thần chi huyết đột nhiên thức tỉnh, Cổ Phong Hoa ở trong mắt hắn cũng trở nên không như vậy đáng sợ. Ít nhất, không phải như vậy xa xôi không thể với tới. Tuy rằng bình thường tới nói, hắn như cũng không phải Cổ Phong Hoa đối thủ. Mặc dù dùng tới bá thiên võ hồn cũng không có khả năng. Nhưng là đã hoàn toàn có giao thủ tư cách, không giống phía trước, trừ bỏ trốn, cũng chỉ có thể trốn. Cổ Phong Hoa nhìn Lăng Tiêu, trong lòng kỳ thật khó nhất lấy lý giải, vẫn là Lăng Tiêu kia dục hỏa trùng sinh một màn. Đó là vượt qua hắn lý giải ở ngoài, rõ ràng đã hơi thở thoi thóp ra hỏa, chỉ chớp mắt, cư nhiên lại tung tăng nhảy nhót. Hơn nữa ngay cả chân nguyên cũng khôi phục tới rồi đỉnh trình độ. Này giống lời nói sao? Không riêng hắn như vậy tưởng, còn lại người cũng như vậy tưởng. Nhưng đại đa số người ý tưởng đều xuất hiện lệch lạc. Ta cảm thấy cái này Lăng Tiêu trên người đã còn có cái gì trọng bảo, có thể cho người khởi tử hồi sinh trọng bảo. Đúng vậy, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, hắn được đến Đông Thắng Cổ Hoàng Bảo Tàng, lại được đến Trộm Thần Bảo Tàng. Có lẽ nơi đó mặt, liền có loại này bảo vật. Càng là như vậy tưởng, mọi người liền càng là cảm thấy loại này khả năng tính cực đại. Giao ra trên người của ngươi sở hữu đồ vật, ta có thể không giết ngươi. Đột nhiên Cổ Phong Hoa nói, phảng phất Khuynh Mạt Tuyết chết, đã bị hắn quên mất giống nhau. Quả nhiên là cái vô tình người a, vì vài thứ kia, thế nhưng có thể quên chính mình nữ nhân chết. Nghe được Cổ Phong Hoa nói, Lăng Tiêu đối người này ấn tượng càng kém. Vô tình liền vô tình đi, ta tin tưởng liền tính Tuyết Nhi tồn tại, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Nàng cả đời này lớn nhất hy vọng, chính là làm ta trở nên càng cường, tiếp nhận Đông Thắng Hoàng đế vị trí. Ngồi trên bảo tọa, Cổ Phong Hoa nhàn nhạt nói, tấm tắc, nhìn một cái này ngụy quân tử thể diện, cư nhiên có thể đem như vậy vô sỉ nói được như thế đường hoàng. Ta thật đúng là bội phục ngươi đâu, Lăng Tiêu thật là phục này Cổ Phong Hoa, da mặt đủ hậu, người cũng đủ vô sỉ, tùy tiện ngươi nói như thế nào, người tam trọng khốn long phù là rất mạnh không giả. Người võ hồn kết giới cũng rất mạnh không tồi. Nhưng là ta muốn phá rớt, không dùng được 10 phút. Ngươi cho rằng ngươi tránh ở bên trong, liền có thể kê cao gối mà ngủ sao? Cổ Phong Hoa hoàn toàn không để bụng Lăng Tiêu cách nói. Có lẽ hắn người này vốn chính là bạc tình quả nghĩa đồ đệ đi. Lại như thế nào sẽ để ý như vậy nhiều đâu? Ha ha, ngươi cho rằng ta liền ỷ vào ngoạn ý nhi này sao? Lăng Tiêu lộ ra vài phần khinh thường. Đương nhiên, nếu là tử thần chi huyết thức tỉnh phía trước, hắn có lẽ thật đến muốn dựa này khốn long phù cùng võ hồn kết giới tới bảo hộ chính mình một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại, không cái kia tất yếu, hắn không bằng Cổ Phong Hoa là thật, nhưng chênh lệch cũng không có như vậy đại. Nói chuyện, hắn đem khốn long phù cùng võ hồn kết giới toàn bộ giải trừ. Cổ Phong Hoa vẫn chưa ra tay, chỉ là thời khắc chuẩn bị. Nếu có thể hòa bình đến Lăng Tiêu trong tay đồ vật, hắn không nghĩ đua cái cá chết lưới rách. Bởi vì hắn đã có thể cảm giác được Lăng Tiêu đáng sợ. Đối phó loại người này, ngạnh tới không được, đến tới âm, đến nỗi như thế nào đối phó Lăng Tiêu, hắn đã nghĩ kỹ rồi. Duy nhất lo lắng chính là Lăng Tiêu tiểu tử này không thượng câu nhưng làm sao bây giờ. Ta muốn đồ vật không nhiều lắm, đem Đông Thắng Thiên Kiếm, Thái Cổ Võ Kỹ cùng Phong Hỏa Luân, còn có thể thả ngươi dục hỏa trùng sinh bảo vật cho ta là được. Cái khác, ngươi có thể lưu trữ, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi đem này bốn dạng đồ vật cho ta. Ta sư muội chết, hoàn toàn có thể xóa bỏ toàn bộ. Ta thậm chí có thể giới thiệu ngươi gia nhập Đông Thắng Hoàng Đình, trở thành ta sư tôn đồ đệ. Cùng ta xưng huynh gọi đệ, Cổ Phong Hoa tận lực biểu hiện thật sự có thành ý. Bất quá bộ dáng này, lại làm Trần Ngọc đám người ngây ngốc. Chẳng lẽ, ngay cả Cổ Phong Hoa thiếu chủ cũng sợ hãi người này cho nên mới sẽ đưa ra như vậy điều kiện. Bọn họ thật đúng là có chút trợn tròn mắt, liền tính Lăng Tiêu lại cường, bộ dáng này cũng không đến mức đi. Rốt cuộc ngươi Cổ Phong Hoa chính là mà đan cảnh cường giả a. Thấy Lăng Tiêu không đáp lời, Cổ Phong Hoa tiếp tục nói thực lực của ngươi, đích xác tăng lên thực mau. Nhưng nếu ta sở liệu không sai nói, ngươi đã đem chính mình được đến cái loại này tiềm năng toàn bộ tiêu hao đi. Kế tiếp ngươi tu vi đột phá, liền không thể nhanh như vậy. Cho nên ta sư muội Khuynh Mạt Tuyết trên người phát sinh sự tình, tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở ta trên người. Thực lực của ngươi quá yếu, Hoài Bích có tội đạo lý ngươi hẳn là minh bạch. Ta hiện tại không giết ngươi, chỉ là tích tài mà thôi. Đã chết một cái sư muội, tổng phải cho sư tôn một công đạo. Nếu ta không cho đâu? Lăng Tiêu hỏi. Nếu ngươi gàn bướng hồ đồ nói, kia hôm nay ta đã có thể muốn đích thân động thủ. Ta một khi ra tay, ngươi đem mất đi tồn tại duy nhất cơ hội. Chính ngươi nhìn làm đi, ta là tuyệt đối không có khả năng thủ hạ lưu tình. Cổ Phong Hoa lạnh lùng nói, mau trả lời ứng a, còn do dự cái gì đâu. Chỉ cần giao ra bốn dạng đồ vật, liền có thể đổi lấy như vậy đại quyền lợi, chẳng lẽ còn không tốt sao? Vây xem người, đều thế Lăng Tiêu sốt ruột đâu, bọn họ cảm thấy Đông Thắng cường quốc tới người, hẳn là sẽ không nói không tính toán gì hết. Nếu đáp ứng rồi muốn buông tha Lăng Tiêu, vậy nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hơn nữa xem Cổ Phong Hoa thiếu chủ bộ dáng, tựa hồ đích xác đối Lăng Tiêu rất có tích tài chi tâm a. Bọn họ muốn Lăng Tiêu đáp ứng Cổ Phong Hoa, bởi vì bọn họ cảm thấy Lăng Tiêu như vậy thiên tài nếu là liền như vậy đã chết, kia không khỏi quá đáng tiếc một chút. Nói cho ta, ngươi lựa chọn ta liền ở chỗ này chờ. Một cái, là quang minh đại đạo, ngươi có thể từ đây thăng chức rất nhanh, có lẽ về sau đạt được đồ vật, sẽ so ngươi cho ta càng tốt. Một cái, còn lại là hoàn toàn ý nghĩ, không có quang minh, không có hy vọng, ngươi sẽ triệt triệt để mà chung kết chính mình võ đạo chi lộ. Cổ Phong Hoa phóng xuất ra cường đại hơi thở, đó là thuộc về mà đan cảnh cường giả khủng bố hơi thở. Đại địa lực lượng, đều bị điều động, hình thành khủng bố lực tràng. Cổ Phong Hoa làm như vậy, đơn giản chính là phải bị Lăng Tiêu gia tăng áp lực, làm Lăng Tiêu đáp ứng hắn điều kiện. Nếu Lăng Tiêu đáp ứng rồi, hắn tự nhiên sẽ mang theo Lăng Tiêu đi Đông Thắng Hoàng Thất. Bất quá đi lúc sau, sống hay chết, kia hắn liền quản không được. Hắn cũng không có nuốt lời, Lăng Tiêu cho dù chết, kia cũng bình thường. Rốt cuộc Đông Thắng cường quốc cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt, rất nhiều võ giả liền tính trở thành Đông Thắng Hoàng đế đồ đệ. Cũng có khả năng sẽ bị đồng môn cấp giết chết. Hiện thực chính là như thế tàn khốc, cùng rất nhiều tông môn kỳ thật không có gì hai dạng. Tông môn bên trong, đệ tử tương tàn sự tình chính là nhìn mãi quen mắt. Chương 3859 huyết lôi nghiêu ma. Lăng Tiêu, ngươi là cái người thông minh, hẳn là có thể làm ra chính xác lựa chọn. Không cần vì mấy thứ đồ vật đem chính mình mạng nhỏ bồi thường. Kia không có lời, Cổ Phong Hoa trong mắt, đã lộ ra một mặt sát cơ. Nếu Lăng Tiêu không đáp ứng, kia chỉ có thể là hắn tự mình ra tay. Làm cái này tai họa tiếp tục sống sót, với hắn mà nói tuyệt đối là cái cực đại uy hiếp. Mau trả lời ứng a, đừng khiêng, người có thể làm được hiện tại đã thực không tồi. Chính là a, đây là tốt nhất kết quả. Vây xem người đều ở khuyên bảo Lăng Tiêu, cũng không biết là xuất phát từ đối Lăng Tiêu quan tâm, vẫn là ở giúp Cổ Phong Hoa. Làm sao bây giờ đâu Cổ Phong Hoa, ta muốn nhất lựa chọn, ngươi lại không có cho ta. Lăng Tiêu đột nhiên cười nói, ngươi tưởng lựa chọn cái gì chỉ cần ta có thể cho ngươi, nhất định cấp. Cổ Phong Hoa nói, ta muốn ngươi mệnh, lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu chợt bạo khởi, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp nhào hướng Cổ Phong Hoa. Tìm chết, Cổ Phong Hoa thúc dục chân nguyên, liền phải đón đánh. Chính là lại phát hiện Lăng Tiêu này căn bản chính là giả động tác. Hoàn toàn không để ý đến hắn, mà là hướng tới một phương hướng bay nhanh mà đi. Nơi đó là địa phương nào? Cổ Phong Hoa xoay người đuổi theo, đồng thời hỏi, Tử Phủ quân doanh mà. Tử Phủ Nguyên Soái nói, truy, tuy rằng không biết Lăng Tiêu đi Tử Phủ quân doanh mà làm gì. Nhưng mọi người đều biết, Lăng Tiêu gia hỏa này, khẳng định sẽ không làm kia vô dụng chi công. Nếu hắn lựa chọn đi, như vậy liền nhất định có khác huyền cơ. Tất cả mọi người đi theo mặt sau, thực lực cường mau một ít, thực lực nhược chậm một chút. Không bao lâu, đã tới rồi Tử Phủ quân doanh mà bên trong. Đương Cổ Phong Hoa đuổi tới Lăng Tiêu thời điểm, phát hiện Lăng Tiêu đang đứng ở một khối thật lớn thi cốt trước mặt. Này thi cốt thoạt nhìn càng như là một đầu thật lớn như ma. Tay cầm hai thanh rìu to bản, toàn thân lập lòe huyết sắc lôi điện. Kia lôi điện, thế nhưng dường như một cái thần long quay quanh. Này như ma, cư nhiên đem huyết sắc thần long trở thành sủng vật. Trừ bỏ Tử Phủ quân người, những người khác nhìn đến tình cảnh này đều có chút chấn động. Cổ Phong Hoa cũng cảm giác được này quỷ dị thi cốt bên trong, lộ ra lệnh người bất an hơi thở. Lúc này Lăng Tiêu, một bàn tay ấn ở kia như ma thi cốt phía trên. Lại quay đầu lại khinh miệt nhìn Cổ Phong Hoa, kia bất an hơi thở càng thêm rõ ràng. Trần Ngọc, đây là có chuyện gì nhi? Cổ Phong Hoa cảnh giác hỏi. Tử Phủ quân sở hữu doanh địa bên trong, đều có một khối từ thị huyết chiến trường lộng trở về yêu thú thi cốt, là vì làm binh lính tìm hiểu sát khí tu luyện phương pháp. Chẳng qua cái này có điểm đặc thù. Khối này thi cốt là từ thị huyết chiến trường chung một cái mật cảnh bên trong khai quật ra tới. Bởi vì sát khí cực kỳ khủng bố, cho nên liền bị lưu tại Tử Phủ quân tổng bộ bên trong. Trần Ngọc giải thích nói, thì ra là thế, nhưng Lăng Tiêu tới nơi này làm gì? Cổ Phong Hoa vẫn là khó hiểu, cái này, ta chờ cũng không biết. Trần Ngọc bọn người là lắc lắc đầu, bọn họ cũng không biết này đã ngủ say mấy vạn năm thi cốt, có chỗ lợi gì. Một đám ngốc mũ, uổng có như thế bảo vật lại không biết quý trọng a. Lăng Tiêu trong lòng không khỏi thầm mắng, này khủng bố thi cốt, đồng dạng là huyết sắc lôi thần chỉ dẫn hắn lại đây. Cái kia mặt dây, tựa hồ là huyết sắc lôi thần năng lượng. Mà khối này thi cốt, còn lại là huyết sắc lôi thần bản thể. Nếu hợp nhất, không biết có thể sinh ra bao lớn hiệu quả. Hắn muốn đánh bại Cổ Phong Hoa, nhất định phải đến làm chính mình trở nên càng vì cường đại. Bởi vậy có thể tăng lên thực lực phương pháp, hắn cảm thấy đều cần thiết nếm thử một chút. Oanh! Đột nhiên một trận khủng bố thanh âm truyền đến, kia nguyên bản ngủ say thi cốt phía trên, thế nhưng bộc phát ra tận trời huyết sắc cột sáng. Đem Lăng Tiêu cùng kia như ma thi cốt đều bao phủ ở bên trong. Khủng bố sát khí bộc phát ra tới, cả kinh mọi người sôi nổi tránh lóe. Chỉ có kia Cổ Phong Hoa đứng ở nơi đó không có động, sát khí phát lại đây thời điểm, đều bị hắn hơi thở cấp đánh bay. Nhưng dù vậy, Cổ Phong Hoa sắc mặt như cũ có chút khó coi. Đại ý, sơ suất quá, hắn chẳng thể nghĩ tới. Này Tử Phủ Vương đô thế nhưng có được như vậy nhiều có thể cho Lăng Tiêu tăng lên thực lực khủng bố bảo vật. Giống, một trận khủng bố gào giống thanh từ kia đỏ như máu cột sáng bên trong truyền đến. Mọi người phảng phất thấy được một đầu thật lớn như ma hư ảnh hiện lên. Khủng bố uy áp, so với phía trước càng cường đại hơn. Vô số người che lại lỗ tai, nhắm mắt lại, hoảng sợ mà thúc giục chân nguyên tới bảo hộ chính mình. Miễn cho thất khiếu đổ máu mà chết, kia như ma thi cốt chẳng lẽ sống sao? Không có khả năng a. Như ma thi cốt đặt ở nơi này cũng có mấy ngàn năm, ngay cả lúc trước huyết kiếm tôn cũng không có khả năng làm nó sinh ra biến hóa. Lăng Tiêu như thế nào làm được? Chính là hắn cố tình làm được a. Người này, quả thực chính là kỳ tích người sáng tạo, hắn nếu bất tử, này tứ đại vực tất nhiên sẽ trở thành hắn thiên hạ. Mọi người từ hoảng sợ bên trong dần dần sống lại, mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đỏ như máu cột sáng. Bọn họ sâu trong nội tâm, có thể cảm nhận được một cổ vô thượng sợ hãi. Đó là đến từ chính thần uy áp, huyền vũ trên đại lục thần thú uy áp. Không sai, Lăng Tiêu cũng cảm nhận được, trước mắt như ma, toàn xương hẳn là huyết lôi như ma. Có được cao đẳng thần thú thần vị, thuộc về cao đẳng thần thú thần hồn, là toàn bộ tứ đại vực vô số võ giả tha thiết ước mơ thần thú võ hồn. Thay đổi người khác, đương nhiên vô pháp thu phục như vậy khủng bố đồ vật. Nhưng Lăng Tiêu không giống nhau, Lăng Tiêu là có được như thần thú hồn, hơn nữa là nguyên thủy thần hồn. Phải biết rằng cao đẳng thần vị phía trên còn có siêu hạng thần vị, chủ thần vị. Kế tiếp mới là 12 cái nguyên thủy thần vị. Lăng Tiêu không riêng có được 12 cái nguyên thủy thần vị, hơn nữa đã có được tử thần thần hồn, như thần thần hồn, cùng với không hoàn chỉnh dậu thần thần hồn. Này ba loại thần hồn, đều là nguyên thủy thần hồn. Như thần nguyên thủy thần hồn, cùng kêu huyết lôi như ma cao đẳng thần hồn cùng thuộc một cái hệ liệt. nhưng là lại càng cường đại hơn, cho nên kiêu huyết lôi ngưu ma thần hồn ở nó trước mặt, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần, liền một chút phản kháng cũng không dám. Huyết sắc quang mang tiếp tục phóng thích, rồi sau đó, trên bầu trời, thế nhưng bắt đầu giáng xuống huyết sắc lôi điện. Nguyên bản tính toán ra tay ngăn trở Lăng Tiêu Cổ Phong Hoa, thế nhưng bị này huyết sắc lôi điện bức bách đến không thể không lui về phía sau nông nỗi. Này làm hắn có chút sợ hãi, cái gì lực lượng, thế nhưng như thế cường đại, có thể cho chính mình đều cảm nhận được sợ hãi. Lúc này, những cái đó chạy trốn chậm người cũng đã thấy được này làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng. Tử phủ quân doanh phía trên, thế nhưng mây đen răng đầy, huyết lôi trời giáng. Một mảnh quỷ dị cảnh tượng, khó trách huyết sắc lôi thần sẽ chỉ dẫn ta đi vào nơi này. Kia huyết lôi ngưu ma trên người lôi điện, đó là nó sở hóa thành đi. Có thể đem huyết sắc thần long hòa hợp mình thân, hóa thành chính mình một phần lực lượng. Này huyết lôi ngưu ma thực lực, cường đại đến lệnh người khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Bất quá đáng tiếc chính là, lấy Lăng Tiêu hiện tại tu vi, căn bản vô pháp được đến như vậy cường đại thần hồn. Cho nên huyết lôi ngưu ma mặc dù là bị hắn thu phục, hiện giai đoạn nhiều lắm cũng chính là bày ra xuất thần đan cảnh cửu trọng thú hồn uy lực mà thôi. Cùng với dư thú hồn giống nhau, vô pháp siêu việt cái này cực hạn. Lăng Tiêu trong đầu, đột nhiên hiện ra một cái hình ảnh. Này bức họa mặt, hẳn là thật là huyết lôi ngưu ma quá khứ. Hắn nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Chương 3860 thu phục cao đẳng thần hồn. Mấy vạn năm trước, thị huyết chiến trường bên trong có một tôn vương giả. Hắn thân cao 10 mét, thật lớn thân hình phía trên, quấn quanh huyết sắc lôi long. Tay cầm hai thanh thật lớn rìu to bản, khống chế thị huyết chiến trường nhất khủng bố lãnh địa. Hắn chính là thị huyết chiến trường vương, là chúa tể. Vô số nhân loại võ giả che giả mang mọc mà bước vào thị huyết chiến trường bên trong, ý đồ săn giết hắn. Nhưng mà chưa từng có người thành công quá, đi vào bao nhiêu người, liền chết bao nhiêu người. Hắn cường đại, lệnh thế nhân hoảng sợ không thôi, thị huyết chiến trường ở lúc ấy, cơ hồ trở thành cấm địa. Đều nghiêm cấm tiến vào, may mắn kiêu huyết lôi nghiêu ma cũng không có tính toán tiến vào hiện thế bên trong làm phá hư. Cho nên hai bên mới có thể tường an không có việc gì. Sau lại thiên địa dị biến, đại địa băng toái, hoàn chỉnh huyền giới, sụp đổ. Biến thành 13 khối lục địa, mà lúc này, huyền vũ đại lục cũng ra đời tân pháp tắc. Xuất hiện thần thú, trong đó cường đại nhất, đó là 12 vị nguyên thủy thần thú. Mà huyết lôi ngưu ma tương đối xui xẻo, chính là ở ngay lúc này, tao ngộ tới rồi thiên tai, bị một giọt từ trên trời giáng xuống cổ quái nhựa cây cấp bao vây. Mặc dù liều mạng giãy giụa, cũng không có bất luận tác dụng gì. Cuối cùng hóa thành thật lớn hóa thạch, này huyết lôi ngưu ma, không có bại cấp bất luận kẻ nào, lại là bại cho thiên nhiên. Quả nhiên tự nhiên mới là cường đại nhất tồn tại. Khó trách vô số người liều mạng phải làm đến chính là thiên địa hợp nhất, cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Thì ra là thế a, gia hỏa này thế nhưng là như thế hung hãn tồn tại. Thoạt nhìn, chính thích hợp trở thành ta thú hồn chi nhất. Ngưu thần thần vị thượng thú hồn, Lăng Tiêu đã thật lâu chưa từng dùng qua. Bởi vì phía trước đều quá yếu, nhưng thật ra đáng tiếc kia ngưu thần nguyên thủy thần hồn, quả thực chính là lãng phí. Bất quá hiện tại hảo, có được này huyết lôi ngưu ma thú hồn. Ngưu thần nguyên thủy thần hồn cũng có thể bộc phát ra lực lượng. Ít nhất có thể cùng tử thần chi huyết giống nhau thức tỉnh. Thức tỉnh chỗ tốt, Lăng Tiêu chính là rõ ràng, có thể làm thực lực của hắn bạo trướng. Lăng Tiêu cuồng tiếu thanh từ đầy trời huyết sắc lôi điện bên trong truyền ra. Nghe được người sởn tóc gáy, một người, thế nhưng có thể ở cái loại này hoàn cảnh dưới sinh tồn, này quả thực chính là không có khả năng sự tình. Cổ Phong Hoa gấp đến độ đều phải điên rồi, hắn biết Lăng Tiêu đang ở biến cường. Chính là lại hoàn toàn vô pháp ngăn cản, này quả thực chính là điểm chết người sự tình, Lăng Tiêu mới mặc kệ hắn hay không sốt ruột đâu, lúc này Lăng Tiêu đang ở tiến hành một kiện chuyện quan trọng nhất. Kia thật lớn huyết lôi ngưu ma thú hồn đã bị hắn kích thích sống lại. Kế tiếp, chính là muốn dung nhập chính mình thần vị bên trong. Cùng phía trước dung nhập âm dương trụ quang hổ có điểm tương tự. Bất quá so với kia cái muốn đơn giản rất nhiều, rốt cuộc Lăng Tiêu hiện giờ tu vi tăng lên quá nhiều. Hơn nữa hổ thần thần vị phía trên là không có nguyên thủy thần hồn tồn tại, vô pháp kinh sợ đến địa ngục trụ quang hổ. Mới có thể khó khăn không thôi, nhưng hiện tại, có ngưu thần nguyên thủy thần hồn trấn áp, huyết lôi ngưu ma căn bản là không dám có chút phản kháng. Tùy ý Lăng Tiêu đem chính mình chuyển hóa thành thú hồn, dung nhập đến thần vị phía trên. Kỳ thật này đối với huyết lôi ngưu ma tới nói, ngược lại là vô thượng vinh quang. Nó có được bất quá là kẻ hèn cao đẳng thần vị mà thôi. Hiện tại có thể tạm thời sống nhờ nguyên thủy thần vị, liền vụng trộm cười đi. Khủng bố lực lượng, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào đến Lăng Tiêu thân thể bên trong. Lăng Tiêu phía sau, dần dần hình thành một cái tươi sống thân ảnh. này đạo thân ảnh hoàn toàn có huyết sắc lôi điện ngưng tụ mà thành. Đúng là kia huyết lôi như ma bộ dáng, đồng dạng tay cầm rìu to bản, đồng dạng eo triền thần long. Khí phách vô cùng, thành hơn nữa tu vi hải năng lượng cũng tăng lên tiếp cận năm. Thành, nguyên bản tiêu hao tiềm năng càng là hoàn toàn lấp đầy. Này huyết lôi như ma quá khủng bố, gần một khối thi cốt mà thôi, cư nhiên liền có được như thế khủng bố lực lượng. Lăng Tiêu vô cùng cảm khái, đương nhiên, huyết lôi như ma thú hồn dung nhập, cũng làm Lăng Tiêu ở Ngưu Thần thần vị phía trên nhiều một loại kỹ năng đặc biệt. Nguyên bản chỉ có cái đất dung núi chuyển, hiện giờ lại nhiều một cái huyết sắc lôi thần. Này huyết sắc lôi thần công kích cùng phía trước Lăng Tiêu dùng cánh tay phóng thích phương thức không sai biệt lắm. Đồng dạng muốn cắn nuốt thượng phẩm linh thạch bùng nổ công kích. Tiêu hao thượng phẩm linh thạch càng nhiều, lực công kích liền càng khủng bố. Liền trước mắt mà nói, mạnh nhất thậm chí có thể đạt tới hoàng cấp thất giai sơ đẳng võ kỹ khủng bố uy năng. Liền tính là Cổ Phong Hoa, bị này công kích oanh đến, cũng muốn trọng thương. Theo Lăng Tiêu đem kia huyết lôi như ma thu phục, thật lớn huyết sắc cột sáng biến mất, đầy trời huyết sắc lôi điện cũng đã biến mất, chỉ có Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, châm chọc mà nhìn Cổ Phong Hoa. Ta phải cảm tạ ngươi tự đại cùng cuồng vọng, nếu ngươi từ lúc bắt đầu liền tự mình ra tay. Ta đây chỉ sợ chỉ có chạy trốn phần, nhưng hiện tại sao, liền tính là ngươi, muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu thật đến cảm tạ Cổ Phong Hoa, hoặc là nói, cảm tạ sở hữu coi khinh người của hắn. Ngươi cho rằng, như vậy liền có thể đánh bại ta sao? Cổ Phong Hoa thanh âm lạnh nhạt trung lộ ra tàn nhẫn. Người khác đều cho rằng ta chỉ là thần đan cảnh bảy trọng giai đoạn trước tu vi. Nhưng hôm nay, ta muốn nói cho các ngươi, ta chân chính tu vi, kỳ thật là thần đan cảnh bảy đoàn tụ mãn. Oanh, khủng bố hơi thở hoàn toàn bùng nổ, Cổ Phong Hoa vẫn luôn che giấu thực lực, tại đây một khắc phóng thích ra tới. Hắn sở dĩ che giấu thực lực, chính là muốn giả heo ăn hổ, đương nhiên mục tiêu không phải Lăng Tiêu, mà là hắn ở Đông Thắng Cường Quốc những cái đó đối thủ cạnh tranh. Chính là liền chính hắn cũng không nghĩ tới, cư nhiên phải vì một cái Lăng Tiêu bộc phát ra chính mình che giấu thực lực. Bất quá hắn cảm thấy đáng giá, nếu có thể được đến kia cao đẳng thần hồn, hắn liền có thể cùng Vĩnh Sinh Đế vực vương quyền thiên hạ giống nhau. Trở thành khủng bố thần thú võ giả, đến lúc đó, đừng nói là Đông Thắng Cường Quốc, liền tính là toàn bộ Hoàng Kim Thiên Vực, cũng tuyệt đối không có người dám coi khinh hắn. Hiện tại đã biết rõ đi Lăng Tiêu, thực lực của ngươi cùng ta chênh lệch chính là như thế to lớn, hiện tại, tốc tốc đem ngươi cao đẳng thần hồn cho ta, nói cách khác, ta hiện tại liền động thủ giết ngươi. Cổ Phong Hoa một bên phóng thích chính mình hơi thở, một bên giận dữ hét. Ngươi ngu ngốc a, ta nếu đem thần hồn rút ra, ta đây chẳng phải là muốn chết. Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn Cổ Phong Hoa liếc mắt một cái, âm thầm lại tự cấp huyết lôi như ma uy thực thượng phẩm linh thạch. Gia hỏa này thật là quá có thể ăn, phía trước vì dung hợp hắn, liền hao phí ước chừng 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà hiện tại, thằng nhãi này đã ăn mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, cư nhiên còn ở không ngừng đến ăn. Bất quá hắn ăn đến càng nhiều, lực lượng cũng liền càng khủng bố. Lăng Tiêu này xem như đau cũng vui sướng đi, Cổ Phong Hoa, xem ở hôm nay ngươi giúp ta tăng lên thực lực phân thượng. Ta không giết ngươi. Lập tức mở ra kim cương cháo, làm ta rời đi. Chúng ta từ đây không ai nợ ai. Nếu không nói, ta không riêng hủy hoại ngươi kim cương cháo, còn muốn cho ngươi biết cái gì kêu sợ hãi. Kỳ thật xuyên thấu qua thái cực mắt, Lăng Tiêu đã sớm biết Cổ Phong Hoa chân thật tu vi. Đương nhiên, đây là ở hắn dung hợp huyết lôi như ma thú hồn lúc sau mới làm được. Huyết lôi như ma thú hồn, làm linh hồn của hắn lực trở nên càng cường đại hơn. Thái cực mắt hiệu quả cũng đại biên độ tăng cường. Hắn biết chính mình hiện tại khẳng định không phải Cổ Phong Hoa đối thủ. Bất quá muốn đả thương đến đối phương, cũng không phải làm không được. Chỉ cần hai chiêu, nhất chiêu huyết sắc lôi thần, nhất chiêu hắc hồn cơn giận. Tuyệt đối có thể cho Cổ Phong Hoa thống khổ bất kham. Chương 3861 huyết lôi như ma đáng sợ uy lực. Buồn cười đề nghị, tính, cùng ngươi không có gì lời nói hảo thuyết. Hiện tại, liền giết ngươi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cổ Phong Hoa cười lạnh một tiếng. Chợt gian nhào hướng Lăng Tiêu. Vừa mới hắn liền tưởng lộng chết Lăng Tiêu, chỉ là bởi vì huyết sắc lôi điện cản trở, hắn căn bản làm không được. Nhưng hiện tại, cơ hội tới, hắn sao có thể phóng Lăng Tiêu rời đi. Kia tuyệt đối là thả hổ về rừng a, thoạt nhìn là không có gì hảo nói. Lăng Tiêu mắt thấy Cổ Phong Hoa công tới, một bên thi triển Lạc Mai Thanh Ảnh bước, phối hợp Phong Hỏa Luân tránh né. Một bên tiếp tục uy thực cấp huyết lôi như ma, hắn muốn cho huyết sắc thần lôi lực công kích đạt tới trước mắt cực hạn. Như thế, mới có khả năng bị thương nặng Cổ Phong Hoa. Thậm chí đem này giết chết, bất quá này Cổ Phong Hoa thật đúng là đủ khó chơi. Tốc độ mau đến dọa người, mặc dù là Lạc Mai Thanh Ảnh bước phối hợp Phong Hỏa Luân, vẫn như cũ làm Lăng Tiêu cảm nhận được cực đại uy hiếp. 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có thể nuốt, Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch, mặc dù là thần đan cảnh bát trọng tu vi võ giả, phỏng chừng cũng liền nhiều như vậy đi. Này huyết lôi như ma, thật đúng là đến là đủ có thể ăn. Bất quá lúc này cắn nuốt tốc độ rõ ràng giảm bớt. Hẳn là mau đạt tới cực hạn, đáng giận, cùng xảo trá cá trạch dường như, Cổ Phong Hoa tuy rằng bước cho Lăng Tiêu thực khẩn, nhưng lại trước sau không có thể công kích đến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ỷ vào Lạc Mai Thanh Ảnh bước cùng Phong Hỏa Luân, thật đúng là làm hắn có chút đau đầu. Rốt cuộc, hắn bạo nộ rồi, phía sau hiện ra chính mình võ hồn, đồng dạng là đao võ hồn, bất quá Cổ Phong Hoa đao võ hồn, toàn thân kim sắc, lóng lánh kim quang đem toàn bộ Tử Phủ quân doanh mà đều chiếu đến thông thấu một mảnh. Rất nhiều người nhịn không được nhắm hai mắt lại, kim quang đao hồn, đây là Cổ Phong Hoa thiếu chủ võ hồn. Không nghĩ tới vì đối phó một cái Lăng Tiêu, hắn thế nhưng liền võ hồn đều phóng xuất ra tới. Này Lăng Tiêu, thật đúng là đến là làm người bội phục a. Trần Ngọc vô cùng cảm khái, hắn thậm chí may mắn chính mình cũng không có đối Lăng Tiêu ra tay, nếu không có lẽ phía trước chết liền không phải Khuynh Mạt Tuyết, mà là hắn. Kim quang vạn trượng phá tà ma, Cổ Phong Hoa quát lên một tiếng lớn, đôi tay véo khởi đao quyết, chợt gian, lấy thân thể hắn vì trung tâm, vô số đạo ánh đao chợt nổ bắn ra mà ra, hướng tới Lăng Tiêu mà đi. Này ánh đao chính là từng đạo kim quang, cơ hồ đem thiên địa đều bao phủ ở cùng nhau, Cổ Phong Hoa được xưng Trảm Thiên Đao Ma, đối với đao lĩnh ngộ, phi thường xuất sắc, hắn kim quang đao hồn, đã là bẩm sinh một thành. So với Lăng Tiêu bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn, kỳ thật chênh lệch cũng không phải rất xa. Hắn thi triển đao pháp uy lực, là bình thường đao hồn võ giả mười mấy lần nhiều. Đây là hắn vì cái gì cũng có thể đủ vượt cấp chiến đấu nguyên nhân. Kỳ thật lấy Cổ Phong Hoa thực lực, liền tính vô pháp chiến thắng thần đan cảnh bát trọng giai đoạn trước võ giả, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị giết. Mà ở thần đan cảnh bảy đoàn tụ mãn tu vi bên trong, hắn sức chiến đấu, tuyệt đối cầm cờ đi trước. Đương nhiên, Lăng Tiêu kiếm đạo, so với hắn càng khủng bố. Cho nên Lăng Tiêu cũng không sợ hãi. Kia vạn đạo kim quang, phi thường đáng sợ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, liền tính chính mình lấy Phong Hỏa Luân đi ngăn cản, Phong Hỏa Luân cũng tuyệt đối sẽ bị trực tiếp dập nát. Này ánh đao một khi rơi xuống, Lăng Tiêu liền sẽ bị thiên đao vạn quả, biến thành phiến phiến thịt nát. Này cũng quá bá đạo đi, như thế đao khí, liền tính là 100 ta, chỉ sợ cũng vô pháp cũng ngăn trở. Đại gia mau tránh ra, Trần Ngọc cảm nhận được kia ánh đao khủng bố, vội vàng thét ra lệnh mọi người rời xa chiến trường phạm vi. Kỳ thật không cần hắn nói, mọi người đã đều bắt đầu chạy thoát. Sợ hãi là mỗi người đều có. Đối với cường đại thực lực sợ hãi, mỗi người đều sẽ trực tiếp sinh ra phản ứng. Bất quá Lăng Tiêu, cũng không có lại trốn. Đáng tiếc a Cổ Phong Hoa. Như vậy cường đại chiêu thức, ngươi nếu là sớm một chút dùng ra tới, ngươi sư muội Khuynh Mạt Tuyết cũng sẽ không chết. Lăng Tiêu cảm nhận được huyết lôi như ma đã đình chỉ cắn nuốt linh thạch. Hắn biết, phản kích thời khắc tới rồi. Hiện tại giết ngươi, cũng không muộn. Cổ Phong Hoa quát lạnh nói. Chỉ là ngươi như vậy cho rằng mà thôi. Hôm nay, ta sẽ hảo hảo cho ngươi một cái giáo huấn. Làm ngươi biết, cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Huyết lôi như ma, xuất hiện đi. Theo Lăng Tiêu một tiếng hét to, cao tới 10 mét huyết lôi như ma thú hồn tự hắn phía sau hiện lên. Hai chỉ thật lớn đôi mắt, giống như hai viên đỏ như máu thái dương. Khủng bố sát khí, ở trên hư không bên trong tràn ngập. Giống, như ma thật lớn giống lên một tiếng, giống như thiên lôi nổ vang giống nhau. Mà lúc này Lăng Tiêu, toàn thân đã bị đỏ như máu lôi điện hoàn toàn bao vây. Hắn trực tiếp thu hồi Phong Hỏa Luân, bởi vì hắn có càng cường đại công kích muốn thi triển. Phong Hỏa Luân ngược lại có điểm trói buộc. Cái gì, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người kinh hãi mạc danh. Bọn họ không rõ, vì cái gì vừa mới xuất hiện kia huyết lôi như ma, sẽ trở thành Lăng Tiêu võ hồn. Này quá không thể tưởng tượng, cũng quá không hợp lý. Làm người khó có thể lý giải. Huyết sắc lôi thần, Lăng Tiêu trong miệng, hộc ra bốn chữ. Trong nháy mắt, huyết sắc lôi điện tràn ngập toàn bộ không gian. Kia vạn đạo kim quang đụng chạm huyết sắc lôi điện, thế nhưng nháy mắt băng toái, tan rã. Huyết lôi như ma hóa thành hình người tia chớp, sát hướng về phía Cổ Phong Hoa. Này không chỉ có riêng là thú hồn, mà là dung nhập 2.000 nhiều vạn thượng phẩm linh thạch khủng bố công kích. Đồng dạng là huyết sắc lôi thần công kích, so với Lăng Tiêu trước kia dùng đến hình thức ban đầu, uy lực thật sự lớn quá nhiều. Phong vân biến sắc, thiên địa điên cuồng hét lên, vây xem người, tiếp tục chiều nơi xa bỏ chạy đi, kia kim quang đáng sợ, nhưng này huyết sắc lôi điện, càng đáng sợ. Cổ Phong Hoa ở kia một cái chớp mắt, thế nhưng lộ ra hoảng sợ biểu tình. Hắn chính là cái cao thủ, cho nên hắn nhất rõ ràng Lăng Tiêu lúc này đây công kích ý nghĩa cái gì. Đây là tuyệt đối có khả năng đem hắn giết chết lực lượng. Nhưng là hắn không rõ, nho nhỏ Lăng Tiêu trong thân thể đầu, sao có thể ẩn chứa như thế đáng sợ lực lượng, làm người khó hiểu. Chính là lúc này, hắn đã không có thời gian đi suy xét. Hắn vội vàng thu hồi kia vạn đạo kim quang, ở thân thể của mình phía trước hình thành một mặt thật lớn kim quang hộ thuẫn. Thậm chí vì ngăn cản Lăng Tiêu công kích, hắn liền kim cương cháo đều thu trở về, làm phòng ngự đạo cụ sử dụng. Nhưng ở cường đại huyết sắc lôi thần trước mặt, này hết thảy đều có vẻ có chút phí công. Trần Ngọc trong mắt, xuất hiện một màn làm hắn đời này đều không thể tin tưởng cảnh tượng. Một đầu thật lớn huyết lôi như ma, trực tiếp một ngụm đem Cổ Phong Hoa nuốt đi xuống. Thiếu chủ, Trần Ngọc sắc mặt đại biến, Khuynh Mạt Tuyết bị giết, hắn đã không biết muốn như thế nào cấp Đông Thắng Cường Quốc giao đãi. Nếu liền Cổ Phong Hoa cũng bị giết, này quả thực chính là thiên đại phiền toái a. Hắn này mạng nhỏ, phỏng chừng cũng liền không có. Ầm vang, đáng sợ dư ba lấy huyết lôi như ma vì trung tâm bạo tán mở ra. Trần Ngọc còn không có tới kịp nghĩ nhiều, đã bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Này uy lực, quả thực quá mức nghe rợn cả người. Gần là dư ba, là có thể đủ đem hắn loại này thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn cường giả đánh bay. Này đến cường đại tới trình độ nào a? Quá khủng bố, uy lực không tồi, Lăng Tiêu âm thầm gật gật đầu, nhưng thật ra không có bạch bạch lãng phí 2.000 nhiều vạn thượng phẩm linh thạch. Kia chính là 2.000 vạn a, đã bị như vậy ném văng ra. Bất quá hắn có tiền, cho nên cũng không để bụng. Chương 3862 bị đánh liền dư lại nội đan thiếu chủ. Dư ba tiếp tục tàn sát bừa bãi, đại lượng tử phủ quân bị huyết sắc lôi điện cắn nuốt, trong khoảnh khắc đã bị điện thành cháy đen thi thể. Mọi người đối Lăng Tiêu hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là sợ hãi. Người này thật là đáng sợ, nguyên lai hắn đánh chết Khuynh Mạt Tuyết, dùng thế nhưng còn không phải toàn bộ thực lực. Nguyên lai hắn cư nhiên còn có như vậy đáng sợ chiêu thức. Cổ Phong Hoa đại ý a, ta cũng đại ý. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, hắn không biết, một khi Cổ Phong Hoa đã chết, Lăng Tiêu sẽ đem bọn họ thế nào. Dù sao tuyệt đối sẽ không có cái gì chuyện tốt nhi phát sinh. Cảm nhận được đi, Cổ Phong Hoa, ngươi không phải như sao, ngươi không phải bừa bãi sao, ngươi không phải xem thường ta sao, hiện tại thế nào bị lôi điện oanh kích cảm giác, có phải hay không rất tuyệt a? Lăng Tiêu thái cực mắt, rõ ràng mà thấy được Cổ Phong Hoa tình huống hiện tại. Khủng bố huyết lôi bên trong, đầu tiên là kia kim quang hộ thuẫn bị tan rã. Sau đó kim cương cháo cũng bị nổ nát. Ngay sau đó, đó là Cổ Phong Hoa thân thể tấc tấc xé rách. Ở thống khổ cùng phẫn nộ tiếng động, Cổ Phong Hoa thân thể bị hoàn toàn phá hủy. Bất quá kia viên nội đan thật đúng là đủ cường hãn. Cổ Phong Hoa nội đan, thuộc về mà đan, hơn nữa vẫn là viên mãn mà đan. Phòng ngự chi cường hoành, lệnh người chấn động, ngay cả khủng bố huyết sắc lôi thần, cũng vô pháp đem này phá hủy. Đây là mà đan sao có thể dẫn động đại địa chi lực, cho nên mới sẽ cường đại vô cùng. Lăng Tiêu biết, vô pháp hủy diệt mà đan, liền vô pháp giết chết Cổ Phong Hoa. Thoạt nhìn hôm nay chuyện này nhi, chỉ sợ muốn lui mà cầu tiếp theo. Huyết sắc lôi thần đã là hắn cường đại nhất công kích, này đều không thể giết chết Cổ Phong Hoa, liền tính vận dụng bá thiên võ hồn, kết quả cũng là giống nhau. Nhìn đại địa chi lực từ ngầm trào ra, đem kia mà đan bao vây, Lăng Tiêu mày nhăn đến càng khẩn. Tính, Tử Thiên Trang đã cứu, không cần thiết nhất định hiện tại giết hắn. Chờ ta đem tu vi đột phá đến thần đan cảnh 6 trọng thời điểm, giết hắn cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu đã chuẩn bị tốt rời đi. Huyết sắc lôi điện rốt cuộc hoàn toàn biến mất, huyết lôi như ma hư ảnh một lần nữa về tới Lăng Tiêu thân thể bên trong. Có vẻ có chút suy yếu, này một kích, liền hao phí 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch, mà muốn cho huyết lôi như ma thú hồn một lần nữa khôi phục, phỏng chừng hao phí thượng phẩm linh thạch còn phải gấp bội. Bất quá Lăng Tiêu cũng không buồn xỉn, hắn biết rõ, có cường đại như vậy công kích, chính là hắn bảo mệnh tốt nhất thủ đoạn. Cho nên vội vàng đem đại lượng linh thạch đút cho huyết lôi như ma đi cắn nuốt. Giữa không trung, một viên mà đan huyền phù ở nơi đó. Hiện ra Cổ Phong Hoa hư ảnh, đại địa lực lượng, không ngừng dũng mãnh vào, Cổ Phong Hoa hư ảnh cũng dần dần ngưng thật. Lăng Tiêu rất rõ ràng, đường này hư ảnh một lần nữa ngưng thật kia một khắc, Cổ Phong Hoa liền sẽ đối hắn khởi xướng đến chết công kích. Nếu hắn giết không được Cổ Phong Hoa, liền không cần thiết ở chỗ này chịu tội. Dưới chân dẫm lên xuống mai thanh ảnh bước, sau đó tiến vào đến trụ quang chi khu trạng thái, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lăng Tiêu, ở ta tu vi đột phá đến thần đan cảnh 7 đoàn tụ mãn lúc sau, chưa từng có bất luận cái gì một người có thể cho ta đã chịu như thế đại thương tổn. Ngươi là cái thứ nhất, cũng sẽ là cuối cùng một cái. Trốn đi, vô luận ngươi chạy trốn tới địa phương nào, ta đều sẽ tìm được ngươi, sau đó đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cổ Phong Hoa hư ảnh, biểu tình dữ tợn tới rồi cực hạn, giống như một con bị chọc giận ác quỷ. Ha ha ha, ta chưa từng thấy quá ngươi như vậy không biết xấu hổ nhân nhi đâu. Hảo đi, ta chờ ngươi, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, lúc này đây ta sẽ phản hồi Tử Linh Đô Thành. Ngươi nghĩ đến tìm ta, liền cứ việc đến đây đi. Ta chờ ngươi chính là, tiếp theo tái kiến, chính là ngươi ngày chết. Cuồng tiếu trong tiếng, Lăng Tiêu sớm đã không có bóng dáng, chỉ còn lại có này. Câu nói, ở Tử Phủ Vương Đô phía trên quanh quẩn. Hồi lâu cũng không chịu tan đi, giống như là cố ý chào phúng Cổ Phong Hoa giống nhau. Thiếu chủ, ngài không có việc gì đi, Trần Ngọc không có đuổi theo, hắn cũng không dám truy. Nhìn đến Cổ Phong Hoa chỉ còn lại có nội đan bộ dáng, hắn này trong lòng chính là từng đợt nghĩ mà sợ. Vạn nhất vừa rồi kia công kích nếu là mệnh chung hắn, chỉ sợ hắn sớm đã hóa thành cho bụi đi, căn bản liền mảnh nhỏ đều thừa không dưới một cái. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới hôm nay sẽ là như vậy một cái kết quả. Bọn họ bày ra thiên la địa võng chờ đợi Lăng Tiêu chui đầu vô lưới. Lăng Tiêu tới, không riêng cứu đi Tử Thiên Trang, lại còn có giết hai gã đại tướng, giết Khuynh Mạt Tuyết, giết với Khải Long, thậm chí bị thương nặng Cổ Phong Hoa. Đến nỗi kia bị giết mấy vạn tử phủ quân vạn phu trưởng, thiếu tướng, trung tướng liền càng là đề đều không cần đề. Có thể nói, Lăng Tiêu là thắng tuyệt đối, mà bọn họ còn lại là hoàn bại, Cổ Phong Hoa thân thể, vẫn như cũ ở một lần nữa ngưng tụ bên trong. Tới rồi mà đan cảnh, chỉ cần nội đan không hủy, liền có thể lợi dụng đại địa chi lực tới một lần nữa ngưng tụ thân thể. Bất quá mặc dù là ngưng tụ thành công, muốn khôi phục đến vốn dĩ trình độ, cũng đến hao phí hảo chút thời gian. Tới rồi lúc ấy, Cổ Phong Hoa thật đúng là không nhất định là Lăng Tiêu đối thủ. Đây chính là chiến lược bảng thứ 7 cường giả A, đều là loại này kết cục, người khác đối mặt Lăng Tiêu, nơi nào còn có nửa phần phần thắng. Cổ Phong Hoa ý thức cũng không có tiêu tán, đều tồn trữ với nội đan bên trong, mọi người đều có thể dám nói đến hắn linh hồn bên trong cái loại này phẫn nộ. Này phẫn nộ, làm mỗi người đều nơm nớp lo sợ. Không liên quan người, đều sôi nổi xoay người rời đi. Bọn họ không biết Cổ Phong Hoa khôi phục lúc sau sẽ làm cái gì, cho nên vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi hảo. Cổ Phong Hoa lại là đã tức sùi bọt mép, cảm giác trong thân thể mỗi một chỗ tế bào, đều ở điên cuồng mà thiêu đốt. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là thiên chi kiêu tử, trước nay cũng không có chịu quá như thế khuất nhục. Cái kia Lăng Tiêu, hắn tuy rằng coi trọng, nhưng cũng chỉ là cảm thấy đối phương thiên phú xuất chúng mà thôi. Nhưng luận thực lực, hắn căn bản không có ở trong mắt phóng. Nhưng chính là như vậy một người, không chỉ có ngay trước mặt hắn giết hắn sư muội, lại còn có đem hắn đánh thành trọng thương, hắn có thể không tức giận sao? Bất quá, Tử Thiên Trang nội đan còn ở trong tay ta, ngươi Lăng Tiêu liền tính chạy thoát, có thể không trở lại sao? Đến lúc đó, còn không phải muốn ném chuột sợ vỡ đồ. Này có lẽ là Cổ Phong Hoa duy nhất có thể tiêu tan sự tình. Bất quá hắn có lẽ không biết, Tử Thiên Trang trong tay có được huyết kiếm tôn nội đan, đến bây giờ còn không có sử dụng đâu. Mặc dù mất đi chính mình nội đan, có cao nhân tương trợ nói, hoàn toàn có thể đem huyết kiếm tôn nội đan chiếm làm của riêng. Như thế, không chỉ có tu vi sẽ không phế bỏ, lại còn có sẽ lấy được cực đại đột phá. Liền ở Lăng Tiêu đại náo Tử Phủ Vương Đô đồng thời, Thái Cổ Thần Mộ bên trong cũng tại tiến hành một hồi liều chết chiến đấu. Hoang dã thú vực thú tộc lại đột kích, lúc này đây quy mô so trước kia kia chàng đại chiến quy mô còn muốn thật lớn. Hoang dã thú vực phái 10 vạn thú tộc, thực lực kém cỏi nhất cũng là luân hồi thần cảnh 7 trọng. Trong đó một vạn danh, càng toàn bộ đều là thần mạch cảnh võ giả. Cường đại nhất, tu vi đã đạt tới thần mạch cảnh cửu trọng. Sở dĩ như vậy cường đại thú tộc có thể đến Thái Cổ Thần Mộ, đó là bởi vì toàn bộ Tây vực pháp tắc đều ở phát sinh biến hóa. Lăng Tiêu thống nhất Tây vực lúc sau, pháp tắc liền trở nên càng thêm nghiêm cẩn. Mọi người tốc độ tu luyện nhanh hơn, trong không khí linh khí trở nên càng thêm đầy đủ. Nhưng cùng chi mà đến phiền toái chính là ngoại lai kẻ xâm lấn cũng trở nên càng cường đại rồi. Chương 3863 Hoang dã quân đoàn hủy diệt nhớ 1. Bất quá Lăng Tiêu trước khi rời đi, cũng đã suy xét tới rồi Thái Cổ Thần Mộ khả năng sẽ bị tứ đại vực võ giả theo dõi. Bởi vậy trước khi rời đi, ở trước nhất tuyến chế tạo nhất kiên cố phòng ngự, bao gồm cường đại trận pháp cùng với đáng sợ con rối quân đoàn. Ít nhất, tại đây loại tình huống dưới, hoang dã thú vực đại quân là tuyệt đối không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn công tiến vào. Duy nhất phiền toái chính là đi trước tứ đại vực thông đạo bị tắc, khiến cho thân ở tứ đại vực thiên triều đế quốc võ giả cùng thân ở tây vực võ giả chi gian chặt đứt liên hệ. Hơn nữa tây vực võ giả cũng khuyết thiếu tiếp tục cường hóa đường nhỏ. Phong tỏa thời gian quá dài nói, thậm chí có khả năng dẫn tới pháp tắc lại lần nữa tan vỡ. Trở lại trước kia tình cảnh bên trong, Trước mắt, còn đãi ở Tây vực thần mạch cảnh cường giả, cũng chỉ có Cơ Minh Không một người. Còn lại đều đã rời đi Tây vực, đi trước Hoàng Kim Thiên vực đào tạo sâu. Hơn nữa ở nơi đó lấy Mông gia trại vì thành lũy, chế tạo chính mình căn cứ. Bên kia tu luyện tài nguyên, so bên này chính là hảo quá nhiều. Cơ Minh Không đứng ở cao cao thành lâu phía trên, nhìn xa nơi xa rậm rạp hoang dã thú vực đại quân. Không cấm có chút hưu sầu, kỳ thật nàng lúc này đây tới Thái Cổ Thần Mộ, mục đích chính là muốn đi trước Hoàng Kim Thiên vực, cùng nơi đó đồng lưu hội hợp. Nói chung, chỉ cần Tây vực ra đời thần mạch cảnh võ giả, đều sẽ như thế. Rốt cuộc Tây vực thổ nhưỡng, vẫn là không rất thích hợp thần mạch cảnh võ giả tu luyện. Nhưng hiện tại liền phiền toái, nàng căn bản không có khả năng rời đi a, phải nghĩ biện pháp a. Cơ Minh Không nhíu nhíu mày, lâm vào tới rồi trầm tư bên trong. Tướng quân, không bằng liên lạc Thiên Đế bệ hạ đi, có lẽ hắn có biện pháp. Đứng ở Cơ Minh mình không bên, là Lăng gia gia chủ, Lăng Vô Ngân. Hiện giờ Thiên Long Đại Lục Lăng gia cùng Huyền Vũ Đại Lục Lăng gia đã xác nhập. Lăng Thiên Hùng cam nguyện gia nhập Thiên Long Đại Lục Lăng gia. Vẫn như cũ phụng Lăng Vô Ngân vì gia chủ, Lăng gia trừ bỏ chi nhánh ở ngoài, chủ gia đều đã rời tới rồi Thái Cổ Thần Mộ bên trong cư trú. Dựa theo Lăng Vô Ngân cách nói, bọn họ là Lăng Tiêu mạnh nhất lực tinh thần hậu thuẫn. Vô luận Lăng Tiêu ở nơi nào, vô luận Lăng Tiêu rất cường đại, đều yêu cầu người nhà duy trì. Hiện giờ Lăng Vô Ngân đã là luân hồi thần cảnh một trọng tu vi võ giả. Hắn tư chất cũng không kém, chỉ là Thiên Long Đại Lục điều kiện quá kém. Cho nên đi vào bên này lúc sau, tu vi chính là kế tiếp bò lên. Bất quá chung quy bởi vì trì hoãn rất nhiều thời gian, hiện giờ mới là luân hồi thần cảnh một trọng tu vi. Không giúp được Lăng Tiêu cái gì đại ân, nhưng là thế Lăng Tiêu chiếu cố thật lớn phía sau, vẫn là không thành vấn đề. Người này năng lực rất mạnh, cũng là lúc trước Lăng Tiêu gặp được cái thứ nhất quý nhân. Không có hắn, có lẽ Lăng Tiêu đã sớm chết ở Thiên Long Đại Lục kia nho nhỏ trong một góc. Tạm thời không cần đi quấy rầy Thiên Đế bệ hạ, Cơ Minh Không lắc lắc đầu nói Thiên Đế bệ hạ tu luyện không dễ dàng, trở về một chuyến sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nhìn kỹ hãng nói đi, chỉ cần có Thiên Đế bệ hạ lưu lại trận pháp ở, chúng ta Thiên Triều Đế Quốc trận pháp bộ duy trì hảo. Ít nhất cũng có thể kiên trì đã nhiều năm, có lẽ bọn họ liền lui. Đây cũng là, thoạt nhìn, trừ bỏ biện pháp này ở ngoài, chính là liều mạng tu luyện. Chỉ có tu vi siêu việt những cái đó thú tộc, mới có thể chân chính bảo hộ hảo Thiên Triều Đế Quốc. Lăng Vô Ngân nhìn về phía Cơ Minh Không nói tướng quân, mọi người bên trong, cũng chỉ có ngươi có khả năng nhất đánh bại kia hoang dã thú tộc lĩnh quân người. Ngươi đi tu luyện đi, bên này thời điểm, từ ta cùng những người khác phụ trách, không có bất luận vấn đề gì. Cũng thế, Cơ Minh Không hiện tại có thể nghĩ đến biện pháp, cũng chỉ thế mà thôi. Nếu không thể đi ra ngoài, liền tạm thời thành thật kiên định lưu lại tu luyện đi. Tuyệt đối không thể cấp Lăng Tiêu thêm phiền toái. Liền ở Cơ Minh Không chuẩn bị trở về tu luyện thời điểm, đột nhiên không trung bên trong xuất hiện một đạo bóng trắng. Nàng tức khắc trong lòng căng thẳng, dấu lớn, không tốt, địch nhân tập kích, bất quá sao có thể đột phá Thiên Đế bệ hạ trận pháp. Cơ Minh giống ruột chung lo lắng cực kỳ, Lăng gia chủ, lập tức làm bên trong thành bá tánh sơ tán, luân hồi thần cảnh trở lên võ giả lưu lại, còn lại toàn bộ trốn đi. Tuy rằng nàng thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng trong lòng kỳ thật đã có chút tuyệt vọng. Gia hỏa kia nói qua, có thể phá rất hắn trận pháp người, kém cỏi nhất cũng đến là thần đan cảnh võ giả. Dù sao thần mạch cảnh dưới, tuyệt đối không có khả năng. Nói cách khác, người tới ít nhất cũng là thần đan cảnh cao thủ. Này còn như thế nào đánh? Đối mặt như thế khủng bố đối thủ, căn bản là không có khả năng sẽ có thắng lợi hy vọng sao? Đáng chết, chỉ có thể liều mạng. Ân, liền trong lòng nàng tuyệt vọng không thôi thời điểm, một đạo quang hoa rơi xuống đất. Nàng thấy rõ ràng người kia dung mạo, nguyệt nữ tiền bối, vẫn như cũ vẫn là như vậy phiêu nhiên như tiên cảm giác. Vẫn như cũ vẫn là như vậy mỹ lệ cảm giác, vẫn như cũ làm sở hữu nữ nhân tự biết xấu hổ. Nguyệt nữ đều không phải là hoàn mỹ nữ nhân, nhưng là trên người nàng khuyết điểm, lại bởi vì khí chất của nàng mà biến thành ưu điểm. Làm người cảm thấy kia vốn nên chính là càng mỹ đồ vật. Lăng Vô Ngân còn không có rời đi, vội vàng quỳ xuống, hắn đã từng may mắn gặp qua nguyệt nữ. Cũng biết Nguyệt Nữ là Lăng Tiêu nữ nhân, càng là bọn họ Lăng gia đại ân nhân. Nguyệt Nữ bên cạnh, đứng một cái đồng dạng xinh đẹp nữ tử. Một thân bạch y, lộ ra sắc bén hơi thở. So với Nguyệt Nữ, tựa hồ thiếu một phần ung dung, nhiều một phần dã tính. Thú tộc sao, Cơ Minh Không nhíu nhíu mày. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nếu là Nguyệt Nữ tiến đến, hẳn là liền sẽ không đối Tây vực bất lợi. Chúng ta lại gặp mặt đâu? Nguyệt Phương Hoa cười khổ nói, ngươi không phải bị giam lỏng ở Vĩnh Sinh Cung sao? Cơ Minh uổng có chút ngoài ý muốn, không có gì, chạy ra tới mà thôi, hắn có thể vì ta đi tứ đại vực, ta cũng có thể vì hắn tới nơi này. Nguyệt Phương Hoa cười nói, vốn dĩ ta là tính toán lại đây dò hỏi hắn đi địa phương nào. Lại nhìn đến hoang dã thú vực 10 vạn đại quân tiến công thái cổ thần mộ, biết các ngươi gặp phiền toái. Riêng tới hỗ trợ, người một người sao? Cơ Minh Không tuy rằng biết Nguyệt Phương Hoa rất cường đại, nhưng đến tột cùng cường đại tới rồi cái gì trình độ, nàng trong lòng liền không phải rất rõ ràng. Không cần tỉ tỉ ra tay, ta là được. Kia một thân bạch y thiếu nữ, sau lưng có một đôi thiên sứ giống nhau cánh, xinh đẹp cực kỳ. Tuyết Trắng, đi thôi, có thể làm cho bọn họ chủ động lui về tốt nhất. Nếu không thể, cũng chỉ có thể sử dụng mạnh mẽ một chút thủ đoạn. Làm cho bọn họ sợ hãi. Nguyệt Phương Hoa nhàn nhạt nói, minh bạch tỉ tỉ. Tuyết Trắng gật gật đầu, phá không mà đi. Ở kia hoang dã thú tộc đại quân phía trên, nàng phát ra lảnh lót thanh âm. Phía dưới thú tộc quân đội đều cho ta nghe, lập tức lui về hoang dã thú vực, nếu không nói, một cái đều không cần đi trở về. Tuyết Trắng tính tình, so Nguyệt Phương Hoa cần phải hư rất nhiều. Dù sao cũng là yêu tộc, lây dính bạch ưng tàn nhẫn. Ha ha ha ha, nơi nào tới tiểu bạch ưng, quả thực không biết trời cao đất rộng. Một trận cuồng tiếu trong tiếng, một người bay lên trời. Chính là thần mạch cảnh 7 trọng cao thủ, cũng là này 10 vạn đại quân thủ lĩnh. Gia hỏa này là một con kên kên tu luyện thành hình người, bất quá cùng yêu tộc bất đồng chính là thú tộc bảo trì thân thể thượng đại bộ phận yêu thú đặc thù. Này kên kên lớn lên nhưng không thế nào đẹp, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Tuyết Trắng lạnh lùng nói. Chương 3864 hoang dã quân đoàn hủy diệt nhớ nhị. Không sai, tiểu bạch ưng, ngươi nếu nguyện ý đáp ứng trở thành bổn nguyên soái nữ nhân, ta liền có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không thành phá là lúc, đó là ngươi bị vạn thú dẫm đạp ngày. Kên kên nguyên soái đắc ý mà cười nói, ta xem ngươi sống được thật sự là không kiên nhẫn. Tuyết Trắng hừ lạnh một tiếng, tuyết trắng cánh bỗng nhiên chụp đánh. Một đạo khủng bố trận gió nháy mắt xuyên qua kên kên nguyên soái thân thể. Kia kên kên giữa không trung bên trong bị toàn bộ xé rách thành mấy chục phân. Ngay cả yêu thú tinh hạch cũng hoàn toàn vỡ vụn, thú tộc yêu thú tinh hạch cùng nhân loại võ giả nội đan phi thường tương tự. Một khi hư hao, bên kia vô pháp sống lại. Hơn nữa kia trận gió vẫn chưa như vậy dừng lại, trực tiếp oanh kích ở mặt đất phía trên. Chỉ trong nháy mắt, 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Ai nha, tịch thu trụ. Tuyết Trắng thẻ lưỡi, bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Nguyệt Phương Hoa liếc mắt một cái nói, tỉ tỉ, làm sao bây giờ a? Gia hỏa này khẩu ra vô lễ, ta trong lúc nhất thời sinh khí, kết quả liền dùng lực quá mãnh điểm. Lúc này xong đời, tính, giết liền giết đi. Hoang dã thú tộc mấy năm nay không ngừng tập kích quấy rối ta vĩnh sinh đế vực, chúng ta chết ở thú tộc trong tay võ giả cũng không ở số ít. Nguyệt Phương Hoa tự nhiên luyến tiếc đi trách cứ Tuyết Trắng. Hơn nữa kia kên kên nguyên soái nói, cũng đích xác khó nghe. Các nàng hai cái ở chỗ này đối thoại, lại là làm này thần ma trong thành số trăm triệu võ giả trợn mắt há hốc mồm. Ở bọn họ trong mắt, giống như thần ma giống nhau 10 vạn đại quân. Cư nhiên bị trận ấy Tuyết Trắng cánh chim nữ hài, nhẹ nhàng múa may một chút cánh, liền toàn bộ cấp mặt sát. Này, chẳng lẽ là thần sao? Tất cả mọi người quỳ xuống. Ở bọn họ trong mắt, Nguyệt Phương Hoa cùng Tuyết Trắng, chính là so thần ma càng đáng sợ tồn tại. Đều đứng lên đi, ta chỉ là giúp các ngươi thiên đế bệ hạ mà thôi. Nguyệt Phương Hoa nhợt nhạt cười, sau đó nhìn về phía trợn mắt há hốc mồm Cơ Minh Không nói, ta lúc này đây tới đâu, là muốn dò hỏi một chút hắn rời đi chuẩn xác tin tức. Thượng một lần bởi vì dùng chính là chiếu mộng kính, không rõ lắm. Không, không thành vấn đề. Cơ Minh Không lúc này mới từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại. Thiên A, Nguyệt Phương Hoa thế nhưng cường đại tới rồi như thế trình độ, Kiệt Tuyết Trắng chỉ sợ cũng không bằng nàng đi. Như thế đáng sợ người, Lăng Tiêu hắn thật đến có thể đuổi kịp sao? Thiên đế bệ hạ rời đi thái cổ thần mộ lúc sau, đến Hoàng Kim Thiên Vực. Thậm chí còn sáng lập ra một cái căn cứ. Chúng ta bên này phàm là tu vi đạt tới thần mạch cảnh lúc sau võ giả, đều sẽ bị đưa qua đi đào tạo sâu. Bên kia cụ thể tình huống như thế nào, ta hiện tại cũng không biết. Chỉ biết hắn đi Hoàng Kim Thiên Vực, Cơ Minh Không trả lời nói. Hắn thế nhưng thật đến đi, Nguyệt Phương Hoa trong mắt, lộ ra cảm động cùng lo lắng. Tứ đại vực tình huống, nàng là nhất rõ ràng. Hoàng Kim Thiên Vực tuy rằng không bằng vĩnh sinh đế vực như vậy cường đại, nhưng thân là tứ đại vực chi nhất, cũng tuyệt đối không yếu a. Không biết hắn hiện tại thế nào. Nói thật ra, lúc trước cùng Lăng Tiêu từ biệt, nàng căn bản không nghĩ tới hai người còn có khả năng tái kiến. Lại hoặc là nói, thật muốn gặp nhau, cũng là nàng đi tìm Lăng Tiêu. Mà không phải Lăng Tiêu đi tìm nàng, ta hiện tại đi gặp hắn, liền cùng ước định không giống nhau, đó là đối hắn vũ nhục. Nguyệt Phương Hoa trong lòng đã có chủ ý. Nàng không chuẩn bị đi gặp Lăng Tiêu, bởi vì nàng tin tưởng Lăng Tiêu nhất định có thể ở ước định thời gian tìm được nàng. Bất quá bởi vì lo lắng, nàng khẳng định sẽ tránh ở chỗ tối quan sát một chút. Xác nhận Lăng Tiêu tình huống lúc sau, nàng mới có thể chân chính xác định bước tiếp theo phải làm sự tình. Thoạt nhìn người kia đối tỷ tỷ ngươi nhưng thật ra thiệt tình. Thay đổi ta, căn bản không có khả năng làm được. Nói thật, Tuyết Trắng không thích Lăng Tiêu, bởi vì Lăng Tiêu làm Nguyệt Phương Hoa nhận hết tưởng niệm dày vò, thậm chí không tiếc bị giam lỏng, cũng không muốn nghe theo Vĩnh Sinh Cung an bài. Nhưng là, giờ khắc này, nàng phảng phất đột nhiên minh bạch, Nguyệt Phương Hoa thời gian dài như vậy tưởng niệm đều là đáng giá. Người kia cũng đang liều mạng a, nàng là phi thường rõ ràng, một cái Tây vực võ giả bước vào tứ đại vực là cỡ nào hung hiểm sự tình. Có lẽ mới vừa tiến vào kia khu rừng, cũng đã không có hy vọng. Nàng hiện tại nhưng thật ra thực lo lắng, Lăng Tiêu hay không còn sống. Bởi vì nàng biết, nếu Lăng Tiêu đã chết, nàng tỷ tỷ Nguyệt Phương Hoa nhất định sẽ đau đớn muốn chết. Loại chuyện này nhi, là nàng nhất không muốn nhìn đến. Cơ Minh không, có thể nói cho ta hắn thời gian dài như vậy, là như thế nào lại đây sao? Nguyệt Phương Hoa rất muốn biết, cái kia có thể làm chính mình đau lòng, làm chính mình tưởng niệm nam nhân, đến tột cùng là như thế nào từ một cái nho nhỏ quốc gia, trở thành nhất thống Tây vực đế vương. Đương nhiên có thể, Cơ Minh không gật gật đầu, đem Nguyệt Phương Hoa rời khỏi sau sự tình, tinh tế nói cho Nguyệt Phương Hoa một lần. Ở cái này trong quá trình, Nguyệt Phương Hoa thường thường phát ra kinh hô tiếng động. Bởi vì Lăng Tiêu ở chuyện xưa gặp nguy hiểm, Tuyết Trắng cũng là mở to hai mắt, nàng trước nay không nghĩ tới, một người nam nhân sẽ vì một nữ nhân làm được cái loại tình trạng này. Kia quả thực chính là kẻ điên a, bất quá cái này kẻ điên, nàng thật đến phi thường thích. Thật lâu, Cơ Minh không mới ngừng lại được, Nguyệt Phương Hoa lại tựa hồ còn đắm chìm ở chuyện xưa bên trong vô pháp tự kềm chế. Quả nhiên không hổ là ta nam nhân, quá cường, cũng quá điên cuồng. Thoạt nhìn, ta sở làm hết thảy, cũng không có uổng phí. Lăng Tiêu, kế tiếp, nên ta đi tìm ngươi, hy vọng có thể mau chóng tìm được đi. Nàng biết, cho dù tìm được Lăng Tiêu, cũng không thể cùng Lăng Tiêu ở bên nhau. Bởi vì Vĩnh Sinh Cung người một khi biết, khẳng định sẽ phái cao thủ tới tìm. Nàng tồn tại, chỉ biết cấp Lăng Tiêu gia tăng phiền toái. Bất quá không có việc gì, nàng chỉ là hy vọng lẳng lặng mà tránh ở chỗ tối nhìn chính mình nam nhân. Nhìn hắn an toàn là được. Hảo, chuyện xưa nghe xong, ta cũng nên rời đi. Trước khi đi, tặng cho các ngươi một cái thứ tốt đi. Nguyệt Phương Hoa lấy ra một cái lớn bằng bàn tay con rối thú nói cái này là ta món đồ chơi. Đừng xem thường nó, một khi bổ sung cũng đủ linh thạch, nó có thể phát huy xuất thần đan cảnh một trọng võ giả khủng bố thực lực. Thần đan cảnh Nga, cũng không phải là thần mạch cảnh. Đến lúc đó, liền tính lại có hoang dã thú vực thú tộc tới phạm, chỉ cần có nó, các ngươi liền có thể đem những cái đó ra hỏa giết được phiến giáp không lưu. Đa tạ Nguyệt nữ tiền bối, Cơ Minh không cảm kích nói. Không cần cảm tạ, Thiên Triều Đế quốc không phải hắn quốc gia sao? Ta thích hắn, đem chính mình đồ vật cho hắn quốc gia, hẳn là không tính cái gì. Nguyệt Phương Hoa cười cười, ngay sau đó liền nhảy lên đã hóa thân thật lớn bạch ưng Tuyết Trắng trên người. Phá không mà đi, bước tiếp theo, chính là Hoàng Kim Thiên Vực, tuy rằng trong lòng vẫn như cũ có chút thấp thỏm, bất quá nàng nguyện ý tin tưởng Lăng Tiêu còn sống. Hơn nữa hẳn là đã trở nên rất cường đại đi, Tuyết Trắng, đi Mông Gia trại nhìn xem, Nguyệt Phương Hoa nói. Đã biết, tỷ tỷ, Tuyết Trắng ra tốc, nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Cơ Minh không tưởng tượng, đem con rối giao cho Lăng Vô Ngân trong tay nói Thiên Triều Đế quốc có chính mình gắn bó hệ thống. Nhưng chung quy là thuộc về Lăng Tiêu, thuộc về các ngươi Lăng gia. Cho nên ngươi đến gánh vác chống canh một trầm trọng trách nhiệm. Bảo hộ hảo nó đi, cái này con rối ngươi cầm, ta muốn đi Hoàng Kim Thiên Vực, vốn dĩ Cơ Minh không là muốn cho Nguyệt Phương Hoa mang lên chính mình đoạn đường. Bất quá nàng nhìn ra được tới. Cái kia kêu Tuyết Trắng yêu tộc phi thường ngạo mạn, khẳng định sẽ không làm nàng kỵ thừa. Huống chi, đi trước Hoàng Kim Thiên Vực lộ, bản thân chính là một loại tu luyện. Chương 3865 Thiên Ma Di Tích. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không biết Nguyệt Phương Hoa liều mạng ra tới tìm hắn. Lúc này hắn đã mang theo suy yếu Tử Thiên Trang quay trở về Tử Linh Đô Thành. Một trận chiến này, hắn không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, lại còn có cứu trở về Tử Thiên Trang, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Duy nhất tiếc nuối chính là không có thể giết chết kia Cổ Phong Hoa. Trên thực lực, vẫn là kém không ít, nếu có thể đột phá đến người đan cảnh, có lẽ liền có cơ hội. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, suy nghĩ muốn như thế nào lấy được lúc này đây cảnh giới thượng đột phá. Thời gian không nhiều lắm, kia Cổ Phong Hoa muốn đả thương càng, phỏng chừng nhiều nhất nửa tháng thời gian. Trong lúc này nội, hắn cần thiết đến lấy được đột phá. Nếu không một khi Cổ Phong Hoa đánh tới, tất nhiên là lôi đình vạn quân chi thế. Hắn phía trước có thể trọng thương Cổ Phong Hoa, bất quá là dựa vào đối phương đối huyết sắc lôi thần không biết mà thôi. Chân chính đánh lên tới, thật đúng là không phải vóc. bất quá lời nói lại nói đã trở lại, hắn Lăng Tiêu cũng liền ở Tử Phủ Đại Quốc còn có chút danh khí, phóng tới toàn bộ Đông Thắng Cường Quốc, quả thực chính là vô danh hạng người. Có thể đem Cổ Phong Hoa biến thành như vậy, cũng coi như là làm một kiện làm người trợn mắt há hốc mồm đại sự nhi. Trong lòng vẫn là có chút sảng, Lăng Tiêu ca, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ, rời đi Tử Linh Đô Thành sao? Đối với Lăng Tiêu, Tử Long không chỉ là bội phục, mà là kính ngưỡng. Lăng Tiêu cư nhiên thật đến lẻ loi một mình, đem Tử Thiên Trang cứu trở về. Này cũng quá không thể tưởng tượng, vì cái gì phải rời khỏi không riêng này Tử Linh Tiểu Quốc sẽ là của ta, Tử Phủ Đại Quốc cũng sẽ là ta. Nếu đã khai làm, vậy làm một phiếu lớn hơn nữa. Hiện giai đoạn, vẫn là đem Tử Linh Tiểu Quốc trước niết ở trong tay đi. Đông Thắng Cường Quốc bên kia, hẳn là sẽ không để ý một cái Tiểu Quốc, hơn nữa hắn hoàn toàn có thể cho Tử Thiên Trang tiếp tục giả ý nguyện trung thành Đông Thắng Cường Quốc. Tin tưởng Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết Chi Tử, hẳn là sẽ làm Đông Thắng Cường Quốc bên kia có điều thu liễm đi. Rốt cuộc Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Thái Cổ Võ Kỹ lại hảo, nếu là tổn thất quá lớn, cũng không đáng. Đông Thắng Cường Quốc gặp phải chính là còn lại Tam Đại Cường Quốc cạnh tranh, không có thời gian lãng phí ở kẻ hèn một cái tiểu quốc mặt trên. Đương nhiên, nếu Đông Thắng Cường Quốc một hai phải phái người tiến đến diệt Tử Linh Tiểu Quốc, kia Lăng Tiêu cũng liền đành phải trước rút về Mông Gia Trại. Tạm thời lui lại, lại là vì tương lai càng tốt phản kích. Bất quá này đó đều là tương lai chuyện này, ai cũng nói không chừng. Trước mắt Lăng Tiêu việc muốn làm nhất, chính là mau chóng đem chính mình tu vi tăng lên đi lên. Ngàn trang tỷ, có hay không địa phương nào tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại tràn ngập kỳ ngộ. Có thể cho ta tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn bạo trướng. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, thật là có như vậy một chỗ, kia địa phương trước kia liền ta đều là không dám dễ dàng tiến vào. Bất quá lấy ngươi hiện giờ thực lực, hẳn là không có gì vấn đề. Tử Thiên Trang nghĩ nghĩ nói, địa phương nào, Lăng Tiêu kích động hỏi, kỳ thật chúng ta quốc chủ trong phủ cũng có một cái truyền tống môn, liên tiếp một cái không biết tiểu thế giới. Chúng ta xưng này thiên ma di tích, bên trong có thiên ma hơi thở tồn tại, phi thường đáng sợ. Tử Thiên Trang trả lời nói, mang ta đi nhìn xem, vô luận như thế nào, đều đến thử xem, rốt cuộc chỉ có nửa tháng tả hữu thời gian. Càng nguy hiểm càng tốt, Lăng Tiêu chính là thích nguy hiểm khiêu chiến. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm hắn trở nên càng cường. Quốc chủ phủ chỗ sâu trong, có một cái bị phong ấn truyền tống môn. Tương truyền ở một ngày nào đó, có thiên ma từ trong đó bay ra, chém giết Tử Linh Tiểu Quốc quốc chủ, bá chiếm này tòa đô thành. Sau lại vẫn là Đông Thắng Cường Quốc cao thủ ra tay, mới đưa này chém giết. Bất quá Tử Thiên Trang là ở phía sau tới kế thừa quốc chủ chi vị, bởi vậy đối với chuyện này nhi, nàng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Này phong ấn thủ pháp thật đúng là thô giáp. Nhìn đến kia, phong ấn, Lăng Tiêu không khỏi bĩu môi nói, thô giáp không phải đâu, đây chính là Đông Thắng Cường Quốc cung đình pháp sư tự mình phong ấn. Tử Thiên Trang cười khổ nói, thì tính sao, thô giáp chính là thô giáp, Lăng Tiêu khinh thường mà tay một câu, tùy tay điểm vài cái, kia phong ấn liền bị phá hủy. Một cổ khủng bố ma khí từ truyền tống môn trung trào ra. Lăng Tiêu nhất thời tinh thần đại chấn, không sai, chính là cái này cảm giác, ta thật đến quá thích. Lăng Tiêu hưng phấn mà nói, Lăng Tiêu ca, mang ta cùng nhau vào đi thôi, ta cũng muốn biến cường. Nếu thật sự gặp được nguy hiểm ngươi vô pháp cứu viện, vậy không cần cứu. Ta cũng muốn tham gia chiến đấu, không nghĩ luôn là giống hiện tại như vậy uất ức hèn nhát. Tử Long đột nhiên nói, hắn hiện tại tốt xấu cũng là thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước tu vi võ giả. Luận tu vi kỳ thật không yếu, chủ yếu là Lăng Tiêu người này quá biến thái. Ta cũng cùng đi đi, Tử Thiên Trang cũng nói, không thành vấn đề, bất quá đi vào phía trước. Ngàn trang tỷ ngươi đến trước đem thực lực khôi phục. Lăng Tiêu nhìn Tử Thiên Trang nói huyết kiếm tôn nội đan ngươi hẳn là còn không có dung hợp đi. Ta tới trợ ngươi giúp một tay, có thể hay không yêu cầu thời gian rất lâu a? Tử Thiên Trang có chút lo lắng cho mình sự tình lãng phí Lăng Tiêu tu luyện thời gian. Một giờ tả hữu đi, không tính cái gì. Lăng Tiêu tự tin nói, trong thân thể hắn có hai viên thần đan, đủ để áp chế huyết kiếm tôn thiên đan. Làm này cùng Tử Thiên Trang dung hợp, phi thường đơn giản. Hơn nữa huyết kiếm tôn thiên đan bên trong sớm đã không có ý thức, chỉ còn lại có còn sót lại ký ức mà thôi. Chỉ cần dung hợp thành công, Tử Thiên Trang ở chiến đấu phương diện, liền sẽ kế thừa huyết kiếm tôn võ kỹ cùng chiến đấu trí tuệ. Không chỉ có tu vi sẽ tăng lên, ngay cả năng lực chiến đấu cũng sẽ tiêu thăng. Đương nhiên không có khả năng đạt tới huyết kiếm tôn trình độ. Bất quá tăng lên tới thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn, thậm chí thần đan cảnh 7 trọng giai đoạn trước, vẫn là có khả năng. Vô nghĩa không nói, bắt đầu đi. Trước đêm này chữa thương đan ăn vào, chữa khỏi thương thế của ngươi. Lăng Tiêu thời gian thực khẩn, không nghĩ lãng phí, cho nên thực mau liền bắt đầu rồi. chờ Tử Thiên Trang thương thế khỏi hẳn lúc sau, Lăng Tiêu liền bắt đầu cùng Tử Thiên Trang nội ứng ngoại hợp, đối huyết kiếm tôn nội đan tiến hành dung hợp. Tử Thiên Trang vốn tưởng rằng cái này quá trình sẽ phi thường khó khăn. Nhưng trên thực tế, trừ bỏ tương đối thống khổ ở ngoài, mỗi một bước đều phi thường thuận lợi. Sở hữu xuất hiện vấn đề cùng phiền toái, đều bị Lăng Tiêu nhất nhất giải quyết. Không đến một giờ, ước chừng cũng chính là 40 phút tả hữu. Huyết kiếm tôn nội đan đã hoàn toàn cùng Tử Thiên Trang hòa hợp nhất thể, biến thành nàng đồ vật. Hơn nữa chính như Lăng Tiêu dự đoán như vậy, Tử Thiên Trang tu vi cũng thuận lợi từ thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước đột phá tới rồi thần đan cảnh 7 trọng giai đoạn trước. Không tiến như thế, vốn nên chỉ là mà đan, hiện giờ lại là thiên đan. Tử Thiên Trang ở cùng đẳng cấp võ giả bên trong, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Mà đan chỉ có thể thuyên chuyển đại địa chi lực, mà thiên đan lại có thể đồng thời thuyên chuyển thiên địa chi lực. Cường đại hơn rất nhiều. Hảo, chúng ta lập tức xuất phát đi, Tử Linh Đô Thành có trận pháp che chở, một chốc, còn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta có thể ở nửa tháng trong vòng chạy về là được. Lăng Tiêu đứng lên, cái thứ nhất đi vào kia truyền tống môn trong vòng. Tử Thiên Trang cùng Tử Long cũng theo sát tới. Truyền tống trong môn là một cái vô cùng không gian thật lớn. Nhất quỷ dị chính là, nơi này thế nhưng có vô số núi lửa. Núi lửa thật lớn vô cùng, gần là miệng núi lửa, liền chạy dài hơn 1.000 mét. Mà xuống phương càng là chạy dài mấy chục dặm mà, thật đến là làm người cảm giác phi thường chấn động. Chương 3866 Nuốt Thiên Quyết, đáng sợ nhất còn không phải kia thật lớn núi lửa, đáng sợ nhất chính là, nơi xa có một mảnh thật lớn rừng cây. Loáng thoáng có thể nghe được bên trong truyền đến thiên ma quỷ dị tiếng kêu. Rừng cây trên không, bao phủ một mảnh nồng đậm ma khí. Màu đen, tà ác, khủng bố, có thể nhìn đến, có đại lượng yêu thú ở rừng cây quanh thân hoạt động. Trong rừng, thường thường truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên là có yêu thú bị lộng chết, thậm chí còn có thể nghe được nhân loại kêu thảm thiết. Cư nhiên có người, Tử Thiên Trang kinh ngạc không thôi, nàng nguyên bản cho rằng hôm nay ma di tích chính là chỉ liên thông Tử Linh Đô Thành. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên còn cùng địa phương khác cũng liên thông. Này cũng không kỳ quái, thiên ma di tích có lẽ cùng thị huyết chiến trường giống nhau, bản thân chính là cùng tam vạn tiểu quốc tương liên. Kể từ đó, chúng ta hành động liền càng phải cẩn thận, làm không hảo sẽ gặp được bụng dạ khó lường người. Lăng Tiêu nhắc nhở một câu, rồi sau đó liền chiều kia phiến rừng rậm mà đi. Nơi đó nếu là nguy hiểm nhất địa phương, chỉ sợ cũng chính là di tích bên trong có khả năng nhất làm hắn đột phá địa phương. Vèo vèo vèo, đột nhiên, một đám người từ trên trời giáng xuống, chính dừng ở rừng cây ở ngoài. Nơi này thiên ma chi khí như thế nồng đậm, nhất định chính là ngày đó ma hang ổ. Chỉ là không biết thiên ma có hay không trong lời đồn như vậy đáng sợ. Trong đó một người cười nói, thoạt nhìn cũng không sợ hãi trong truyền thuyết thiên ma, ngược lại còn thực nhẹ nhàng bộ dáng. Ngàn Trang tỷ, những cái đó là người nào? Lăng Tiêu tò mò hỏi, bọn họ cũng không có đi qua đi, mà là núp vào. Lúc này, vẫn là không cần dễ dàng làm người phát hiện, miễn cho phiền toái. Huyết Dương tiểu quốc ban ngày vũ, cùng với Thanh Mộc tiểu quốc Lâu Diệp, ta đều nhận thức. Ban ngày vũ là Huyết Dương tiểu quốc đệ nhất cao thủ, sau ngươi đã từng vào tử phủ trong quân sắp sửa cường đại đến nhiều. Phỏng chừng tu vi ở thần đan cảnh 6 trọng trung kỳ tả hữu. Lâu Diệp thực lực cùng hắn tương đương, không nghĩ tới bọn họ hai người cư nhiên liên thủ. Tử Thiên Trang nhíu nhíu mày, có chút lo lắng. Ngàn Trang tỷ, đừng quên chính mình hiện tại là cái gì thực lực, kia hai hóa, nhiều lắm ở ngươi trước mặt liền tính là A Miêu A Cẩu mà thôi. Đến nỗi những người khác, càng không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, ngươi không nói ta nhưng thật ra thật đã quên, còn tưởng rằng chính mình hiện tại là thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước tu vi đâu. Tử Thiên Trang sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ nói. Chỉ nghe kia Lâu Diệp nói thiên ma di tích như thế tốt địa phương, thế nhưng không có cho phép mở ra. Quả thực là lãng phí, thiên ma thảo đối với chúng ta loại này tu luyện ma đạo võ kỹ võ giả mà nói, có thể nói là chỗ tốt nhiều hơn a. Đến nỗi ngày đó ma tủy, càng là đối chúng ta có đại bổ công hiệu a. Làm không tốt, có thể làm chúng ta đột phá đến thần đan cảnh 7 trọng đâu. Ban ngày vũ lắc lắc đầu nói thiên ma tủy cũng không phải là dễ dàng như vậy lộng tới. Mặc kệ thế nào, nếu đã tới, phải đi xem. Vạn nhất vận khí tốt lộng tới, kia đã có thể đã phát. Hơn nữa thiên ma di tích, nghe đồn ở thật lâu xa niên đại từng có quá một hồi đáng sợ chiến tranh. Ngay lúc đó thiên ma còn ở toàn thịnh thời kỳ, thực lực phi thường cường đại. Giết chết không ít tiến đến bao vây tiếu trừ đông thắng cường quốc võ giả. Phỏng chừng lưu lại tới nội đan cùng bảo bối liền có không ít. Mặc dù không chiếm được thiên ma tủy, được đến vài thứ kia cũng là tốt. Lâu Diệp nhưng thật ra nghĩ thoáng. Vậy đi thôi, Ban ngày Vũ tựa hồ cũng có chút động tâm, cười cười, cùng nhau tiến vào tới rồi trong rừng. Bọn họ này đoàn người, tổng cộng có 20 cái, toàn bộ đều là thần đan cảnh 4 trọng tu vi trở lên. Có thể thấy được vì lúc này đây thiên ma di tích hành trình, Huyết Dương tiểu quốc cùng Thanh Mộc tiểu quốc đã chuẩn bị thật lâu. Chỉ là không nghĩ tới bị Lăng Tiêu cấp gặp được mà thôi. Lăng Tiêu bọn họ ba người đến rừng rậm phụ cận thời điểm, lâu. Diệp cùng ban ngày Vũ đoàn người đã đi vào một đoạn thời gian. Có người thế chúng ta mở đường, vừa lúc, Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, trực tiếp liền theo Lâu Diệp cùng ban ngày Vũ tiến vào con đường mà đi. Này dọc theo đường đi, bọn họ nhưng thật ra phát hiện không ít yêu thú thi thể. Hẳn là đều là bị Lâu Diệp cùng ban ngày Vũ đoàn người xử lý. Đều cẩn thận một chút, ta cảm giác tiến vào rừng cây lúc sau, ta thần thức đột nhiên trở nên phi thường nhược. Nguyên bản có thể phóng xuất ra đi phạm vi mấy chục dặm mà. Nhưng hiện tại, lại gần chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Hẳn là bị thiên ma chi khí ảnh hưởng, Từ Thiên Trang nhíu nhíu mày nói. Không quan hệ, đi theo ta là được. Tuy rằng Lăng Tiêu thần thức cũng đã chịu ảnh hưởng, bất quá thái cực mắt lại chưa đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Vẫn như cũ có thể nhìn đến một dặm mà ở ngoài đồ vật. So Từ Thiên Trang thần thức phạm vi lớn rất nhiều. Tử Long, chuẩn bị tốt chiến đấu đi. Kế tiếp thời gian, ta sẽ không theo phía trước người. Rốt cuộc chúng ta là tới tôi luyện. Nếu bất chiến đấu, liền không ý nghĩa. Lăng Tiêu nhắc nhở nói. Ba người bên trong, Tử Long thực lực yếu nhất, bất quá mặc vào huyết tôn khải, Tử Long hiện tại cũng có thể bộc phát ra thần đan cảnh 4 trọng giai đoạn trước sức chiến đấu. Hơn nữa lực phòng ngự tắc có thể so với thần đan cảnh 6 trọng tu vi võ giả. Đối hắn an toàn, nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Ta hiểu được Lăng Tiêu ca, Tử Long gật gật đầu, tưởng tượng đến chính mình tỉ tỉ bị người bắt đi, chính mình lại bất lực. Tưởng tượng đến Tử Linh Đô Thành bị người tàn sát, chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tử Long này trong lòng liền dũng khí vô tận dũng khí. Không có người có thể ngăn cản hắn đi tới nện bước. Hắn nhất định phải trở nên càng cường. Giống, mới vừa về phía trước không dài hơn khoảng cách, đột nhiên một tiếng gào giống truyền đến. Rừng rậm bên trong, một đầu hung mãnh ma hổ trực tiếp nhào hướng Lăng Tiêu ba người. Này ma hổ hẳn là lây dính thiên ma chi khí, cho nên mới biến thành như vậy. Trở nên cực có công kích hình, hơn nữa thực lực cũng cường đại rồi rất nhiều. Thần đan cảnh 4 trọng giai đoạn trước. Tử Long, người đến đây đi. Loại này tiểu nhân vật, đối Lăng Tiêu mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Cho nên hắn không tính toán ra tay. Bất quá nhìn đến rừng cây bên ngoài yêu thú đều như thế khủng bố, kia phỏng chừng rừng cây bên trong yêu thú sẽ càng cường đại hơn. Thoạt nhìn, hắn vẫn là rất có cơ hội đột phá. Chết, Tử Long thân sau hiện ra hình rồng võ hồn, tay cầm huyết dương thiên hạ liền giết qua đi. Một phen chiến đấu kịch liệt lúc sau, Tử Long tuy rằng không có bị thương, nhưng lại là mệt đến quá sức. Trong cơ thể chân nguyên cơ bản hao hết. Đến nỗi kia ma hổ, cũng bị giết chết. Tới, ăn nó, Lăng Tiêu từ ma hổ trong cơ thể lấy ra một quả yêu thú tinh hạch, trực tiếp cho Tử Long. Này đương nhiên là hắn đã xử lý quá, bằng không làm Tử Long trực tiếp nuốt vào, chính là ở hại Tử Long. Mặt khác, ta truyền thụ ngươi một bộ nuốt thiên quyết, đây là từ Đông Thắng Cổ Hoàng nơi đó được đến công pháp. Ở mấy ngàn năm trước, từng có một cái dựa vào cắn nuốt yêu thú tinh hạch tăng lên thực lực võ giả. Đây là hắn công pháp, làm ngươi chậm rãi lĩnh ngộ không thời gian kia, ta tới chỉ điểm ngươi đi. Lăng Tiêu trực tiếp dùng ngón tay ấn ở Tử Long cái trán phía trên, một đạo ký ức dung nhập đến Tử Long não hải bên trong. Kia một cái chớp mắt, Tử Long thật giống như là đầu bị xuyên thấu giống nhau, đau đến thảm gào lên. Trên mặt đất lăn lộn, loại này đau đớn sẽ làm ngươi nhớ rõ thứ này được đến không dễ. Nếu ngươi chịu không nổi nói, liền nói cho ta một tiếng, ta có thể từ bỏ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Tuy rằng hắn trong lòng rất là không đành lòng, nhưng hắn cũng biết, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Nếu làm không được, kia Tử Long cũng chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Chương 3867 Sơn giống nhau thiên ma hải cốt. Lăng Tiêu ca, ta có thể kiên trì. Tử Long vốn là nhà giàu thiếu gia, ăn qua khổ, kỳ thật không nhiều lắm. Nhưng gặp kịch biến, hắn không đành lòng cũng đến nhẫn. Nếu không nói, liền vô pháp bảo hộ chính mình thân nhân. Hảo. Cuối cùng ta không nhìn lầm ngươi cái này huynh đệ tiếp tục đi tới đi. Tử Long đã tập được nuốt thiên quyết, có thể ở trên đường chậm rãi cân nhắc, nếm thử cắn nuốt kia yêu thú tinh hạch. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần lần đầu tiên thành công, kế tiếp liền sẽ trở nên đơn giản. Khu rừng này bên trong thiên ma chi khí phi thường nồng đậm. Có lẽ nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể dựng dục ra so bình thường yêu thú càng cường đại ma thú. Này đó ma thú hấp thu thiên ma chi khí, có được thiên ma chi lực. Tuy rằng cấp bậc sẽ không đề cao, chính là bản thân sức chiến đấu lại sẽ trở nên càng cường. Cùng cấp bậc yêu thú so sánh với, tự nhiên càng là hung mãnh. Này cùng thị huyết chiến trường đã chịu sát khí ảnh hưởng, thị huyết yêu thú có điểm cùng loại. Lại về phía trước đi rồi ước chừng một dặm mà, đột nhiên một cái thật lớn quái vật từ rừng rậm bên trong nhảy ra. Đây là một đầu khủng bố ma hùng, thân cao 8 mét tả hữu, thật lớn thân hình ẩn chứa chính là bẻ gãy nghiền nát lực lượng. Trong mắt huyết sắc quang mang lập lòe, lộ ra hung hãn sát khí. Bất luận cái gì xông vào khu rừng này võ giả, đều cần thiết đến chết. Đây là ma thú địa bàn, chúng nó so bình thường yêu thú càng thêm thống hận nhân loại võ giả. Hơn nữa nó tựa hồ có thể cảm giác được, trước mắt ba người, nội đan đều không yếu. Nếu nuốt vào, có lẽ thực lực của chính mình liền có thể tăng lên. Tại đây phiến thiên ma trong rừng, liền có thể xưng vương xưng bá. Đại địa ma hùng, gia hỏa này sức chiến đấu rất cường đại a. Lăng Tiêu nhìn trước mắt quái vật, có chút nóng lòng muốn thử. Bởi vì này đại địa ma hùng thế nhưng là thần đan cảnh 7 trọng giai đoạn trước cảnh giới ma thú. Như thế cường đại quái vật, đối hắn tu vi tăng lên tuyệt đối là có trợ giúp. Ngàn Trang tỷ, Tử Long, các ngươi hai cái đối phó nó mang đến những cái đó gấu con, gia hỏa này giao cho ta. Lăng Tiêu nói, minh bạch, Tử Thiên Trang tuy rằng có chút lo lắng, nhưng tưởng tượng đến Lăng Tiêu ở Tử Phủ Vương Đô kia khủng bố sức chiến đấu. Cùng với kỳ tích biểu hiện, liền không hề nhiều lời. Cùng Tử Long một người một bên, ngăn cản đại địa ma hùng mang đến ma hùng quân đoàn. Này đại địa ma hùng, hấp thu thiên ma chi khí tựa hồ so với phía trước kia đầu ma hổ nhiều rất nhiều. Thế nhưng hai chân đều biến thành thiên ma bộ dáng, sau lưng còn có quỷ dị ác ma cánh chim xuất hiện. Tuy rằng không lớn, nhưng tiếp tục biến hóa đi xuống, chỉ sợ cũng trở thành chân chính thiên ma. Đã lâu không có hấp thu thiên ma chi khí, vừa lúc chơi chơi. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm trước mắt đại địa ma hùng, trực tiếp phát động công kích. Ước chừng nửa giờ ác chiến, cuối cùng, Lăng Tiêu bằng vào nhất chiêu thần ma ấn đem đại địa ma hùng hoàn toàn đánh tan. Hơn nữa một ngụm nuốt vào đại địa ma hùng yêu thú tinh hạch. Màu đen năng lượng ở trong cơ thể kích động, hồi lâu lúc sau, hắn hơi hơi mỉm cười, tu vi hải năng lượng tăng lên tới 6 thành. Thoạt nhìn tới nơi này thật đến là đúng rồi, gần một đầu đại địa chi hùng, liền có thể mang cho hắn như thế đại tăng lên, như vậy đột phá có lẽ cũng đều không phải là không có khả năng sự tình. Hắn bên này chiến đấu kết thúc thời điểm, Tử Thiên Trang cùng Tử Long chiến đấu cũng đã kết thúc. Tử Long đang ở cắn nuốt yêu thú tinh hạch, có nuốt thiên quyết ở, Lăng Tiêu không cần lại vì hắn tinh lọc kia yêu thú tinh hạch. Dù sao Tử Long võ hồn là một cái thần long, tuy rằng thuộc về cấp thấp thần long, nhưng dù sao cũng là long, huyết mạch lực lượng, so với giống nhau yêu thú vẫn là muốn cao cấp rất nhiều. Nuốt thiên quyết cho hắn tu luyện, hiệu quả kỳ thật tốt nhất. Lại qua đi nửa giờ, Tử Long tu vi đã đột phá tới rồi thần đan cảnh tam trọng hậu kỳ. Tốc độ này, so với đơn thuần tu luyện mau nhiều. Đương nhiên cũng phi thường hung hiểm, phi thường thống khổ. Bởi vì mỗi một lần cắn nuốt, đều sẽ làm Tử Long cảm nhận được sống không bằng chết đau đớn. Nếu kiên trì không được, kia hắn nhất định phải chết. Nuốt thiên quyết thật đến là tra tấn người, nhưng cũng thật đến là phi thường nghịch thiên tu luyện công pháp. Còn nhịn được sao? Lăng Tiêu hỏi, có thể, Tử Long cắn chặt răng nói. Kia hảo, tiếp tục đi tới. Lăng Tiêu chính là rất muốn tái kiến cùng loại kia đại địa ma hùng giống nhau ma vật. Ha ha ha, quá sung sướng, tuy rằng kia ngày hôm trước ma cự mãng thực lực đồng bộ cực kỳ. Nhưng hợp chúng ta 20 cá nhân lực lượng, rốt cuộc vẫn là đem nó bắn chết. Hơn nữa hôm nay ma cự mãng yêu thú tinh hạch đối chúng ta người tu ma mà nói, thật là đại bổ a. Liền này một lát thời gian, ta trì trệ không tiến tu vi đã đột phá gông cùng xiềng xích. Đạt tới thần đan cảnh 6 trọng trung kỳ, khoảng cách Lăng Tiêu bọn họ mười mấy mà ngoại địa phương, Lâu Diệp hưng phấn vô cùng mà nhìn trước mắt một đầu thiên ma cự mãng thi thể nói. Ban ngày Vũ gật đầu nói ta cũng giống nhau, thoạt nhìn lúc này đây là tới đúng rồi. Chúng ta người tu ma vốn dĩ ở võ giả bên trong liền thuộc về khác loại, cùng nửa yêu giống nhau không bị người đãi thấy. Chính là nếu chúng ta thực lực trở nên không người có thể địch thời điểm, ai còn dám coi khinh chúng ta. Không tồi, bộ dáng này đi xuống, trong khoảng thời gian ngắn đột phá thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn cũng không phải vấn đề. Đến lúc đó, liền kia Tử Phủ quốc vương đều không phải chúng ta đối thủ. Lâu Diệp hưng phấn nói, không thể không nói, những người này có điểm quá mức cuồng vọng tự đại. Hôm nay ma cự mãng cũng bất quá chính là thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước tu vi mà thôi. So với kia đại địa ma hùng chính là yếu đi rất nhiều. Nếu bọn họ biết đại địa ma hùng bị Lăng Tiêu một người chém giết, không biết làm gì cảm tưởng. Tiếp tục đi, ban ngày Vũ tiếp đón mọi người một tiếng, tiếp tục về phía trước. Bạch huynh, ngươi nói chúng ta nếu là gặp được mặt khác võ giả làm sao bây giờ? Lâu Diệp đột nhiên hỏi, hắn ngửi được còn lại nhân loại hương vị. Còn có thể làm sao bây giờ, tự nhiên là giết. Chúng ta người tu ma vốn dĩ liền ít đi, tuyệt đối không thể đại ý. Ban ngày Vũ lạnh lùng nói, dọc theo đường đi, Lăng Tiêu ba người gặp rất nhiều khủng bố ma thú, nhưng là đỉnh lại đây. Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng tăng lên tới 7 thành. Mà Tử Long đã là thần đan cảnh 4 trọng giai đoạn trước tu vi võ giả, phối hợp huyết tôn khải có thể bộc phát ra thần đan cảnh 5 trọng giai đoạn trước sức chiến đấu. Tử Thiên Trang tu vi nhưng thật ra không có nói thăng, bất quá đối với hiện tại sức chiến đấu nắm giữ càng thêm thành thạo. Đó là cái gì? Bỗng nhiên Tử Long kinh hô một tiếng. Lăng Tiêu dương mắt nhìn lại, không khỏi cũng lắp bắp kinh hãi. Một cái so huyết lôi như ma hài cốt thật lớn gấp trăm lần khủng bố hài cốt xuất hiện ở vài trăm thước ở ngoài địa phương. Này hài cốt giống như một tòa núi lớn giống nhau đứng sừng sững ở nơi đó. Chỉ có đứng ở nơi xa mới có thể nhìn đến này toàn cảnh. Là một đầu thật lớn vô cùng thiên ma. Nếu đứng ở trước mặt, phỏng chừng mọi người còn không bằng ngày đó ma móng tay cái trường. Lăng Tiêu cũng từng gặp qua thiên ma, nhưng đều là biến ảo thiên ma. Căn bản không có như thế thật lớn, bởi vậy có thể thấy được, thiên ma hẳn là cùng thú tộc giống nhau, đều không phải là một cái chủng loại. Bất đồng chủng loại, cũng sẽ có bất đồng hình thái. Mặc dù là đã chết thượng vạn năm, chính là vẫn như cũ có thể từ ngày đó ma hài cốt bên trong cảm nhận được khủng bố uy áp. Tử Thiên Trang cùng Tử Long đều là run bần bật, không ngừng lui về phía sau. Lăng Tiêu mới đầu cũng là thiếu chút nữa quỳ xuống, không quá quan kiện thời khắc, bá thiên võ hồn khởi tới rồi kỳ hiệu. Duy ngã độc tôn hơi thở, nháy mắt liền đem thiên ma hài cốt mang đến uy áp dập nát. Liên quan Tử Thiên Trang cùng Tử Long cũng đều nhẹ nhàng rất nhiều. Chương 3868 Thiên Ma Thảo, Thiên Ma Tủy. Này khủng bố uy áp, thuộc về chân chính thiên ma a, không biết thiên ma đến tột cùng là cái dạng gì chủng tộc, như thế nào sẽ như vậy đáng sợ. Lại vì cái gì một hai phải đi vào huyền giới? Tử Thiên Trang hít sâu một hơi, mới vừa rồi dùng mình còn ký ức hãy còn mới mẻ. Đúng vậy, thật là đáng sợ, hôm nay ma cũng không biết chết đi đã bao lâu, cư nhiên còn có như vậy đáng sợ uy áp. Thật không biết tồn tại thời điểm, nên cỡ nào đáng sợ. Nhân loại võ giả đến tột cùng là như thế nào đem hắn đánh chết. Tử Long cũng là chấn động không thôi, phát hiện không có, thiên ma hài cốt mặt trên sinh trưởng kỳ dị dược thảo. Cái kia kêu trời ma thảo, là chỉ có thiên ma máu cùng với thân thể bên trong mới có thể mọc ra tới đồ vật. Trong đó ẩn chứa phong phú thiên ma chi lực. Nếu có thể đem này luyện chế cả ngày ma đan dùng, liền có thể cực đại tăng lên thân thể cường độ. Hơn nữa trong cơ thể sẽ ra đời thiên ma chi lực. Thiên ma chi lực có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng để phòng ngự, cùng loại pháp bảo giống nhau. Nếu vận khí tốt, càng là luyện thành thiên ma chiến thể, kia chân nguyên sẽ hoàn toàn chuyển hóa cả ngày ma lực. Cùng đẳng cấp chi gian, thực lực sẽ so người khác cường đại gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Lăng Tiêu là luyện đan sư, cho nên tự nhiên minh bạch này đó. Đương nhiên, so thiên ma thảo càng đáng giá đó là thiên ma tủy. Thiên ma tủy là từ thiên ma nội đan chuyển hóa mà thành. Hiệu quả cùng thiên ma thảo giống nhau, nhưng là hiệu lực lại cường đại hơn gấp trăm lần. Thật tốt quá, thoạt nhìn lúc này đây thật đến là tìm được chí bảo, cuối cùng là không có đến không một chuyến. Tử Thiên Trang nghe được Lăng Tiêu nói, cũng không khỏi hưng phấn lên. Ha ha ha ha, không nghĩ tới cư nhiên có người so với chúng ta tới trước nơi này. Bất quá thiên ma tủy cùng thiên ma thảo, chúng ta đều phải. Đột nhiên, từ một cái khác phương hướng truyền đến một trận cuồng tiếu thanh. 20 tới cá nhân đồng thời xuất hiện, cầm đầu hai người, đúng là Lăng Tiêu bọn họ phía trước nhìn đến ban ngày Vũ cùng Lâu Diệp. Này hai người tu vi cư nhiên đồng thời đột phá tới rồi thần đan cảnh 6 trọng hậu kỳ. Thoạt nhìn bọn họ phương pháp tu luyện, cũng không bình thường a. Ban ngày Vũ, Lâu Diệp, các ngươi khi ta Tử Thiên Trang không ở sao? Tử Thiên Trang lạnh lùng nói, nữ oa tử, không muốn chết nói. Liền mang theo ngươi hai cái đệ để cút đi. Nơi này đồ vật, là chúng ta. Ban ngày Vũ lạnh nhạt mà nhìn Tử Thiên Trang liếc mắt một cái. Hắn tuổi tác so Tử Thiên Trang lớn hơn nhiều, thực tế tuổi đã có trăm tuổi. Cho nên xưng hô Tử Thiên Trang vì nữ oa tử, kỳ thật đảo cũng không có gì vấn đề. Chê cười, người ban ngày Vũ bất quá là người đan cảnh võ giả, chẳng lẽ ta còn sẽ sợ ngươi không thành. Tử Thiên Trang hiện giờ thực lực đại trướng, đang muốn tìm cá nhân luyện tập đâu. Huyết Dương tiểu quốc ban ngày Vũ, nhưng không thiếu cho nàng thêm phiền toái. Bởi vì Tử Linh tiểu quốc cùng Huyết Dương tiểu quốc tiếp giáp. Ban ngày Vũ lại là Huyết Dương tiểu quốc đại tướng quân, thường xuyên xuất lĩnh đại quân tới phạm. Làm nàng đau đầu không thôi, hiện giờ nàng thực lực bạo trướng, thật muốn đem mấy năm nay ủy khuất hoàn toàn phát tiết ra tới. Tử Thiên Trang, nghe nói người bị Cổ Phong Hoa cấp bắt, tuy rằng không biết ngươi là như thế nào bộ ra tới. Nhưng nếu chạy thoát, nên quý trọng chính mình mạng nhỏ. Đừng không có việc gì lăn lộn mù quáng. Ngươi cũng chính là thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước tu vi mà thôi, cho dù có huyết tôn khải, chúng ta hai người liên thủ, ngươi cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Lâu Diệp cũng mở miệng nói, bọn họ căn bản là không có đem Tử Long cùng Lăng Tiêu để vào mắt. Một đám ngu ngốc, liền biết vô nghĩa, ta xem nên cút đi chính là các ngươi. Tử Long nhịn không được mắng, tiểu tử, ngươi chính là Tử Thiên Trang đệ đệ đi. Cũng dám mắng chúng ta, hảo, các ngươi cũng không cần lăn, kế tiếp liền chuẩn bị chịu chết đi. Ban ngày Vũ trong mắt lộ ra lạnh lẽo thần sắc, nhận lấy cái chết Lăng Tiêu ca ngươi nghe được sao, hắn nói muốn giết chúng ta đâu. Tử Long cười lạnh nói, mấy, chỉ phế vật cũng dám ở chúng ta trước mặt kiêu ngạo, thật đến là không biết tốt xấu đổ vật. Cho các ngươi 10 tức thời gian, toàn bộ cút đi, bằng không đều đừng đi rồi. Lăng Tiêu tính tình, so Tử Long cùng Tử Thiên Trang tệ hơn. Đặc biệt là người khác há mồm ngậm miệng muốn giết hắn dưới tình huống, hắn cũng sẽ không coi như cái gì cũng chưa nghe được. Nghe được sao, Lăng Tiêu ca cho các ngươi 10 tức trong vòng cút đi đâu. Tử Long châm chọc nói, tiểu tử, tên của ngươi ta giống như nghe nói qua, là Tử Thiên Trang thu làm đệ đệ đi. Giống như còn cướp được Đông Thắng Cổ Hoàng Bảo Tàng, thoạt nhìn hôm nay chúng ta huynh đệ hai cái muốn giao hảo vận a. Ban ngày Vũ nhìn Lăng Tiêu cười giữ tợn lên cổ phong hoa không chiếm được đồ vật, muốn về chúng ta. Hôm nay liền tính là Tử Thiên Trang cũng bảo hộ không được ngươi. Chờ chịu chết đi, nói xong, ban ngày Vũ phía sau, hiện ra một đạo ma ảnh. Gia hỏa này võ hồn, quả thực có chút cổ quái, lộ ra nồng đậm ma khí. Ta đương các ngươi là thứ gì đâu, nguyên lai là thiên ma lưu lại tạp chủng, trách không được như thế kiêu ngạo. Lăng Tiêu từ kia võ hồn bên trong, thấy được sự tình chân tướng. Nếu bị ngươi đã nhìn ra, kia hôm nay các ngươi liền càng muốn chết ở chỗ này. Chúng ta đó là trong truyền thuyết người ma, thiên ma hậu nhân, có được cao quý thiên ma huyết mạch. Các ngươi những nhân loại này, sớm hay muộn đều phải chết ở chúng ta thủ hạ. Thiên ma đã có 10 vạn năm không có lại lâm huyền giới. Bất quá ngươi chờ xem, một ngày nào đó, bọn họ sẽ đến. Đến lúc đó, các ngươi này đó ti tiện nhân loại, sẽ hoàn toàn trở thành thiên ma nô lệ. Ban ngày Vũ nhắc tới thiên ma, tựa hồ phi thường đến đắc ý. Mẫu thân ngươi cũng là thiên ma sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Ta mẫu thân kia bất quá là ti tiện sinh dục công cụ mà thôi, không đề cập tới cũng thế. Ban ngày Vũ khinh thường nói. Ngươi gia hỏa này, quả thực chính là tên cặn bã a. Không riêng đã quên chính mình nhân loại huyết mạch, càng là liền chính mình mẫu thân đều phải nhục nhã. Thoạt nhìn hôm nay không giết ngươi, ta đều ngủ không hảo giác. Lăng Tiêu nhất phiền loại này quên nguồn quên gốc gia hỏa, đặc biệt là liền chính mình mẫu thân đều có thể vũ nhục. Sinh dục công cụ, nhân cha a, quả thực chính là đại nhân cha. Gấu trắng, tiểu gia hỏa kia mắng ngươi nhân cha đâu. Lâu Diệp cười nói, hừ, tiểu tử, có can đảm dám báo thượng ngươi tông môn, nhà của ngươi môn sao? Ta dám cam đoan, ngươi đã chết lúc sau, bọn họ nhất định sẽ đi xuống cho ngươi chôn cùng. Ban ngày Vũ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là bạo nộ rồi. Oanh, đột nhiên, ban ngày Vũ dưới chân nhất dẫm mặt đất. Mặt đất đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, rồi sau đó hắn chém ra khủng bố dùng mình một quyền, tạp hướng về phía Lăng Tiêu. Hắn phía sau, kia quỷ dị ma ảnh thế nhưng nứt ra rồi miệng, lộ ra dữ tợn ý cười. Lăng Tiêu ca, cẩn thận, những người này ma khó đối phó. Tử Long nhắc nhở nói, hắn biết Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng đến tột cùng cường đại tới trình độ nào, hắn cũng không biết. Rốt cuộc Tử Phủ Vương Đô phát sinh sự tình, Lăng Tiêu vẫn chưa giảng cho hắn nghe. Cho nên hắn cũng là không rõ lắm, nếu thật thấy được Lăng Tiêu đem cổ phong hoa đánh đến chết khiếp bộ dáng, phỏng chừng liền sẽ không lo lắng đi. Này ban ngày Vũ ở Lăng Tiêu trước mặt, lại có thể tính cái rắm. Hoang cổ ma quyền, ban ngày Vũ thân thể, phảng phất đột nhiên bị một đoàn thiên ma hư ảnh bao vây. Oanh ra nắm tay, cũng giống như là thiên ma nắm tay giống nhau. Kia thân hình, càng là cực giống thiên ma di động phương thức. Nhất quỷ dị chính là, hắn chiến ý thế nhưng lộ ra thiên ma ý chí. Quả nhiên là thiên ma lưu lại huyết mạch, thật đúng là giống mô giống dạng. Nhưng mặc kệ như thế nào trang, trong thân thể đều có một nửa nhân loại huyết mạch. Chương 3869 thuộc về ma lực lượng. Quá chậm, cũng quá yếu. Đối mặt ban ngày Vũ công kích, Lăng Tiêu thậm chí sinh không ra chiến đấu hứng thú. Tùy tay một chút, một đạo sắc bén kiếm khí phá không mà đi. Không hảo, ban ngày Vũ hoảng sợ, thân thể bên trong chân nguyên bỗng nhiên thúc giục. Ma ảnh động, hắn thế nhưng vứt bỏ công kích, đem sở hữu chân nguyên đều dùng ở tránh né phía trên. Thậm chí trong nháy mắt, trong thân thể toát ra nhẹ nhẹ hắc khí. Cư nhiên tiến vào tới rồi ma hóa trạng thái. Sức chiến đấu bạo trướng. Cơ hồ đã đạt tới thần đan cảnh 7 trọng giai đoạn trước trình độ. Như thế làm Lăng Tiêu rất có điểm ngoài ý muốn. Bất quá hắn kia một lóng tay, cũng không phải là người bình thường trốn đến quá. Hơn nữa ban ngày Vũ ma hóa thời cơ quá muộn, vẫn là bị này một đạo kiếm quang đâm trúng xương bả vai, trực tiếp xuyên thấu. Đau đến hắn thống khổ kêu thảm thiết lên, như thế nào sẽ, ban ngày vũ người nghiêm túc một chút, liền như vậy một cái nhãi danh, người dùng ra ma ảnh động cùng ma hóa còn trốn không thoát sao. Lâu Diệp nhíu nhíu mày, nhịn không được hô, ngươi biết cái rắm, tiểu tử này cổ quái thật sự, tất cả mọi người tiến vào ma hóa trạng thái, giết bọn người kia. Ban ngày vũ một bên chữa thương, một bên quát, gần một lần giao thủ, hắn liền biết Lăng Tiêu tuyệt đối không dễ chọc. Hảo đi, Lâu Diệp cũng nháy mắt tiến vào tới rồi ma hóa trạng thái bên trong. Lạnh nhạt mà nhìn Tử Thiên Trang nói nữ oa tử, ngươi còn có cuối cùng cơ hội, hoặc là cút đi, hoặc là chết. Ta thấy thế nào ngươi luống cuống đâu? Tử Thiên Trang châm chọc nói cho ngươi một sự thật đi, Lăng Tiêu có thể so ta còn cường. Ban ngày vũ hôm nay trêu chọc đến hắn, đó là chết chắc rồi. Tử Long, người tới đối phó những người khác, người này, ta ngăn lại là được. Tử Long dựa vào huyết tôn khải, có thể đem sức chiến đấu tăng lên tới thần đan cảnh 5 trọng giai đoạn trước. Mà đối phương trừ bỏ ban ngày vũ cùng Lâu Diệp ở ngoài, mạnh nhất cũng chính là thần đan cảnh 5 trọng giai đoạn trước. Dư lại cơ bản đều là thần đan cảnh 4 trọng tu vi. Cho nên đối với Tử Long tới nói, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng đều không phải là không thể dùng lực. Yên tâm đi tỷ tỷ, ta đã không phải từ trước ta. Này một đường đi tới, Tử Long tăng lên tuyệt đối không đơn giản là tu vi, còn có chiến đấu kỹ xảo. Ở sống hay chết chung tôi luyện, đối hắn tăng lên, chính là phi thường to lớn. Vậy là tốt rồi, Tử Thiên Trang cười cười, rồi sau đó trực tiếp phóng xuất ra chính mình võ hồn. Đồng dạng là một cái màu Tử Long, nhưng hơi thở hiển nhiên so Tử Long cường đại hơn rất nhiều. Nàng đôi tay thế nhưng hóa thành sắc nhọn long chảo, sắc bén quang mang, lệnh Lâu Diệp mày nhíu lại nhăn. Hảo hảo hảo, nữ oa tử ngươi nếu không biết trời cao đất rộng, một hai phải tìm đường chết. Vậy chẳng trách ta, Lâu Diệp hừ lạnh một tiếng, thả người nhào hướng Tử Thiên Trang. Ma hóa hắn, sức chiến đấu tương đương với bình thường thần đan cảnh 7 trọng giai đoạn trước. Tuy nói không bằng Tử Thiên Trang, nhưng đối với thực lực này nắm giữ, lại so với Tử Thiên Trang càng thêm thành thạo. Rốt cuộc Tử Thiên Trang đạt tới loại thực lực này thời gian còn thiếu. Chỉ sợ muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể chân chính thích ứng. Người ma tính cách chung vốn là lộ ra tàn nhẫn cùng thị huyết. Giết chóc đối bọn họ tới nói, cũng không tính cái gì. Ở những cái đó bảo vật dụ dỗ dưới, bọn họ bộc phát ra chân chính hung tính. Toàn bộ nhằm phía Tử Long, Lâu Diệp tắc sát hướng về phía Tử Thiên Trang. Vừa ra tay, chính là sát chiêu. Nữ oa tử, 3 năm trước đây chúng ta từng có quá giao thủ, lúc ấy, người bại thật thê thảm. Ta thật không biết ngươi đến tột cùng từ đâu ra tự tin. Chẳng lẽ đi qua 3 năm, ngươi liền có thể là đối thủ của ta sao? Tử Thiên Trang một bên ngăn cản Lâu Diệp công kích, một bên quen thuộc thực lực của chính mình. Sắc nhọn long chảo, trực tiếp chộp tới Lâu Diệp đầu. Muốn đem kia rất tốt đầu chảo xuất huyết động, ngươi thực mau liền sẽ biết ta đến tột cùng tăng lên nhiều ít. Chê cười, Lâu Diệp đôi tay cũng đã xảy ra biến hóa, giống như đen nhánh ma chảo, nghênh hướng về phía Tử Thiên Trang long chảo. Kia ma chảo đen nhánh như mực, lộ ra một cổ âm trầm hơi thở. Cho người ta cảm giác, chính là dùng để giết chóc. Đương, ma chảo cùng long chảo ở không trung va chạm, bộc phát ra kim thiết vang lên thanh âm. Huyết ma ấn, Tử Thiên Trang hừ lạnh một tiếng, lui ra phía sau lúc sau, long chảo cách không oanh kích. Khủng bố huyết ma ấn phóng xuất ra tới, trực tiếp oanh hướng Lâu Diệp đầu. Ma nhãn, thời khắc mấu chốt, Lâu Diệp cái trán phía trên, bỗng nhiên mọc ra một con ma nhãn. Ma nhãn phóng xuất ra sắc bén màu đỏ quang mang, đánh trúng kia thần ma ấn. Hai người công kích lại lần nữa chạm vào nhau, rồi sau đó nổ nát, thế nhưng hai lần va chạm đều là lực lượng ngang nhau. Mặt khác một bên, ban ngày vũ lần thứ hai phát động công kích. Điên cuồng ma chảo không ngừng chảo ra, ở trên hư không bên trong hình thành đầy trời chảo ảnh. Khủng bố tốc độ phối hợp thượng khủng bố lực công kích. Hơn nữa kia một đôi cường đại người ma cánh, ép tới Lăng Tiêu kế tiếp bại lui. Ban ngày vũ rốt cuộc lộ ra hưng phấn, nhưng Tử Long cùng Tử Thiên Trang lại một chút đều không lo lắng. Bởi vì Lăng Tiêu đến bây giờ, còn không có sử dụng biến thân. Bọn họ hai cái đều rất rõ ràng, Lăng Tiêu ở biến thân tình huống dưới, bộc phát ra sức chiến đấu mới là nhất khủng bố. Nhưng mặc dù là không được biến thân, Lăng Tiêu tay cầm huyết tôn kiếm, đối mặt ban ngày vũ công kích, cũng là toàn bộ đều cấp chặn. Lăng Tiêu đây là cố ý tới áp bức chính mình tiềm năng đâu. Ở không được biến thân dưới tình huống chiến đấu, nguy cơ cảm mới có thể càng cường. Kể từ đó, tiềm năng bùng nổ mới có thể càng mau. Mấu chốt cái này ban ngày vũ, cũng không đáng hắn dùng biến thân. Ban ngày vũ ma hóa, đích xác làm sức chiến đấu bạo trướng. Nhưng tốc độ cũng mau bất quá hắn lạc mai thanh ảnh bước hơn nữa trụ quang chi khu. Tiểu tử này tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Một phen bão táp điên cuồng tấn công lúc sau, ban ngày vũ đột nhiên ngừng lại. Tiểu tử, ta nhưng thật ra thật đến coi khinh ngươi, không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn chẳng ra gì, lại có được như thế đáng sợ thực lực. Nhưng ngươi biết không, hoàn toàn ma hóa lúc sau người ma có bao nhiêu khủng bố. Ta có thể đem chính mình hết thảy đều giao cho thiên ma. Ban ngày vô cười lạnh trong tiếng, thân thể bắt đầu lần thứ hai phát sinh biến hóa. Nguyên bản còn có điểm người dạng, chính là này trong chốc lát thời gian, làn da đều biến thành đen nhánh sắc, cánh tay cùng chân đều biến thành thiên ma tay chân, ngay cả gương mặt kia cũng hóa thành dữ tợn dương thân ma bộ dáng. Nửa phần nhân loại bộ dáng cũng đã không có, đương nhiên thay thế, còn lại là khủng bố lực lượng. Thần đan cảnh bảy trọng trung kỳ, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được, ban ngày vũ linh hồn đã hoàn toàn biến thành này màu đen. Hắn đem chính mình hết thảy đều giao cho thiên ma, dưới tình huống như vậy, sức chiến đấu sẽ bạo trướng. Chính là chiến đấu qua đi, thực lực lại sẽ đại biên độ bạo lui, hơn nữa người cũng sẽ trọng thương. Đây là đại giới, nhưng thật ra có điểm giống Lăng Tiêu huyết tinh chuột ma. Đều là ma, quả nhiên cảm giác giống nhau. Ha ha ha, ha ha ha ha, loại cảm giác này thật đến là quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, tiểu tử, không ra 3 phút, lão tử liền đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Đi tìm chết đi, tiểu tử. Chợt, thân hình hắn ở không trung chấn động, giống như đạn pháo giống nhau oanh đi ra ngoài. Tốc độ tiêu lên tới cực hạn, một đôi ma chảo, trực tiếp chộp tới Lăng Tiêu đầu. Ân cư nhiên nhanh như vậy, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, này hoàn toàn ma hóa, đích xác cường đại. 10 kiếm hợp nhất, trong nháy mắt, Lăng Tiêu trong tay nở rộ ra 10 đạo lộng lẫy kiếm quang, rồi sau đó hòa hợp nhất thể. Nổ bắn ra đi ra ngoài, chương 3870 luyện hóa thiên ma hài cốt. Vô dụng, ban ngày vũ cười lạnh trong tiếng, khủng bố móng vuốt trực tiếp đem kia kiếm quang chấn vỡ. Rồi sau đó thật mạnh oanh kích ở Lăng Tiêu thân thể phía trên. Ầm vang, khủng bố tiếng gầm rú vang lên, Lăng Tiêu hơi chút lùi lại mấy bước. Nhưng vẫn chưa bị thương, phòng ngự còn rất cường. Chính là ngươi phòng được một lần, phòng được lần thứ hai sao? Vèo, ban ngày vỗ phía sau thế nhưng bay ra một đạo hắc ảnh. Cư nhiên là một cái đuôi, đem Lăng Tiêu toàn bộ cuốn lấy, không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì tránh né cơ hội. Ta xem ngươi như thế nào trốn, cho ta đi tìm chết đi, thị huyết ma bạo quyền. Khủng bố nắm tay, hung hăng mà oanh kích ở Lăng Tiêu thân thể phía trên. Liền giống như bão táp giống nhau hung hăng nện xuống. Mặt khác một bên, Lâu Diệp cười lạnh nói Tử Thiên Trang, thấy được đi, người cái kia làm đệ đệ không được. Ta sớm nói qua, ban ngày vũ so với ta còn cường. Chúng ta những người này bên trong, chỉ có hắn có thể làm được hoàn toàn ma hóa. Cái kia tiểu gia hỏa chết chắc rồi. Tử Thiên Trang khinh miệt mà cười cười nói ếch ngồi đáy giếng, luôn là cảm thấy chính mình so người khác biết đến càng nhiều. Không nghĩ tới, cũng chỉ có thể nhìn đến miệng giếng kia một mảnh nhỏ không chung mà thôi. Tử Thiên Trang nói âm rơi xuống, ban ngày vũ công kích cũng đã kết thúc, ước chừng thượng trăm quyền, toàn bộ vững chắc oanh ở Lăng Tiêu thân thể phía trên. Mọi người ma đô cảm thấy Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà bụi mù tan đi, Lăng Tiêu khóe miệng, chỉ là chảy xuống một đạo tơ máu mà thôi. Ngươi thật đến làm ta thực thất vọng a, công kích như vậy, thế nhưng còn vô pháp làm ta tu vi hải năng lượng tăng lên một thành. Thoạt nhìn, ta thật đến là bạch mong đợi, một trận chiến này, đến đây cũng nên kết thúc. Lăng Tiêu dùng ngón tay cái xoa xoa khóe miệng tơ máu. Huyết lôi như ma, thú hồn biến thân, oanh, khủng bố tiếng gầm rú vang lên. Chỉ trong nháy mắt, ban ngày vũ còn không có thấy rõ ràng đã xảy ra sự tình gì, đã bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, ngươi là thần thú võ giả. Ban ngày vũ phun ra một ngụm máu tươi, chỉ này một kích uy lực, liền so với hắn công kích hơn trăm lần hiệu quả còn muốn khủng bố. Cái này làm cho ban ngày vũ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ta không nói cho ngươi sao, vừa mới chỉ là bồi ngươi chơi chơi mà thôi, nếu làm ta chơi vui vẻ, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi quá làm ta thất vọng rồi, thú hồn biến thân trạng thái dưới, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Hoa mai điểm huyệt tay, vèo, bang, đầu ngón tay lưu quang bay vụt, xuyên thấu ban ngày vũ thân thể, mà ban ngày vũ, đứng ở nơi đó, thế nhưng rốt cuộc vô pháp nhúc nhích. Tuy rằng trong mắt còn có thể động, cũng có thể nói chuyện, nhưng là chân nguyên vô pháp điều động. Thân thể cũng vô pháp di động, quả thực chính là mặc người sâu xé cục diện, như thế nào sẽ bại. Một màn này, làm Lâu Diệp hoảng sợ, có chút phân thần. Kết quả bị Tử Thiên Trang nắm lấy cơ hội, một trưởng oanh đi ra ngoài mấy chục trượng xa. Máu tươi ói mửa, triệt đều cho ta triệt. Lâu Diệp xoay người bỏ chạy, căn bản không có quản ban ngày vũ, bởi vì hắn biết, chính mình nhược là thoát được chậm một chút, ngay cả mạng sống cơ hội cũng chưa. Mà lúc này, Tử Long bên kia cũng làm thịt ba người. Dư lại đều đi theo Lâu Diệp chạy thoát, chỉ có ban ngày vũ, bị Lăng Tiêu Hoa Mai điểm huyệt tay định ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Không cần như vậy sợ hãi, ta sẽ không giết ngươi. Một cái tồn tại ban ngày vũ, so một cái đã chết ban ngày vũ đối ta càng có dùng. Lăng Tiêu nhìn ban ngày vũ, nhàn nhạt cười nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ban ngày vũ hỏi, quy thuận ta, Lăng Tiêu lạnh lùng nói, quy thuận ngươi ngươi bất quá là cái vô danh hạng người mà thôi, dựa vào cái gì làm ta quy thuận ngươi? Ban ngày vũ khinh thường nói, vốn dĩ cảm thấy ngươi gia hỏa này còn có điểm tác dụng, thế nhưng như thế không có nhãn lực thấy. Nếu như thế, vậy đi tìm chết đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, huyết tôn kiếm múa may, trực tiếp chặt bỏ ban ngày vũ đầu. Ban ngày vũ ở sắp chết kia một khắc, cực kỳ hối hận. Hắn vốn dĩ chỉ là muốn triển lãm một chút chính mình kiên định ý chí, vì chính mình thảo muốn càng nhiều đàm phán điều kiện. Lại không nghĩ rằng, Lăng Tiêu căn bản là không cùng hắn nói. Cư nhiên nhất kiếm liền đem hắn cấp giết, hối hận cũng không kịp, thu thập thiên ma thảo. Lăng Tiêu phân phó Tử Thiên Trang cùng Tử Long nói, hai người vội vàng đi ngày đó ma hài cốt thượng rút thiên ma thảo. Tổng cộng bát bát 64 căn, toàn bộ giao cho Lăng Tiêu trong tay. Có mấy thứ này, tin tưởng chúng ta thực lực còn sẽ bạo trướng. Đến nỗi hôm nay ma hài cốt, ta liền thu. Lăng Tiêu đem tay nhất chiêu, thiên ma hài cốt bị trực tiếp vây nhập tới rồi núi sông thế giới bên trong. Kế tiếp, liền ở chỗ này tu luyện đi, một bên tu luyện, một bên chiến đấu, càng có lợi cho thiên ma thảo hấp thu. Các ngươi trước giúp ta hộ pháp, ta sẽ đem thiên ma thảo luyện chế cả ngày ma đan, như vậy dược hiệu sẽ càng tốt một ít. Nói xong, Lăng Tiêu liền khoanh chân ngồi xuống. Luyện đan yêu cầu tập trung tinh thần, cường đại tiên hỏa từ Lăng Tiêu đôi tay bên trong nở rộ mà ra. 64 căn thiên ma thảo, cùng với 1000 nhiều loại phụ trợ dược liệu đồng thời bay múa ở ngọn lửa bên trong. Không ngừng rèn luyện, không ngừng biến hóa, ước chừng 3 cái giờ lúc sau, phụ trợ dược liệu cùng thiên ma thảo hoàn toàn giờ, thay thế nhưng là 64 viên thiên ma đan. Hảo, một người trước dùng một viên thiên ma đan, gần này một viên, chỉ sợ cũng đủ để cho Tử Long lần thứ hai đột phá. Hơn nữa vô cùng có khả năng tu luyện thành thiên ma chiến thể. Ngàn Trang tỷ tuy rằng vô pháp đột phá, bất quá lấy tư chất của ngươi, tu luyện thiên ma chiến thể cũng là có cực đại khả năng. Nói xong lời nói, Lăng Tiêu đem thiên ma đan cho hai người. Theo sau, chính hắn cũng bắt đầu rồi tu luyện, chẳng qua hắn dùng để tu luyện, đều không phải là thiên ma đan, mà là thiên ma hài cốt. Thiên ma hài cốt bên trong có được thiên ma tủy, phối hợp ở bên nhau, không những có thể làm Lăng Tiêu huyền vũ thần thể lần thứ hai tăng lên. Lại còn có vô cùng có khả năng luyện liền thiên ma cốt. Cái gọi là thiên ma cốt, chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Nó là bám vào tại thân thể mặt ngoài một tầng màu đen cốt chất. Liền giống như bên người áo giáp giống nhau, có thể đại biên độ tăng lên võ giả lực phòng ngự. Lăng Tiêu hiện tại thân thể cường độ ở huyền vũ thần thể dưới sự trợ giúp đã đạt tới hoàng cấp lục giai cao đẳng. Nhưng còn chưa đủ, bởi vì loại cường độ này, đối mặt cổ phong hoa vẫn như cũ bất kham một kích. Cho nên cần thiết đến cường hóa. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu thiên ma hài cốt năng lượng. Này cổ kinh khủng năng lượng, giống như thao thao nước sông giống nhau dũng mãnh vào hắn kinh mạch bên trong. Rót vào thân thể hắn trong vòng, một phương diện điên cuồng rèn luyện hắn thân thể, một phương diện tắc tiếp tục cường hóa hắn mỗi một tế bào. Này năng lượng quả nhiên khủng bố, chỉ là cảm thụ một chút, Lăng Tiêu liền phi thường kinh ngạc. Luồng năng lượng này, tuyệt đối cũng đủ làm hắn đi thân thể thượng mấy đại cường hóa. Thậm chí có khả năng làm hắn tu vi đột phá. Thiên ma hài cốt bên trong năng lượng chia làm tam bộ phận. Một bộ phận rèn luyện thân thể, một bộ phận cường hóa tế bào, hóa thành tiềm năng. Một bộ phận tác chảy vào tu vi hải bên trong, tam quản tề hạ, hiệu quả quả thực cuồng bạo. Một giờ đi qua, hai cái giờ đi qua, ba cái giờ đi qua, một ngày đi qua, Lăng Tiêu còn đắm chìm ở tu luyện bên trong. Tử Long cùng Tử Thiên Trang cũng đều ở luyện hóa thiên ma đan bên trong. Mà lúc này, khoảng cách bọn họ một dặm mà ở ngoài trên cây. Lâu Diệp đám người ác độc mà nhìn bên này, lộ ra tham lam mà lại phẫn nộ biểu tình. Chương 3871 tiên nữ trời giáng, cổ phong hoa chấn động. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày đã qua đi, vẫn luôn lòng mang phẫn hận cổ phong hoa, rốt cuộc thương thế khỏi hẳn. So Lăng Tiêu suy đoán chung sớm hơn phục hồi như cũ. Hắn lạnh nhạt mà đứng ở Tử Phủ Vương đô tối cao lầu các phía trên, nhìn ra xa Tử Linh đô thành phương hướng. Kia một lần thất bại bóng ma, vẫn như cũ bao phủ ở hắn trong lòng. Nếu không thể đem Lăng Tiêu giết chết, chỉ sợ cả đời này, hắn đều không thể từ cái này bóng ma bên trong sống lại đây. Kia chỉ có thể làm hắn vô cùng thống khổ cùng tra tấn bên trong vượt qua. Thậm chí đối hắn võ đạo chi lộ sinh ra khó có thể đánh giá khủng bố ảnh hưởng. Hắn tu vi có lẽ sẽ từ đây trì trệ không tiến. Cho nên Lăng Tiêu chính là hắn tâm ma, là cần thiết đến trảm trừ tâm ma. Trần Ngọc lập tức xuất lĩnh Tử Phủ quân vây công Tử Linh Đô thành. Ta phải dùng Lăng Tiêu máu tươi tới rửa sạch ta khuất nhục. Đột nhiên, Cổ Phong Hoa đối bên cạnh Trần Ngọc ngôn nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Trần Ngọc đối Cổ Phong Hoa mệnh lệnh, tự nhiên không dám có chút cãi lời. Cổ Phong Hoa tuy rằng ở Lăng Tiêu nơi đó ăn mệt, nhưng nói đến cùng vẫn là quá khinh địch. Một cái mà đan cảnh viên mãn tu vi tồn tại, tuyệt đối không phải Lăng Tiêu cái loại này kim đan cảnh võ giả có thể chống lại. Bởi vậy đứng thành hàng, hắn vẫn như cũ lựa chọn Cổ Phong Hoa. Còn nữa nói, Cổ Phong Hoa sau lưng chính là Đông Thắng Cường Quốc. Liền tính Lăng Tiêu thật đến nghịch thiên giống nhau giết chết Cổ Phong Hoa, chính là đối mặt khủng bố Đông Thắng Cường Quốc, không phải là không có bất luận cái gì phần thắng sao. Tử Phủ quân thực mau tập kết xong, lấy Cổ Phong Hoa cầm đầu, Trần Ngọc, Tử Phủ nguyên soái, Tử Phủ học viện viện trưởng, cùng với chỉ dư lại một cái đại tướng Phan Phong đều đi theo tả hữu. Hướng tới Tử Linh Đô thành minh mông cuồn cuộn đi trước. Này chi Tử Phủ quân nhân số chỉ có 100 vạn, nhưng lại đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, lên đường tốc độ sẽ tương đương mau, đến nỗi đại đội nhân mã, còn ở phía sau đi theo. Tổng số vượt qua ngàn vạn, Cổ Phong Hoa không chỉ có là muốn giết Lăng Tiêu, càng muốn phá hủy Tử Linh tiểu quốc. Làm cái này quốc gia trên bản đồ thượng hoàn toàn biến mất. Lúc này mới có thể giảm bớt hắn trong lòng buồn bực cùng thống khổ. Tiên phong đội tiến lên 10 dặm mà ở ngoài, Cổ Phong Hoa đột nhiên mệnh lệnh đại quân dừng lại. Ánh mắt dại ra mà nhìn trên bầu trời một con thật lớn bạch ưng. Bạch ưng phía trên, dịu dàng mà ngồi một nữ tử. Một cái đủ để điên đảo chúng sinh, lệnh chúng sinh mê say tiên nữ. Màu lam nhạt phái bảo thân, ưu nhã khí chất, căn bản không giống nhân gian nữ tử. Kia phúc tuyệt mỹ dung nhan, thế nhưng phảng phất tiên gia họa ra tới giống nhau. Tuy không có phóng thích cái gì hơi thở, nhưng kia phần ung dung hoa quý khí chất, cũng tuyệt đối không phải phàm tục nữ tử có thể so sánh với. Cổ Phong Hoa nghĩ tới chính mình sư muội Khuynh Mạt Tuyết. Tuy rằng nghĩ như vậy khả năng sẽ đối chết đi người bất kính. Nhưng Khuynh Mạt Tuyết tốt xấu cũng là Đông Thắng Cường Quốc hoàng đế đồ đệ, cũng là quý tộc xuất thân. Ở cái này nữ nhân trước mặt, quả thực giống như thôn cô giống nhau tục khí. Hoàn toàn đã không có cái loại này siêu nhiên nếu tiên cảm giác. Tất cả mọi người đã xem ngây người, Cổ Phong Hoa hảo xem như tương đối thanh tỉnh người. Hắn trong lòng, xuất hiện không phải khuynh mộ, mà là sợ hãi. Như thế nữ nhân, tuyệt đối là chỉ có cùng loại Hoàng Kim Thiên Quốc, Vĩnh Sinh Cung như vậy đỉnh cấp thế lực mới có thể bồi dưỡng ra tới. Hơn nữa mặc dù là Hoàng Kim Thiên Quốc, Vĩnh Sinh Cung nữ nhân, chỉ sợ cũng không có nữ nhân này cái loại này siêu nhiên nếu tiên độc đáo khí chất. Đột nhiên, bạch ưng lao xuống dưới, nhấc lên một trận khủng bố cuồng phong, thổi đến mọi người đứng thẳng không xong, nhưng không ai dám oán trách, quả nhiên mỹ lệ nữ nhân, luôn là thực dễ dàng bị tha thứ. Cổ Phong Hoa vội vàng nhảy xuống chiến thú, quỳ một gối xuống đất nói không biết khách quý buông xuống, mong rằng nhiều hơn thứ tội. Tại hạ Đông Thắng Cường Quốc hoàng tử Cổ Phong Hoa gặp qua khách quý. Không biết khách quý sợ tới, vì chính là sự tình gì? Hắn hỏi cái này phiên lời nói thời điểm, cũng là nơm nớp lo sợ. Rất sợ đắc tội nữ nhân này, tuy rằng nàng này siêu nhiên nếu tiên, giống như không phải trần thế nữ tử giống nhau. Nhưng hắn biết rõ, ở huyền giới bên trong, cường giả nhìn như không giận không giật, nhưng búng tay chi gian, tưởng lỗ hôi phi yên diệt. Hắn nếu là đắc tội nữ nhân này, chỉ sợ khoảnh khắc liền sẽ biến thành một khối tử thi. Lúc này, hắn phía sau những cái đó cao thủ cũng ngồi quá vị tới. Sôi nổi nhảy xuống con rối chiến thú, hướng nữ nhân này quỳ lại. Bọn họ không có Cổ Phong Hoa nhãn lực, nhưng cũng biết nữ tử này không tầm thường. Có lẽ này liền thuộc về cái loại này tuyệt đối không thể khinh nhờn đáng sợ tồn tại đi. Cho dù có tà tâm, cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Nữ tử thanh âm đạm nhiên hơn nữ ôn hòa, giống như là đối chính mình con dân nói chuyện giống nhau. Bất quá đạm nhiên chung, lại có vài phần ngạo nghễ. Đa tạ khách quý. Cổ Phong Hoa nơm nấp lo sợ đứng lên, lại không dám ngẩng đầu đi xem nữ nhân này liếc mắt một cái. Phảng phất chỉ cần xem một cái, liền sẽ hoàn toàn trầm mê bên trong. Ta ở tìm người, nữ tử nhàn nhạt nói. Tìm người người nào thế nhưng có thể lao động như thế siêu nhiên nếu tiên nhân vật tìm kiếm. Nhất định cũng là đồng dạng siêu cấp tồn tại đi. Cổ Phong Hoa trong lòng nghĩ đến. Ta người muốn tìm, kêu Lăng Tiêu, hắn tựa hồ liền ở Tử Phủ Đại Quốc. Nữ tử đúng là Nguyệt Phương Hoa, đi Mông ra trại lúc sau. Nghe nói Lăng Tiêu tới rồi Tử Linh tiểu quốc, vì thế liền đuổi tới Tử Linh Đô Thành. Chính là nơi đó người tuy rằng sợ nàng, lại đều nói Lăng Tiêu không ở. Vì thế hắn chỉ có thể đi trước Tử Phủ Vương Đô tìm kiếm. Trên đường liền đụng tới này nhóm người, vừa lúc hỏi một chút, kỳ thật nàng cũng không biết, Tử Linh Đô Thành người, là vì bảo hộ Lăng Tiêu mới không có nói cho nàng lời nói thật. rốt cuộc ai cũng không biết, nàng là Lăng Tiêu người yêu. Mà lúc này, Cổ Phong Hoa đầu liền phảng phất là nháy mắt tạc giống nhau. Lăng Tiêu, như thế nào sẽ là Lăng Tiêu? Chẳng lẽ chỉ là trùng tên trùng họ? Hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, nữ nhân này cư nhiên là vì tìm kiếm Lăng Tiêu cái kia tiểu nhân vật. Hắn không thể tiếp thu, khách quý theo như lời Lăng Tiêu, đến tột cùng bộ dáng gì, có không hình dung một chút. Cổ Phong Hoa thật cẩn thận hỏi, Nguyệt Phương Hoa dứt khoát đem Lăng Tiêu bức họa đem ra. Này bức họa cực kỳ chân thật, cư nhiên cùng Lăng Tiêu có 9 phần tương tự. Nhìn đến bức họa, Cổ Phong Hoa hoàn toàn tuyệt vọng. Thế nhưng thật đến là tìm cái kia tiểu nhân vật, dựa vào cái gì, hắn chính là đường đường đông thắng cường quốc hoàng tử, thế nhưng còn so ra kém một cái nhỏ bé Lăng Tiêu. Hắn thật đến khó có thể tiếp thu a. Những người khác cũng phi thường kinh ngạc, nhưng đều lý trí mà ngậm miệng lại không nói gì. Vui đùa cái gì vậy a? Bọn họ đều từng vây công quá Lăng Tiêu. Nếu làm nữ nhân này biết đến lời nói, bọn họ chẳng phải là chết chắc rồi. Cổ Phong Hoa Trang cẩn thận quan sát một lát, ngay sau đó lắc lắc đầu nói xin lỗi, tuy rằng rất muốn vì khách quý tìm kiếm người này. Nhưng người này thật đến không có xuất hiện quá, trùng tên trùng họ nhưng thật ra không ít, đáng tiếc đều không phải. Đúng rồi, lão phu nhưng thật ra nghe nói qua người này, bất quá không ở Tử Phủ Đại Quốc, mà là đi hoang dã thú vực. Trần Ngọc đột nhiên mở miệng nói. Hoang dã thú vực, Nguyệt Phương Hoa sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhớ lại Cơ Minh không nói cho nàng một chút sự tình. Lăng Tiêu mấy cái bằng hữu bị hoang dã thú vực thú tộc mang đi, làm không hảo còn thật có khả năng đi nơi đó. Rốt cuộc Hoàng Kim Thiên vực cùng hoang dã thú vực là giáp giới. Từ nơi này đến hoang dã thú vực, so đến Vĩnh Sinh Đế vực muốn đơn giản rất nhiều. Thoạt nhìn, chỉ có thể đi một chuyến hoang dã thú vực. Mặc kệ như thế nào, biết hắn không chết, đây là một chuyện tốt nhi. Nguyệt Phương Hoa trong lòng nghĩ, chương 3872 xuyên qua âm mưu, theo đuôi Tử Phủ Quân. Nguyệt Phương Hoa trong lòng hỉ ưu nửa nọ nửa kia, hỉ chính là có người gặp qua Lăng Tiêu, ưu lại là manh mối lại không có. Ân, đột nhiên, nàng đã nhận ra một tia mưu nị, cứ việc kia chỉ là trong ánh mắt hơi túng lướt qua biến hóa. Còn là bị nàng bắt giữ tới rồi, người này ở nói dối, Nguyệt Phương Hoa cũng không phải là cái loại này chỉ hiểu được một mặt thiên chân bạch liên hoa. Nàng ở Vĩnh Sinh Cung sở chịu huấn luyện bên trong liền có đối bên ngoài thế giới thích ứng. Gặp qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, nàng các sư phụ cũng cho nàng giảng quá rất nhiều bên ngoài thế giới sự tình. Tuy rằng biết đối phương ở nói dối, nhưng Nguyệt Phương Hoa như cũ bất động thanh sắc. Nhẹ nhàng sờ sờ bạch hưng lông chim, ngay sau đó phá không mà đi. Trong nháy mắt, liền biến mất ở phía chân trời. Nguyệt Phương Hoa rời đi một cái chớp mắt, Cổ Phong Hoa trực tiếp liền sụi lơ ở trên mặt đất. Quá khủng bố. Vẫn là lần đầu tiên có như vậy khủng bố cảm giác. Liền tính là đối mặt hắn sư phụ Đông Thắng Hoàng đế, cũng sẽ không như thế. Nữ nhân này, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hắn trong lòng, tràn ngập hoảng sợ. Bất quá thiếu chủ, nữ nhân này rốt cuộc là ai a, cho người ta áp lực như vậy đại. Chẳng lẽ là Vĩnh Sinh Cung vị kia? Trần Ngọc nhịn không được hỏi. Hẳn là sẽ không, ta nhớ rõ Vĩnh Sinh Cung vị kia bị giam lỏng lên. Xem nàng kỵ thừa bạch ưng, thực sự bất phàm. Ta hoài nghi có thể là cửu tinh thiên giới trung thiên đường thánh địa người. Cổ Phong Hoa nghĩ nghĩ nói, thiên đường thánh địa, kia nhưng không dễ làm a. Thiên đường thánh địa người, nhất bênh vực người mình, tuy rằng quảng cáo dùm beng thánh khiết công chính là nơi đó người lại nhất không thể trêu chọc a. Hơn nữa thiên đường thánh địa tổng thể thực lực, chỉ sợ so với chúng ta Hoàng Kim Thiên vực còn phải cường đại rất nhiều. Thậm chí so cùng chúng ta Hoàng Kim Thiên vực kết minh thiên ma quỷ vực còn mạnh hơn một ít. Trần Ngọc hoảng sợ nói, vô luận thiên đường thánh địa vẫn là thiên ma quỷ vực, đều thuộc về cửu tinh thiên giới chi nhất. Là tuyệt đối có thể cùng tứ đại vực tề bình thế lực lớn. Nhìn đến Nguyệt Phương Hoa như vậy, cũng khó trách bọn họ sẽ liên tưởng đến này hai đại thế lực. Chính là Lăng Tiêu tên kia dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì có thể ngạch được đến loại này nữ nhân chiếu cố? Cổ Phong Hoa trong lòng thực không cân bằng, hắn vẫn luôn say mê với võ học, cho rằng chính mình tuyệt đối sẽ không bị nữ nhân cấp ảnh hưởng. Thậm chí liền tính là hắn sư muội Khuynh Mạt Tuyết, hắn cũng chỉ trở thành một cái ngoạn vật mà thôi. Nhưng nữ nhân này, lại làm hắn nỗi lòng đại loạn. Sợ hãi bên trong, lại có nói không nên lời quyến luyến. Đương nhìn đến kia nữ nhân rời đi một cái chớp mắt, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời lại cảm thấy phi thường khó chịu. Giống như thứ gì bị cướp đi giống nhau. Nếu sư muội còn sống thì tốt rồi, nàng thích lật xem những cái đó kỳ kỳ quái quái thư tịch. Nhất định biết kia nữ nhân kỵ thừa bạch ưng là cái gì chủng loại. Như vậy liền có thể suy đoán ra kia nữ nhân thân phận. Đáng tiếc, này hết thảy đều là bởi vì kia Lăng Tiêu. Cổ Phong Hoa cảm thấy, chính mình đối Lăng Tiêu thù hận lại hơn nữa một cái. đó chính là hoành đao đoạt ái. Hắn cảm thấy chính mình thích đồ vật bị người khác đoạt đi. Lại không muốn thừa nhận Nguyệt Phương Hoa căn bản liền con mắt đều không có xem hắn một lần. Lại đã sớm cùng Lăng Tiêu nhận thức, mặc kệ nói như thế nào thiếu chủ, lúc này đây cuối cùng là hóa giải một hồi nguy cơ a. Vô luận kia nữ nhân là ai, đều là một cái đáng sợ tồn tại. Nếu làm nàng cùng Lăng Tiêu gặp mặt, vậy phiền toái lớn. Trần Ngọc cảm thấy chính mình làm được thực thông minh, lừa kia nữ nhân đi hoang dã thú vực. Chỉ cần bọn họ giết Lăng Tiêu, cái này nói dối vĩnh viễn đều sẽ không bị vạch trần. Cho nên hắn cũng không sợ, ân, ngươi làm được thực hảo. Cổ Phong Hoa đối Trần Ngọc cơ chí phi thường cao hứng. Đại quân, tiếp tục đi tới, hắn hiện tại, trong lòng càng muốn lộng chết Lăng Tiêu. Bằng không như vậy mỹ lệ nữ nhân bị Lăng Tiêu đoạt đi, hắn tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Không nghĩ tới bọn họ này phiên đối thoại, hoàn toàn bị Nguyệt Phương Hoa cùng Tuyết Trắng nghe vào trong tai. Tỷ tỷ, ta đi giết bọn họ, cũng dám lừa tỷ tỷ ngươi. Tuyết Trắng tính tình táo bạo, dù sao cũng là yêu tộc, phi thường thích giết chóc, thật sự tưởng hiện tại liền đem kia thượng trăm vạn quân đội cấp toàn diệt. Không vội, đây là Lăng Tiêu chính mình nên giải quyết sự tình. Chúng ta đi theo là được, Lăng Tiêu người kia a, nếu không có sinh mệnh nguy hiểm, tuyệt đối không thể nhúng tay hắn chiến đấu. Bằng không hắn nhưng sẽ không cao hứng. Nguyệt Phương Hoa cùng Lăng Tiêu ở chung thời gian nhưng không ngắn. Hơn nữa nàng cảm giác kỳ quái chính là, chính mình giống như cùng Lăng Tiêu đời trước liền nhận thức dường như. Phi thường quen thuộc, thật phiền toái a, bất quá đây là cái gọi là rèn luyện đi, chúng ta giúp Lăng Tiêu, liền sẽ làm hắn thiếu một phần rèn luyện cơ hội. Tuyết Trắng nói bất quá tỷ tỷ a, ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ nhịn không được. Nhìn đến chính mình âu yếm nam nhân chịu khổ, ngươi sao có thể sẽ không ra tay đâu. Nói cũng là, nếu những người đó dám thương Lăng Tiêu, ta khiến cho bọn họ tất cả đều chết ở Tử Linh Đô Thành. Đi thôi, theo sau. Nguyệt Phương Hoa cũng không phải là cái gì ngoan ngoãn nữ, càng không phải cái gì thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Vì chính mình âu yếm nam nhân, nàng có thể đi làm bất luận cái gì sự tình. Thiên Ma di tích bên trong, Lăng Tiêu, Tử Long cùng Tử Thiên Trang tu luyện địa phương, đột nhiên tới rất nhiều khủng bố yêu thú. Cường đại nhất, thế nhưng đạt tới thần đan cảnh bảy trọng trung kỳ cảnh giới. Tử Long là cái thứ nhất kết thúc tu luyện, hắn nhìn Tử Thiên Trang cùng Lăng Tiêu, kia hai người đều còn đang chuyên tâm tu luyện bên trong. Đột nhiên tới nhiều như vậy yêu thú, hẳn là bị người dụ dỗ lại đây đi. Tử Long nghĩ tới phía trước đào tẩu Lâu Diệp đám người. Trong lòng không khỏi sinh ra một trận sát ý, chờ ta giải quyết này giúp yêu thú, liền lộng chết các ngươi. Trong mắt hắn, lộ ra cuồng bạo chiến ý, hiện giờ hắn, tu vi đã bò lên tới rồi thần đan cảnh năm trọng giai đoạn trước. Phối hợp huyết tôn khải, có thể phát huy xuất thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước sức chiến đấu. Tuy rằng so với hắn tỷ tỷ Tử Thiên Trang cùng với ca ca Lăng Tiêu tới nói kém xa. Nhưng là, này thực lực tăng lên tốc độ, vẫn như cũ sẽ làm rất nhiều người chấn động. Đến đây đi, các ngươi này đó nghiệt xúc, một hồi huyết tinh chiến đấu bắt đầu, Tử Long điên cuồng chiến đấu, ước chừng rằng có một canh giờ. Giết chết yêu thú khắp nơi, nhưng là hắn cũng bị thương nghiêm trọng, nằm trên mặt đất, đã cơ hồ vô pháp nhúc nhích. Hai chân đều đã bị yêu thú cắn đứt, cánh tay cũng mất đi một cái, trên người càng là tàn khuyết không được đầy đủ. Rốt cuộc yêu thú quá nhiều, cũng quá cường, hắn có thể chống được hiện tại, đã là không dễ dàng. Đáng chết, vẫn là quá yếu sao? Tử Long rất là không phục, đến phiên chính mình bảo hộ tỷ tỷ cùng ca ca thời điểm, lại không thể làm được. Này thật là buồn bực, Tiểu Long, người đã làm được thực hảo, kế tiếp, nên tỷ tỷ. Liền ở ngay lúc này, Tử Thiên Trang thanh âm vang lên. Nàng là cái thứ hai kết thúc tu luyện, tuy rằng tu vi không có đột phá mảy may, nhưng là sức chiến đấu lại so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Càng là luyện liền thiên ma chiến thể, khủng bố hơi thở phóng xuất ra tới kia một cái chớp mắt, ngay cả thần đan cảnh bảy trọng trung kỳ cảnh giới yêu thú đều sợ tới mức lui về phía sau. Dám thương ta đệ đệ, đều đi tìm chết đi, Tử Thiên Trang nhào hướng đám kia yêu thú, giống như một cái màu tử thần long, khủng bố long chảo. Trong khoảnh khắc liền đem hai đầu thần đan cảnh bảy trọng giai đoạn trước cảnh giới yêu thú xé rách. Quả thực chính là nháy mắt hạ gục, loại này khủng bố sức chiến đấu, làm tránh ở chỗ tối quan chiến Lâu Diệp đám người trợn mắt há hốc mồm. Chương 3873 Xâm La đao trận, huyền lôi giáp. Tử Thiên Trang cùng thần đan cảnh bảy trọng trung kỳ tam đại yêu thú đối chiến. Tuy rằng không rơi hạ phong, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Lâu Diệp thấy như vậy một màn, không khỏi cắn chặt răng nói đi. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội, cái kia tiểu tử trọng thương, một cái khác đang ở tu luyện, kia nữ nhân bị tam đầu yêu thú dây dưa đằng không ra tay. Chỉ cần chúng ta khoảnh khắc hai cái nam, được đến bọn họ trên người thiên ma đan cùng nội đan, chúng ta liền đã phát. Mọi người ma gật gật đầu, trong mắt lộ ra tham lam chi sắc. Tổng cộng 18 cá nhân, lặng lẽ sờ đến Tử Long trước người. Lúc này Tử Long đã trọng thương, cơ hồ không thể nhúc nhích. Cho nên bọn họ tính toán trước đem Tử Long xử lý. Tử Thiên Trang thấy như vậy một màn, gấp đến độ phát trở về. Lại không được tam đầu yêu thú cường đại vô cùng, thế nhưng đem nàng cấp chặn đứng. Yêu thú đương nhiên không phải muốn đi giúp Lâu Diệp, chỉ là cảm thấy Tử Thiên Trang đối bọn họ uy hiếp lớn nhất. Chỉ có giết Tử Thiên Trang, khác chuyện này mới dễ làm. Hắc hắc, Tử Thiên Trang, người cường đại có ích lợi gì, liền lẳng lặng nhìn người khác cái đệ đệ bị chúng ta lộng chết đi. Lâu Diệp cười đến phi thường đắc ý, hắn ở trong rừng trốn rồi gần nửa tháng, nhịn như thế lâu, vì chính là như vậy một ngày. Hiện tại cơ hội rốt cuộc tới rồi, như thế nào có thể không cao hứng đâu. Oanh, đột nhiên, một trận khủng bố tiếng gầm rú bùng nổ. Lâu Diệp tiếng cười đột nhiên im bặt, kia tam đầu thần đan cảnh bảy trọng trung kỳ yêu thú càng là sợ tới mức dừng công kích. Tất cả mọi người nhìn về phía cùng cái phương hướng, Lăng Tiêu thân thể phía trên, bao phủ một tôn thật lớn thiên ma. Cùng ngày đó ma hài cốt giống nhau như đúc, đây đúng là huyền vũ thần thể dung nhập thiên ma tủy cùng thiên ma cốt lúc sau hiệu quả. Thiên ma huyền vũ, một cái là viễn cổ thần thú, một cái là vực ngoại thiên ma. Đều là trong truyền thuyết đồ vật, hiện giờ toàn bộ dung nhập tới rồi Lăng Tiêu thân hình bên trong. Đáng sợ hơi thở, ở trên hư không bên trong lan tràn. Kia cổ hơi thở, quá cường đại, thế cho nên Lâu Diệp cùng người của hắn liền động đều không thể nhúc nhích. Kia tam đầu ma thú, càng là gào giống một tiếng, xoay người bỏ chạy. Dám trốn, liền giết các ngươi. Lăng Tiêu thanh âm từ trong miệng truyền ra, lạnh băng hơn nữa lành lạnh. Tam đầu ma thú sợ tới mức bỗng nhiên ngừng lại. Một đầu là trường long chảo long ma nghiêu, một đầu là sinh bảy màu cánh chim thiên ma thất sắc điểu, một đầu là có được khủng bố lực lượng cự ma tượng. Thực hảo, cho ta giết những người đó. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn tam đầu ma thú, trực tiếp hạ lệnh. Kia tam đầu ma thú thế nhưng không chút do dự liền nhằm phía Lâu Diệp đám người. Lâu Diệp bọn họ liền xin tha cơ hội đều không có, liền bị tam đầu ma thú trực tiếp chu sát. Từ hôm nay trở đi, các ngươi ba cái liền muốn nghe ta hiệu lệnh. Đóng giữ thiên ma di tích, Lăng Tiêu khi nói chuyện, bốn diệp ma đồng mở ra, quỷ dị ma quang đầu nhập đến tam đầu ma thú thân thể bên trong. Khiến cho này tam đầu ma thú ghé vào trên mặt đất, cúi đầu nghe lệnh. Thực hảo, thu phục tam đầu ma thú, Lăng Tiêu đem một quả chữa thương đan uy tới rồi Tử Long trong miệng. Cười nói thấy được đi, ngươi vẫn là bảo hộ ta, bảo hộ tỷ tỷ ngươi. Tuy rằng chỉ có một giờ thời gian, nhưng đối chúng ta mà nói, lại là mấu chốt nhất thời khắc. Về đi, kế tiếp, nên là chúng ta cùng cổ phong hoa chi gian quyết chiến. Ngươi đột phá sao? Tử Thiên Trang hỏi, ngươi đoán, Lăng Tiêu cười cười, vẫn chưa trả lời, mà là nhấc chân hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Tới thời điểm, bọn họ đã chịu các loại ma thú nhiệt tình chiêu đãi. Bất quá rời đi thời điểm, lại không có một đầu ma thú dám ra mặt. Đảo không phải bởi vì kia tam đầu ma thú duyên cớ. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lăng Tiêu.